Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Đêm Say Dính Bầu. Thưa các bạn, nàng là một cô gái vô cùng nhút nhát, cá tính hướng nội. Mặc dù bề ngoài thanh tú, nhưng cũng thực là một cô gái bình thường không có ưu điểm nổi bật. Bởi vì trong quá khứ, nàng đã từng bị bỡn cợt tình cảm. Chính điều đó đã làm cho nội tâm của nàng càng khép kín hơn nữa. Để đến khi nàng gặp được hắn, một người con trai với diện mạo sáng chói, ở trước mặt mọi người luôn là một biểu hiện bất phàm được người người sùng bái, thì nàng đã cực lực né tránh. Nhưng ông trời lại xe duyên cho hai người, để khiến cho nàng cùng với hắn trong một lần say rượu vô tình đã phát sinh quan hệ, và kết quả của lần đó chính là nàng đã mang thai. Mặc dù hắn bày tỏ tình cảm đối với nàng, hướng đến nàng là muốn cùng kết sao, có một mái ấm gia đình để che chở cho đứa con của bọn họ. Nhưng nàng không dám, bởi vì hắn với nàng quá mức khác biệt. Nàng sợ rằng hắn cũng sẽ giống những nam nhân kia, sẽ bỏ rơi nàng khi dễ nàng, đùa cợt nàng. Và nàng phải làm gì đây, khi trái tim nàng cũng dần dần yêu thương người đàn ông này rồi. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi những diễn biến trong câu chuyện Đêm Say Dính Bầu này để tìm hiểu nhé. Ngày 13 lại vừa vặn vào thứ sáu, vận khí quả nhiên là kém tới cực điểm. Hoa lộ dư rông suốt trong 24 năm, cho tới bây giờ chưa bao kém như lúc này. Đêm qua thức dậy đến 1 giờ rưỡi, thật là vất vả, từ trong giấc ngủ mới tỉnh lại, phát hiện ra cái đồng hồ luôn kêu không ngừng đã bị hư. Vì vậy không thể đi làm muộn, ngay cả điểm tâm nàng cũng không kịp ăn mà phải chẳng thằng đi làm. Đáp xe công sợ không kịp, nàng đành phải nhịn đau mà quyết định đi taxi. Nhưng ông trời hình như là muốn đối nghịch với nàng, gọi mấy chiếc xe chạy tới trước mặt đều bị người khác ngăn đón đi. Ghê tởm hơn là trời lại càng xấu, sấm dậy, đất bằng, mưa lớn như có thể đổ xuống, làm cho nàng từ tư thái chật vật, cuối cùng tới công ty thì đã muộn 28 phút. Thật là đáng giận mà, tiền thưởng tháng này coi như là xong đi. Đứng ở thang máy sửa sang lại tóc dài ẩm ướt lặn, trong tay còn ôm thêm một tập văn kiện, đó chính là thành quả đêm qua mà nàng thức đêm làm việc. Soi vào cửa thang máy, chiếu ra một gương mặt ảm đạm cùng với bộ dáng hỗn độn. Đối với một người phụ nữ 24 tuổi mà nói, khuôn mặt này so với tuổi thực tế là cách biệt một trời một vực. Không có trang điểm, người cũng không có vóc dáng ma quỷ, ngũ quan của nàng chỉ được cho là thanh tú. Mắt một mí, cái miệng nho nhỏ, cằm thì gầy tong teo, mỉm cười hết sức thì có thể xuất hiện hai lông má đồng tiền mờ nhạt. Tuy rằng bộ dáng coi như là tạm được, nhưng tính cách ngày thường lại quá mức hướng nội và nhát gan, lại không thích làm láo động, cho nên làm việc tại công ty suốt 2 năm, bộ phận đồng sự cũng không nhớ ra tên đầy đủ của nàng. Ngay tại thời điểm nàng lặng lặng chờ thang máy mở ra, thì về sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Thật là có lỗi, đều là do ta sai, làm cho Trương tiểu thư đợi lâu như vậy. Hoa lộ dư vừa quay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân dáng người cao ngất, thân tây trang màu vàng nhạt, ngũ quan xuất chúng, là điển hình của một đại soái ca. Tay trái hắn đang cầm một túi hồ sơ, tay phải đang cầm điện thoại, trên mặt tàn ra thần thái tự tin mà bắn ra bốn phía. Trương thị ở tập đoàn giới kiến trúc vang dội như vậy, có thể cùng với nữ nhi của tổng tài Trương thị tập đoàn gặp mặt nên là vinh hạnh của tôi mới phải. Hắn vừa đi vừa nói, khuôn mặt tuấn tú bày ra nồng đậm ý cười, khéo mà không khoa trương, tự tin mà không kiêu ngạo, cực kỳ giống với một quý công tử, có cử chỉ nhã nhặn tuấn tú. Được rồi, ta sẽ lập tức đi ra, thỉnh chờ một chút. Hoa lộ dư nhìn kỹ, mới phát hiện nam nhân tả ra hào quang này cư nhiên là quản lý nghiệp vụ Đái Tương Luân. 2 năm trước, bọn họ cùng nhau thi vào, làm việc tại Quang Minh Tập đoàn. Nghe nói hắn tốt nghiệp tại một trường đại học nổi danh tại Mỹ, vừa tiến vào công ty không đến 1 tháng, bởi vì công ty thu được 2 vạn lợi nhuận. Sau đó, cái tên Đái Tương Luân ở công ty một đường tiến lên, ngắn ngủn trong thời gian 2 năm đã từ tổ viên leo lên nghiệp vụ bộ phận quản lý. Giờ phút này cửa thang máy mở ra, nàng thu hồi tầm mắt, vừa định khóa cửa thì chợt nghe ra một đạo âm thanh từ phía sau vang lên. Cái kia phiền toái cô chờ một chút. Không đợi nàng phản ứng, thân ảnh cao lớn đã đứng lại trước mặt của nàng. Một cỗ mùi yên thảo thản nhiên kéo đến, còn kèm thêm vài hương khí trời tươi mát. Hai loại hương vị hỗn hợp cùng ở một chỗ lại làm cho người ta cảm thấy thật là thoải mái. Đối phương dùng ánh mắt như chuồn chuồn nước mà đào qua, ngay sau đó Hắn đưa túi hồ sơ lên trước mặt nàng. Cô chắc chắn là người làm việc tại chỗ hành chính tổng hợp đi. À, là tôi. Mặc kệ cô là người ngành nào, nhưng đến công ty vào làm lúc này chính là đến muộn đó. Hắn còn mang theo ác ý cười nói, sau đó liền đem túi giấy đưa cho nàng. Cái này phiền cô giúp tôi đưa đến bộ phận nghiệp vụ ở lầu 15. Cảm ơn. Nói xong, cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Hoa Lộ Sư, hắn liền xoay người hướng ra phía cửa ngoài đi. Thật là có lỗi Trương Tiểu Thư à. Tôi vừa mới giúp một đồng sự công ty của chúng tôi tặng đồ. Cho cô chờ lâu, tôi sẽ tự hướng tới cô bồi tội, như vậy thì được chứ không? Âm thanh nói chuyện gần mà xa, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất tại cửa lớn của công ty mới không nghe thấy nữa. Hoa Lộ Dư khóc cũng không được mà cười cũng không xong, sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Nàng biết mình chính xác thực hướng nội một chút, lại cực kỳ ít tham gia các hoạt động của công ty. Nhưng lúc trước, bọn họ đồng thời tiến vào cửa lớn của công ty, thậm chí là cùng một chỗ khảo. Tuy rằng hắn cuối cùng bị phân đến bộ phận nghiệp vụ mà nàng đến bộ phận tài vụ, nhưng tốt xấu gì hai người cũng đã ở công ty, hắn cư nhiên lại đem nàng trở thành tiểu muội sao? Nàng ao não cùng bất đắc dĩ, có lẽ trời không thương so đo với nàng, nàng vẫn là nhẫn nại đem hồ sơ tới bộ phận nghiệp vụ. Quên đi, loại người dáng người như vậy, mọi người nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự là tốt rồi. Tuy rằng Hoa Lộ Dư rất muốn tiếp tục sống cuộc sống bình thản, nhưng ông trời tự hồ không có nghe đến nỗi lòng của nàng. Sáng sớm, nàng trước sau như một tiến vào cửa công ty, vừa bước vào cửa phòng tài vụ, liền nhìn thấy vài đồng sự cùng một chỗ nói chuyện giỡn. Loáng thoáng nghe nàng dường như là nghe đến một cái tên quen tai, Đái Tương Lân. Con gái của một tổng tài Trương thị tập đoàn ư? Người nói là đại sẽ qua công ty chúng ta, không lâu sẽ bị tấn chức làm trợ hiền của Trương thị tổng tài ư? Tấn chức ư? Có người cười lạnh mà cất lời. Tiểu Mỹ à, người rốt cuộc có thể hay không nói chuyện? Đái quản lý là nhân vật vương tử có khí chất của công ty chúng ta nha. Tướng mạo cùng năng lực đều rất là tốt. Con gái Trương tổng tài có thể được hắn để ý đến, chính là phúc khí của nàng ta nha. Ừ, người nói cũng đúng đó. Một người khác cũng không cam lòng yếu thế mà tiếp lời. Ta cũng hiểu, cái nữ nhân họ Trương kia không xứng đáng với Đái quản lý. Tin tức báo chí đưa ra đều là từ bát quái đi. Đái quản lý của chúng ta căn bản là không xem nữ nhân họ Trương kia để vào trong mắt. Cái kia chẳng phải nói các người đều là mỹ nữ, khuê nữ tuổi xanh vẫn còn cơ hội lọt vào trong mắt xanh của vương tử sao? Lúc này có người mặt sắc, thấy Hoa Lộ Dư bước vào phòng, ngồi vào vị trí, không thấy được lập tức rời đề tài. Tiểu Dư à, người còn không chịu nói thật, đêm qua ở cửa phòng tiếp tục công tác, công ty lúc ngươi tan tầm, có phải hay không bạch mã vương tử trong truyền thuyết của ngươi chứ? Hoa Lộ Dư đang chuẩn bị khởi động máy tính, thì bị Phó Tiểu Mỹ chất vấn trước mặt mọi người, không khỏi ngẩn ra, rồi sau đó đàm đạm cười xem như là cam chịu. Kết quả mọi người như ong vỡ tổ, toàn bộ chạy đến phòng làm việc của nàng, bắt đầu hỏi đông hỏi tay. Tiểu Dư à, người thành thật trả lời đi. Bạn trai người họ gì hả? Là công tử nhà ai? Năm nay bao nhiêu tuổi? Trả lời thiếu một chỗ thì đừng nghĩ còn sống sẽ chạy ra khỏi cửa nha. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ, nàng nhịn không được mà nhấc tay đầu hàng. Thôi được rồi, ta nói là được chứ gì. Hắn là bằng hữu của học tỷ ta. Kê giao sắp được 2 năm rồi. Trước mắt, hắn đang đảm nhiệm chủ quản doanh tiêu của một nhà hàng mậu dịch. Cứ như vậy đi. Có xoái không? Có xoái hay không hả? Phó Tiểu Mỹ cất lời tìm hiểu rất là tò mò. Ừ, hoàn hảo. Vài đồng sự lại là một trận huyên náo. Thẳng đến khi chủ quản ngành xuất hiện, mọi người mới trở về vị trí cũ. Trải qua suốt 2 năm tinh thần độc hại, nàng đã quá quen với thói ồn ào của đồng nghiệp. Tính cách nàng mặc dù ít lời hướng nội, nhưng công tác hàng ngày cũng tốt. Làm người lại phúc hậu, rất nhiều đồng sự bởi vì bất chợt có việc cần phải về sớm, nàng đều không từ chối hỗ trợ. Thời gian càng lâu, nhân duyên của nàng cũng không tệ lắm. Hơn nữa nàng cũng thật là quý trọng công việc trước mắt của mình. Sau một hồi làm việc bận rộn cẩn trương, cuối cùng cũng đến thời gian tan tầm. Nàng không nghĩ tới là chủ nhân của Philat, cũng chính là bạn trai của nàng, Lữ Uy Thuần, hôm nay đột nhiên lại đến công ty để đón nàng tan tầm. Nam nhân trước mặt không cao, không xoái, dáng người thậm chí có một chút mập mập. Trên mặt là một đôi mắt kính, vô luận xem từ góc độ nào cũng thấy không nổi bật. Hôm nay như thế nào anh lại có thời gian chứ? Hoa Lộ Dư ngồi vào trong xe giống như là mọi lần. Hắn ngồi vào chỗ tay lái, mà nàng ngồi ở phía sau, hai người một trước một sau, xem ở trong mắt mọi người giống như là quan hệ chủ khách. Lữ Y Thuần từ phía trước xem nàng một cái, biểu tình trên mặt là thập phần bình thản. Em đã quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật Trác Mẫn. Tháng trước mọi người nói là muốn đi chúc mừng cô ấy. Nàng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhẹ vỗ cái trán của mình. Trí nhớ của em kìa, thiếu chút nữa đã quên mất, mà quên luôn cả sinh nhật của học tỷ rồi. Lộ Ý Thuần mỉm cười rồi cắt lời nói tiếp. Anh đoán em khẳng định là không chuẩn bị quà sinh nhật rồi. Nói xong, hắn từ trong xe lấy ra hai túi quà. Anh đã muốn mua trước cho em. Là một cái vòng tay bằng bạch kim. Còn một cái là khăn quàng cổ tằm ti. Làn da của cô ấy có vẻ trắng, cho nên màu hồng nhạt thực là thích hợp với cô ấy. Trác Mẫn là học tỷ lớn hơn nàng 2 tuổi, đồng thời cũng là đồng hương của nàng và Lữ Uy Thuần. Tốt nghiệp đại học sau 2 năm, Trác Mẫn sáng điệu ngọt ngào, bị bằng Tiểu Khai nhìn trúng. Hai người rất nhanh cử hành hôn lễ long trọng. Chính là ngày vui không quá lâu, cái tên bạc Tiểu Khai trong nhà có tiền, diện mạo lại không có gì trở ngại, rất nhanh đã bị báo chí chụp lên là bao nhị nãi nãi ở bên ngoài. Trác Mẫn tính tình hòa bạo, lập tức cùng với Tiểu Bạc Khai ly hôn. Cuộc sống hôn nhân của hai người duy trì không đến 1 năm. Từ sau khi ly hôn, học tỷ của nàng cùng với Lữ Y Thuần càng thêm chặt chẽ. Thường thường là nàng cùng với Lữ Y Thuần hẹn hò cũng có thể mang theo học tỷ thành một cuộc hẹn của 3 người. Dọc theo đường đi hai người vẫn chưa nói gì nhiều. Đến nhà Trác Mẫn đã nhìn thấy mấy người dẫn đầu đi tới. Mọi người gặp mặt không khỏi hàn huyên vài câu, nhưng Hoa Lộ Dư trời sinh hướng nội ít nói, cho nên đối với mọi người cũng không nói nhiều lời. Nàng xem bạn trai ở phía xa xa, mặc dù ngoại hình bình thường, nhưng trong lời nói cử chỉ luôn lộ ra vẻ phong phạm văn sĩ, liên tiếp trù toàn khắp cả hội trường, giống như là nam chủ của Trác gia. Nam nhân này thật là muốn tương lai cùng gia đình mình, cùng với một nửa gia đình khác hay sao? Bởi vì cha mẹ tái hôn, mẹ bệnh qua đời, cho nên từ lúc còn rất nhỏ, nàng đã có quyết thiếu tình cảm gia đình ấm áp. Mới trước đây sau khi lớn lên, nàng có nguyện vọng là có một gia đình yên ổn hạnh phúc, nên nàng luôn lựa chọn một cách cẩn thận. Phim thần tượng ca nhạc đương thời, Tuấn Mỹ nhiều tiền, cho tới bây giờ không phải là cái nàng muốn. Đại khái là có liên quan đến di ngôn của mẹ nàng trước khi qua đời. Nhớ rõ mẹ từng nói, nam nhân vừa có tiền lại anh Tuấn không đáng tin cậy, sống cùng nam nhân như vậy cuối cùng chỉ làm cho chính mình bị thương. Nàng không tin, cho nên lúc khi còn đi học, lớp trưởng anh Tuấn xoáy khí đối với nàng thổ lộ, nàng chỉ cảm thấy chính mình như đang bay lên trời. Nhưng mà cái sao còn không đến 2 tuần, nam sinh kia cư nhiên lại đứng ở trước mặt bạn bè mà cười nhạo nói nàng là Hoa Lộ Dư à, tôi làm sao có thể coi trọng các loại người không có cá tính, lại không có ưu điểm như cô chứ. Nói muốn cùng cô kết giao chỉ là một trò chơi mà thôi, bởi vì tôi rất là tò mò. Đối với các loại nữ sinh hướng nội như cô, cần bao nhiêu thời gian mới có thể theo đuổi được tới tay đó. Sau đó, nàng bị đồng học cười nhạo trong thất tình. Mối tình đầu của nàng đến rất nhanh, và đi cũng rất nhanh. Nàng tự nghĩ chính mình sẽ không để ý đến thất bại lần đó. Nhưng từ sau về đó về sau, trong lòng nàng luôn có một bóng ma, làm cho nàng không dám tiếp cận những nam nhân có bề ngoài sáng suốt ưu việt. Lữ Uy Thần cũng không phải là ưu tú nhất, nhưng cùng với nàng là muốn nhất. Không có tiền, không có thế diện mạo bình thường, chỉ là một viên cát nhỏ bé ở trong sa mạc mà thôi, không có một chút gì quan hệ với các vật sáng. Chỉ có nam nhân như vậy mới không dễ dàng phản bội người, mới có thể tạo cho một người vợ có cảm giác an toàn. Tiệc sinh nhật chấm dứt đã gần 10 giờ đêm. Hoa Lộ Dư ngồi trong xe của Lữ Uy Thần, dọc đường đi hai người một câu cũng không bàn luận về trò hề của những người say rượu hồi nãy. Mãi cho đến khi điện thoại của hắn vang lên mới đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người. Tiếp nhận điện thoại, hắn thấp giọng đáp ứng vài câu, vẻ mặt cũng trở nên thập phần cẩn thận. Hoa Lộ Dư ngồi ở sau xe, mơ hồ cảm giác được ngữ khí nói chuyện của hắn có một chút kỳ quái. Đợi hắn nói chuyện chấm dứt sau, đột nhiên giảm tốc độ xe. Có chuyện gì sao? Nàng nhẹ giọng mà cất tiếng hỏi. À, là đồng sự tại công ty nói có một khách hàng đưa ra nghi vấn với sản phẩm của công ty, cho nên muốn anh đi qua giải thích một chút. Tiểu Dư à, em có thể hay không tự mình kêu xe trở về chứ? Hắn nói có một chút không xác định, đôi mắt ở phía sau kính mắt toát ra một cỗ chột dạ trước nay chưa từng có. Hoa Lộ Dư tuy rằng tâm tư mẫn cảm, nhưng cũng không phải là một nữ nhân thích hỏi sự việc kỹ càng, cho nên nàng chỉ cười gật đầu rồi chậm rãi xuống xe. Nhớ đi chậm một chút, về tới nhà thì gọi điện thoại cho em. Nàng nói giống như là đang bàn luận việc làm vậy. Nam nhân ở bên trong xe lung tung gật đầu, rồi liền khẩn cấp quay đầu xe nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng xe đi xa, Hoa Lộ Từ từ đáy lòng nổi lên một cỗ phiền muộn. Cái loại kết giao này có đôi khi làm cho nàng cảm thấy thật là an tâm, cũng có khi làm cho nàng cảm thấy hoài nghi tính chân thật của đoạn tình cảm này. Quên đi, nàng cũng không theo đuổi lãng mạn, cũng không hướng tới oanh oanh liệt liệt, chỉ cầu an an ổn ổn đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời là được rồi. Ban đêm gió thổi làm lặn dậy tóc của nàng, bước chân chậm dần, tâm trạng trở nên dị thường bình tĩnh. Nàng không có kéo xe mà đi bộ về nhà, dù sao chỉ cần thấy 20 mấy phút là sẽ về nhà, cần gì phải lãng phí tiền xe chứ. Thời điểm nàng vừa mới đi qua ngã tư, đột nhiên thoát ra hai vị thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi, không đợi nàng phản ứng đã cướp đi túi sách của nàng. Mau đứng lại, đem túi sách của ta trả lại đây cho ta. Hoa Lộ Dư nhịn không được mà cao giọng trống, ra sức mau chóng đuổi theo. Nhưng chân nàng đi giày cao gót, hơn nữa thời gian dài làm việc văn phòng, ít vận động thể dục, làm sao bằng hai người thanh niên kia được chứ. Hiện tại đã sắp 11 giờ, hơn nữa đường này không đông người lắm. Dưới tình thế cấp bách, nàng cởi giày cao gót, dùng sức hướng hai gã thanh niên mà ném đi. Chỉ thấy giày cao gót vừa vặn rơi xuống tấm chắn kính thủy tinh của một cái xe. Hai gã thanh niên kia không nghĩ tới, đột nhiên có xe con từ đường khác lao tới. Một trong số đó bởi vì lao đi quá nhanh mà không kịp dừng chân, thiếu chút nữa thì đâm thẳng vào xe. May mắn chủ xe vội vàng phanh lại, nhưng gã thanh niên này cũng không thoát khỏi kết cục là bị té ngã ở trên mặt đất. Túi sách, hắn cấp thuận về bay về phía chân trời. Khi túi sách rơi xuống đất, mọi thứ bên trong cũng rơi đầy đất. Hiện trường ngắn ngủi hỗn loạn, tai nạn bất ngờ làm cho chủ xe nhíu lại. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ thấy một chiếc giày cao gót còn nằm trên tấm kính chắn gió của hắn, còn một đống đồ linh tinh cùng với túi sách ở bên bãi cỏ phía xa xa. Bọn họ chính là kẻ trộm muốn cướp túi sách của tôi. Không sợ Hoa Lộ Dư lên án xong, hai gã thanh niên thấy tình hình không ổn thì sợ tới mức bỏ chạy. Này, mau đứng lại. Làm sao lại có hai tên bại hoại kia? Hai người mau đứng lại cho tôi. Nàng hết sức mà hô to, đã thấy chủ xe tiến lại về phía mình. Làm sao lại có thể là hắn chứ? Đái Tầng Luân kỳ quái đánh giá nữ tử, đang ngần người nhìn chằm chằm vào tóc của mình. Tóc của nàng cực kỳ hỗn độn, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì vận động quá mức mà đỏ bừng. Đứng gần vừa thấy cô gái này có bộ dáng thanh tú, nhất là chiếc miệng thật nhỏ, chỉ lớn có hơn một chút. Thời điểm hắn định mở miệng nói chuyện gì đó, chỉ nghe thấy đối phương thấp giọng kêu lầm bầm. Hóa ra, nàng đang dùng cái chân để đá đá hòn đá nhỏ ở trên mặt đường. Hắn tốt bụng đi qua giúp đỡ nàng một chút. Tiểu thư à, cô không sao chứ? Hoa Lộ Dư ngẩng đầu buồn mắt cùng nhìn về phía hắn. Cánh tay của hắn dài mà có lực, nắm tại thắt lưng của nàng còn rất là ấm áp. Nhưng một câu tiểu thư cô không sao chứ, thật sự làm cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ tới cực điểm. Lần thứ hai, đây đã là lần thứ hai rồi. Hai người ở công ty làm đồng sự 2 năm, ngẫu nhiên gặp vô số lần. Ở trong công ty lại gặp thoáng qua đối phương vô số lần nữa, nhưng hắn vẫn xem nàng trở thành người xa lạ. Đái Tường Luân bị nàng nhìn có một chút kỳ quái. Hắn thừa nhận dung mạo của mình xác thực sẽ làm cho nữ nhân nhìn đến ngu ngốc, thậm chí có thể làm ra một số loại chuyện. Nhưng ánh mắt của nữ nhân trước mắt này lại tập phần là quái dị. Thật là có lỗi, cho anh thêm phiền toái tôi không sao cả. Hoa Lộ Dư phản ứng rất nhanh, không giấu vết mà xin hắn miễn giúp đỡ, đi lại chiếc giày cao gót của mình, lại đi đến phía cỏ xa xa, không người nhặt lại đồ vật, động tác mạch lạc và dứt khoát. Đại Tường Luân nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh mai kia, trong đầu không được tự chủ mà hiện lên một chút cảm giác quen thuộc. Tiểu thư à, xin hỏi chúng ta có phải hay không đã cùng gặp qua tại nơi nào chứ? Hắn không xác định hỏi, trí nhớ của hắn không sai, nhưng thế nào hắn cũng không nhớ được nàng là ai. Nàng xoay người lại, nhìn thấy con ngươi tối đen của hắn. À, là tôi nói chúng ta thật sự là rất quen mặt đó. Khẽ thở dài trong lòng, nàng đối với hắn cười cười rồi mở miệng. Thật là xin lỗi, chúng ta không biết. Nàng đi giày vào, lại lấy khăn tay trong túi ra, giúp hắn lau đi vết bẩn trên kính chắn gió. Động tác nhỏ bé này lại làm cho Đái Tương Luân cảm thấy thú vị đến cực điểm. Chờ nàng đem hết thảy sửa sang xong, mới quay lại hướng tới hắn gật đầu. Quấy rầy, tái kiến. Nói xong thì liền rời khỏi. Đái Tương Luân luôn luôn đối với nữ nhân rất là có tự tin, nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ bị loại đãi ngộ này. Tuy nói tiểu nữ nhân không chớp mắt này tuyệt đối không phải là khẩu vị của hắn, nhưng trời sinh nam nhân có tính tự tôn cao, không thể chấp nhận được sự tổn hại này, vì thế hắn mở miệng. Đã trễ như thế này, muốn hay không tôi giúp cô về nhà chứ? Hắn cũng xuất phát là từ hảo tâm, muốn cùng chứng thực nghị lực của bản thân. Về phương diện khác, hắn là thân sĩ, con đường này vắng vẻ, vạn nhất gặp được cướp bóc sẽ không tốt cho lắm. Không cần đâu, nhà của tôi ngay ở phụ cận này. Không cho hắn có cơ hội trả lời lại, Hoa Lộ Dư đã muốn xoay người đi qua ngã tư. Thân hình mảnh khảnh rất nhanh tiến vào trong bóng tối. Đái Tường Luân nhất thời giật mình, trong lúc nhất thời còn có một chút tình huống không rõ. Không biết qua bao lâu mới lắc đầu cười khẽ. Hóa ra, cảm giác bị đá phải cục đá chính là như vậy. Tiểu Dư à, thật là xin lỗi. Tôi cảm thấy giữa chúng ta là không thích hợp. Anh lại yêu Trác Mẫn, thật lâu trước kia là cùng với nàng yêu nhau. Thật là có lỗi. Nếu không có hướng em nói thẳng thắn ý tưởng trong lòng, em hãy nói là ta ích kỷ cũng được. Em là một nữ nhân tốt, rất thích hợp với một nam nhân tốt. Ở đời này chỉ sợ tôi không thể cho em lời hứa hẹn. Hoa Lộ Dư mờ mịt ngồi ở quán cà phê, nghe nam nhân ngồi đối diện thẳng thắn nói ra hết thảy. Nguyên nhân là buổi sáng sau khi đi làm, nàng mới nhớ đến hôm qua đi tham gia tiệc sinh nhật, khăn quàng cổ của chính mình để quên ở nhà họp tỷ. Sau khi tan tầm, nàng đến lấy, kết quả nhìn thấy Lữ Quý Thần quần áo không chỉnh tề xuất hiện trong nhà của học tỷ, hết thảy đã không cần phải nói đi. Kỳ thật nàng sớm nên đoán được, tối ngày hôm qua Lữ Quý Thần nói công ty có việc, bất quá chỉ là một cái cớ, mà quan hệ ái muội giữa hắn và Trác Mẫn cũng là do nàng không nghĩ đoán, chính là không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Đoạn tình cảm này đã sớm chỉ còn là danh nghĩa, chỉ là cho tới nay nàng vẫn không có dũng khí mở miệng nói lời chấm dứt. Trác Mẫn thật là xấu hổ. Lữ Y Thuần lại có vẻ thật là lý trí, cùng nàng một mình nói chuyện, cũng nói cho nàng rằng hắn cùng với Trác Mẫn sau khi ly hôn đã sớm nảy sinh tình cảm. Hắn còn nói rất nhiều năm trước Trác Mẫn đã là nữ thần trong cảm nhận của hắn, chẳng qua Trác Mẫn rất là vĩ đại mà hắn lại rất là bình thường. Thời điểm trên phương diện tình cảm của Trác Mẫn xuất hiện phức tạp, hắn hợp thời xuất hiện thành anh hùng của nàng ta. Sau đó cả hai người càng ngày càng thân thiết. Lữ Uy Thần đã sớm muốn nói thẳng thắn tất cả, chẳng qua Trác Mẫn không đành lòng tổn thương nàng. Cứ như vậy, cuộc sống của ba người đều rất là thống khổ. Hoa Lộ Dư lặng lặng ngồi ở trên ghế, nghe Lữ Uy Thần nói xong tất cả chuyện của hắn cùng với một nữ nhân khác. Sau đó nàng đứng dậy, mỉm cười chúc phúc hắn, rồi mới rời đi quán cà phê. Nàng biết hắn không có đuổi theo, trên thực tế giữa bọn họ từ đầu tới cuối đều không có chân chính là yêu nhau. Về nhà tắm rửa xem tivi, sáng sớm ngày hôm sau trở mặt trải đầu đi làm, giống như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Tiểu Dư à, phần văn kiện này là... Đỉnh đầu truyền đến tiếng nói của một đồng sự, nhưng Hoa Lộ Dư lại ngơ ngác nhìn màn hình máy tính của chính mình, đầu óc là một mảnh hỗn độn. Tiểu Dư à, phát hiện không thích hợp, đồng sự gõ gõ bàn làm việc của nàng, mang theo vài phần cất tiếng hỏi. Tôi là đang nói chuyện với cô đó, như thế nào cô lại mất hồn như vậy? Có phải hay không là đã phát sinh ra chuyện gì chứ? Nàng đột nhiên ngẩng đầu cứng ngắc mà nhìn đối phương. À, Tiểu Mỹ à, làm sao vậy? Đối phương liếc nàng một cái, lại để tập văn kiện ở trước mặt nàng. Tôi nói này, cô có thể hay không đem phần văn kiện này đến cho trương quản lý chứ? À, được rồi. Nàng biết tính cách của mình tốt nhất trong bộ tài vụ, tính tình ôn thuần, cho nên mỗi lần có chân tay tạp vụ gì, đồng sự cũng không quên sự tồn tại của nàng. Cầm lấy phần văn kiện ở trên bàn, nàng chất lặng đi ra khỏi văn phòng. Chỉnh cái đầu, không phải bởi vì thất tình mà có chịu, mà là có một loại khủng hoảng trở nên mờ mịt. Nàng không thương Lữ Uy Thần. Trên thực tế cho tới bây giờ, nàng không hiểu biết tình yêu là cái gì cả. Trong tư tưởng đơn thuần của nàng, nam nhân cùng nữ nhân chỉ cần không sinh ra chán ghét là có thể sống qua cả cuộc đời với nhau. Lữ Uy Thần nói, nàng không thích hợp với hắn, bởi vì nàng không phải là chén trà kia của hắn, mà Trác Mẫn mới là. Như vậy nàng rất muốn biết chén trà kia của nàng là đang ở nơi nào. Họp thì từng cười nói, Tiểu Dư à, em có tính tình hướng nội, cô gái như vậy rất là khó tìm bạn trai nha. Đêm trước tốt nghiệp, Trác Mẫn thân là họp tỷ, thật sự nhìn không được nàng tiếp tục sống cuộc sống độc thân, nên mới quyết định giới thiệu bạn trai cho nàng, hỏi điều kiện trong đáy lòng của nàng. Nàng đã nói, em không cần soái ca, cũng không cần kẻ có tiền, không cần là quý công tử, chỉ cần hắn bình thường, càng bình thường càng tốt. Lúc ấy, Bằng Tiểu Khai khi xuất cùng với Trác Mẫn đi vào lễ trường, làm cho mọi người đều ngạc nhiên. Tiếp theo trò đùa, đem Lữ Y Thuần đến trước mặt của nàng. Cái nam nhân kia thật sự là bình thường đến cực điểm, nhưng nàng lại đáp ứng quyết định cùng hắn kết giao. Sau đó Trác Mẫn còn cười vấn đề thưởng thức của nàng. Ngay cả loại nam nhân này cũng có thể thỏa mãn hương vị của nàng sao? Nhưng chỉ có nam nhân bình thường như vậy, cuối cùng cũng lựa chọn là phản bội nàng. Hoa Lợi Dư chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, cái trán của nàng đau đau, không còn kịp phản ứng, thì văn kiện trong tay đã bị va chạm phân tán rơi xuống đất, mà vật gì đó trong tay đối phương cũng bị rớt vào va chạm. Tiếp theo vài tờ giấy ở trên mặt đất đã bị một cái giày da màu đen dẫm ở dưới chân. Trong lòng nàng thất kinh, đó là văn kiện cần dùng ngay nha. Nhưng bất chấp đánh giá dung mạo của người gây ra họa này, nàng cuống quýt cúi người nhặt lên tất cả phần văn kiện dưới đất. Thẳng đến khi có một bàn tay to xuất hiện trong tầm mắt của nàng, nàng mới bỗng dưng ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, Hoa Lộ Dư đột nhiên ngẩn người ra. Gần đây hình như nàng cùng với nam nhân này đặc biệt là có duyên đi. Người xa lạ à? Chúng ta lại thấy nhau rồi. Đái Tương Luân đem văn kiện rơi ra, xử lý một cách thỏa đáng rời xa cho nàng. Tươi cười tinh tế đánh giá tiểu nữ nhân ở trước mắt. Hắn liền cảm thấy nàng rất là quen mắt. Hóa ra nàng cũng là nhân viên của tập đoàn Quang Minh. Chẳng qua, làm cho hắn không thể lý giải là hai người rõ ràng là cùng làm tại một công ty. Vì sao trước đây gặp mặt, nàng lại không thừa nhận nàng có biết hắn chứ? Hoa Lợi Dư có một chút không biết nên phải làm thế nào. Biểu tình cứng ngắc hướng tới hắn tươi cười. Hóa ra anh cũng đi làm ở Quang Minh sao? Lời này vừa nói ra, ngay cả nàng cũng cảm thấy kỳ quặc. Trong công ty có ai là không biết hắn chứ? Đại Tương Luân nhìn nàng một cái, cười đến hiền lành. Đúng vậy nha, ta xác thịt cũng làm việc tại Quang Minh. Đừng nói cho tôi biết, cô chính là người mới tới. Đêm qua hai người ngoài ý muốn gặp nhau, nàng lại không thể nào nhận ra hắn. Nếu đoán không sai, nữ nhân này hẳn là đã làm việc tại công ty một đoạn thời gian rồi. Chẳng qua là hai người chưa bao giờ trao đổi tiếp xúc, cho nên ấn tượng là cực kỳ mơ hồ. Hoa Lợi Dư không muốn cùng với hắn một điểm quan hệ không rõ, lại vừa vội đưa văn kiện cho nên liền nói với hắn. Tôi thật là nhân viên không lâu mới đến, vừa rồi thật sự là cảm ơn anh. Đại Tương Luân không nghĩ tới nàng thật sự là lấy cớ này thì không khỏi sửng sốt, rồi sau đó nhịn không được mà nhíu mày lại, trong lòng cảm thấy có điểm hờn giận. Nữ nhân này thật đúng là kỳ quái mà, làm chi phải bày ra bộ dáng vội vàng cùng hắn vừa sạch quan hệ chứ. Vị tiểu thư này, tôi nghĩ chúng ta thật là ngại ngùng, tôi có việc phải làm, không quấy rầy anh nữa. Một hơi nói xong không chờ đáp lại, Hoa Lộ Dư giống như là bay chạy ra khỏi hiện trường. Này, cái kia tôi... Đái Tương Luân muốn thử gọi nàng lại, nhưng nàng lại dùng tốc độ nhanh nhất mà biến mất khỏi lao thang lầu, làm cho hắn ngay cả nói cũng không xong. Cái này thật sự là quá ngạc nhiên đi. Hắn có một chút băn khoăn, lại càng thấp buồn cười vạn phần. Hắn, Đái Tương Luân từ khi nào lại trở nên có xem như vậy chứ? Mà Hoa Lộ Dư chạy một hơi đến cầu thang, vụng trộm đánh giá tình hình ở bên ngoài. Thẳng đến khi Đái Tương Luân nhún vai rời đi, nàng mới nhẹ nhàng mà thở ra. Thật là đáng chết. Nàng làm gì lại muốn sợ hắn? Nàng lại không có làm chuyện gì khó giải thích nha. Ao não nắm tóc, nhớ lại hành động quá mức khoa trương vừa rồi của chính mình, cảm thấy thật phần lập buồn cười. Đại khái là vì đầu óc hỗn loạn, nhất thời không có phòng bị, tươi cười của hắn mê hoặc mới có thể theo bản năng mà nhanh một chút né ra. Đáng sợ, hóa ra cho dù nàng không thích nam nhân chói mắt, nhưng đối với cái loại người này, nàng cũng không có sức đề kháng để mà chống cự. Lần sau cần phải cẩn thận mới được. Nàng một bên nghĩ, một bên dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại đoạn văn kiện vừa mới phân tán kia. Làm sao báo cáo tài vụ lại có báo cáo của bệnh viện chứ? Trước đó không lâu, tập đoàn Quang Minh có khai bán đại lâu, Đái Tương Luân phụ trách việc này. Dự án này thành công bất ngờ vì công ty sang hạ niên tân qua độ công trạng. Chính bởi vậy mà công ty quyết định bỏ vốn, tổ chức một bữa tiệc khánh thành. Bộ nghiệp vụ, phòng kế toán, bộ tài vụ chờ các đại ngành tụ cùng một chỗ, không khí hiện trường thật là náo nhiệt. Thần là tầm tài, Tần Mặc Dương chính là tượng trưng xuất hiện một chút, rồi sau đó liền bởi vì có việc mà dẫn đầu rời đi. Đại lão bản bước chân vừa rời đi, nhân viên tinh lực tràn đầy đều biến nguyên hình, uống rượu rồi lại hợp, huyên huyên náo náo. Nguyên bản hiện trường có ngay ngắn, lập tức liền không khống chế được. Mà Đái Tương Luân thân là công thần, bị chúc rượu vô số lần, hơn nữa hắn nhiệt tình sáng sủa, diện mạo anh tuấn mê người, Nữ nhân viên trong công ty không ít người sử dụng chiêu thức nhằm đụng đến người của hắn. Nhìn nam nhân kia bị chuốc rượu đến đỏ cả mặt, Hoa Lộ Dư tránh ăn tránh ở một bên, không khỏi nhảy lên vài phần đồng tình. Bữa tiệc khánh thành này nàng không nghĩ sẽ tham dự, nhưng chủ quản đã có lệnh, nói đây là hoạt động lớn của công ty, không thể vắng họp, cho nên nàng đành phải ngoan ngoãn mà đến đây. Cũng mới nhìn thấy nam nhân mấy ngày nay không nhìn thấy này. Tuy rằng hắn được đại lão bản ưu ái, nhưng lại được đồng sự hâm mộ. Tuổi trẻ lại chịu áp lực chuyên nghiệp lớn, chỉ sợ cuộc sống của hắn cũng không có bao nhiêu ngăn nắp đi. Giống như nhớ tới cái gì, nàng nhìn về phía hướng của Đái Tương Luân, hắn đã bị đồng sự chuốc rượu, đến bước đi không xong, hai trong mắt toán loạn. Ở trên cái báo cáo của bệnh viện kiểm tra kia, thể trạng của hắn không phải là rất tốt, gan đã xuất hiện vấn đề. Bác sĩ đã đề nghị cần phải chú ý ăn uống, tránh đồ uống có nhiều tính cồn. Nhưng nam nhân này cũng không học được cái gì, kêu là tự làm tự chịu, biết rõ tình trạng sức khỏe của mình đã sắp báo động lên đèn đỏ, cơ nhiên lại còn đạp hư chính mình sao? Nhưng mà cái chuyện này thì có liên quan gì đến nàng chứ? Đang chuẩn bị trực tiếp thực hiện kế hoạch là chuẩn đi, thì cánh tay đã bị Phó Tiểu Mỹ xả đi mà ngăn lại. Tiểu Dư à, cô trốn ở đây để làm ăn cái gì hả? Nhanh một chút đi, lập tức có chụp hình toàn thể, chúng ta tìm một vị trí tốt một chút, tốt nhất là có thể đứng bên cạnh Đái Tương Luân. Sau cùng không để ý tới sự kháng cự của nàng, thì Phó Tiểu Mỹ liền kéo nàng đi. Đái quản lý à, anh vì công ty làm ra một công trạng kinh người. Chúng tôi là tiểu viên chức trong công ty, bởi vì công ty thu nhiều lợi nhuận, tự nhiên cũng được chia sẻ hoa hồng. Cho nên tôi đại biểu cho toàn thể viên chức trong phòng kế hoạch, kính mời anh một ly. Đái quản lý à, tôi cũng kính anh một ly nha. Đái quản lý à, tôi cũng đại biểu kính anh một ly. Đái Tương Luân chỉ có thể không ngừng nâng cốc uống. Tuy rằng hắn đã uống rất nhiều, nhưng loại trường hợp này hắn thật sự không thể mất hứng được. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị không chịu được, lại chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một đạo âm thanh. Tôi thấy đái quản lý hôm nay đã uống khá nhiều rồi, tiếp tục uống nữa chỉ sợ sẽ say đó. Mới vừa rồi không phải là nói muốn chụp ảnh toàn thể hay sao? Chúng ta nên đi sang bên kia để chụp ảnh đi. Thật sự không phải là Hoa Lộ Dư yêu xen vào việc của người khác, nhưng xem sắc mặt của Đái Tương Luân đã chuyển từ hồng sang trắng. Hơn nữa nàng đã xem báo cáo kiểm nghiệm của bác sĩ. Nếu thật sự là không đúng lúc ngăn cản lại thì nam nhân này có thể bị cồn trúng độc mà chết mất. Đái Tương Luân nửa say nửa tỉnh, khi thấy rõ ràng người nói chuyện với mình là ai thì không khỏi ngần người ra. Như thế nào chứ? Chẳng lẽ Hoa tiểu thư là đau lòng tay hắn hay sao? Một đồng sự uống rượu say cướt cắt lời trêu chọc, câu này vừa thốt ra lập tức làm cho mọi người ồn ào. Hoa Lộ Dư nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Tôi không phải có ý tứ này. Tôi là chỉ cảm thấy cái kia các người thiếu một chút nữa chút có được hay không? Đái quản lý đã uống thật là nhiều rượu rồi. Vừa mới mở miệng thì nàng liền hối hận. Cái này rõ ràng chính là thay Đái Tương Luân cầu tình thôi. Nam đồng sự này nghe vậy, càng thêm không kiêng nề mà vui đùa nàng. Ngay cả Đái Tương Luân cũng là một biểu tình sâu xa khó hiểu nhìn nàng. Kết quả có thể nghĩ, mọi người đều nhượng nhượng kêu kêu, giờ lên chén rượu bắt đầu nhắm về phía nàng. Nếu nàng không thay Đái Tương Luân uống số còn lại, thì cũng đừng chạy ra khỏi đại môn. Kết quả cuối cùng, đương nhiên là Hoa Lộ Dư cũng bị đồng sự chuốc thảm. Mà sau khi cồn vào bụng, dạ dày đột nhiên cảm thấy ấm áp. Phiền não dưới đáy lòng giống như bị hòa tan, làm cho nàng kỳ thật uống say cũng không có khủng bố như vậy. Mọi người đều nói nhất tí say sầu. Rượu này coi như là giúp nàng quên đi tình cảm lưu luyến đi. Tiệc rượu đi qua, mọi người bắt đầu giải tán rượu, thì rượu cũng bắt đầu phát tác. Hoa Lộ Dư đã say đến nỗi, ngồi ngây ngẩn ở một góc. Đây là lần đầu tiên nàng uống nhiều rượu như thế từ lúc chào đời đến nay. Cũng là lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác say rượu. Thẳng đến khi có một đôi tay hữu lực mà nâng nàng lên, nàng mới hốt hoảng nhìn thân ảnh cao lớn đang xuất hiện trước mặt của nàng. Này, không phải là cô say, còn có thể đi được hay không? Nàng cố gắng nhìn rõ diện mạo của đối phương, nhưng khuôn mặt trước mắt đã lập tức biến thành 3-4 cái. Nàng còn muốn dừng lục đạo của đối phương để đứng dậy, nhưng khi hắn buông tay ra thì thân mình của nàng lập tức liền phiêu phiêu mà muốn ngã xuống. May mắn lại một lần nữa được đôi bàn tay kia bắt lấy. Đái Tương Luân lấy tay giữ lấy nữ nhân say rượu rối tinh rối mù, nhịn không được mà nhíu mày lại. Bữa tiệc rốt cuộc cũng chấm dứt, không có mấy người không say, đều còn động được, Nhưng nữ nhân này thấy hắn chán chịu, ngay từ đầu lại thủy chung không có nhúc nhích. Xem hiện tại, ngay cả đứng nàng cũng đứng không vững, chính là không rên một tiếng tránh ở một góc âm u sáng sủa, không khóc cũng không nháo, ngay cả ánh mắt cũng mơ mơ màng màng mà nhìn thẳng hắn, thật là khiến cho hắn bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng bị nàng nhìn đến không được tự nhiên, vừa định muốn hỏi nàng có chỗ nào không thoải mái hay không, đột nhiên thấy nàng nâng mặt hắn lên. Tiểu ngốc à? Tiểu ngốc ư? Hắn là họ Đái cơ mà, nhưng mà hắn thề không hề có một tên hiệu kêu là tiểu ngốc. Tiểu ngốc à, buổi tối hôm nay ta uống rất là nhiều rượu nha, đầu óc thật là choáng váng, ta nghĩ ta đã say rồi đó. Ngay tại thời điểm Đái Tương Luân buồn bực, giữ nữ nhân ở trước mặt bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Cô ta sợ là uống rượu, nhà cô đâu, tôi sẽ đưa cô trở về. Hắn nhớ rõ chỗ hai người lần trước gặp nhau, nhưng là nhà nàng ở chỗ nào hắn cũng không biết. Tiểu ngốc à, hóa ra người có thể nói sao? Âm thanh thật là dễ nghe nha. Hai tay của nàng cầm hai má tuấn tú của hắn, dùng sức miết miết hai má, làm Đái Tương Luân đau đến muốn hô to. Nhưng mà hai bàn tay nhỏ bé mềm mại cảm nhận thấy rất là thoải mái. Không đúng, hắn rốt cuộc là suy nghĩ cái gì chứ? Còn có tiểu ngốc trong miệng của nàng là câm điếc hay sao? Hoa Lộ Dư đã say đến thất tao bát loạn, trước mắt hoàn toàn không có hình ảnh gì, theo bản năng cho rằng chính mình đang ở trên giường mềm mại. Ôm lấy tiểu ngốc, nàng bắt đầu lầm bầm, lầu bầu không bờ bến. Ta thật sự không hiểu cái tên Lữ Uyên Thuần kia rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Cử nhiên lại cùng với học tỷ mà bắt cá hai tay. Một chút cũng không bận tâm đến cảm nhận của ta. Cho dù không thương ta, vì sao lại không nói sớm với ta một chút chứ? Này này, cô không sao chứ? Đại Tăng Luân không nghĩ tới, thế nhưng lại nghe thấy oán giận từ trong miệng của nàng. Bạn trai của nàng bắt cá hai tay là nàng cùng với học tỷ hay sao? Hoa Lợi Dư hoàn toàn đem Đái Tương Luân trước mắt biến thành công ký, một mặt đắm chìm trong thế giới của chính mình. Tiểu ngốc à, mày thật là hạnh phúc mà, cả ngày không có phiền não. Lại nói tiếp, gần đây thật là có nhiều chuyện làm cho tao phải đau đầu đó. Không để ý đến cái người trước mặt bị kêu là tiểu ngốc sắc mặt có bao nhiêu khó coi, nàng vẫn như cũ nói ra chuyện phiền lòng ở trong lòng. Tình cảm hai năm biến thành mây khói, nhưng mà gần đây ngay cả trong công ty cũng xuất hiện một tên chán ghét nòa. Nói đến đây, nàng đột nhiên cảm giác là muốn ói, nhưng giây tiếp theo lại nghẹn trở về. Đại Tương Luân có một chút lo lắng, nghĩ mau chóng sẽ đem nữ nhân say loạn thất bát tao này đi, mà khi hắn nghe trong miệng nàng nói đến tên mình thì đáy lòng đột nhiên nhảy dựng lên. Thật không biết ánh mắt của tên Đái Tương Luân kia là sinh trưởng ở chỗ nào. Rõ ràng là cùng nhau thi vào Quang Minh, cùng làm việc suốt 2 năm, nhưng cái tên ngu ngốc kia đi đường cũng không mang theo ánh mắt chứ, cờ nhiên lại đem ta trở thành tiểu muội mà đánh thảm sao? Hắn lập tức hiểu được, hôm đó rõ ràng hắn phát giác nàng giả bộ không quen biết hắn, đại khái là vì hắn không nhận ra nàng. Nhưng hắn như thế nào lại không nhớ rõ chính mình đem nàng trở thành tiểu muội mà đánh thảm chứ? Cái tên họ Đái kia là vật sáng trong công ty, tự cho là đúng, liền kiêu ngạo như là chim công, khi nói chuyện lỗ mũi đều hướng lên trời mà. Có sao? Đái Tương Luân nhịn không được mà trừng mắt nhìn nữ nhân đang chỉ trích hắn. Có phải là cô đang cố tình mượn rượu say ở sau lưng ta nói bậy hay không hả? Tranh cãi một hồi, cuối cùng Đái Tương Luân phát hiện ra hành vi của chính mình thật là ngu ngốc. Đái Tương Luân mới phẫn nộ mà ngậm miệng lại. Bất quá hành vi của nàng không thoải mái vặn vẹo ở trong lòng hắn, lại làm cho hắn cảm giác nóng lên. Nàng thật là say, toàn bộ mình đều đặt ở trong lòng của hắn. Vòng eo của nàng tinh tế mềm mại, hai gò má bởi vì cồn mà đỏ bừng, chiếc miệng khéo léo lúc hé lúc nhắm thực là ầm ĩ, nhưng lại làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn cắn một miếng ngăn lại tiếng kêu lải nhải kia. Linh hồn giao triền, hồn nhiên vong ngã ôm chặt lấy đối phương, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trong không khí tràn ngập mùi tình dục hoan ái. Hắn ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, cấp tốc lật động, đầu lấy tùy ý khiêu khích mỗi một bộ phận mẫn cảm của nàng, thẳng đến khi thở gấp, hắn mới kích động ở trong nụ hoa ngọt ngào của nàng mà phóng thích chính mình. Thân thể không chịu nổi run rẩy, Đái Tương Luân mạnh mẽ mở ra hai mắt, mới phát hiện chính mình vừa rồi cơ nhiên lại mơ mộng xuân. Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy rõ chỗ mình đang nằm như là một khách sạn, cả người hắn còn trần trụi, ôm đầu có một chút đau đớn. Hắn cố gắng nhớ lại chuyện của ngày hôm qua, hắn bị đồng sự chúc rượu say, sau đó có một nữ nhân bởi vì hắn uống thay. Cuối cùng nàng say đến rối tinh rối mù, lại còn ôm hắn cười, bộ dáng vừa khôi hài lại vừa đáng yêu. Hắn không cầm giữ được, cúi xuống hôn nữ nhân ngay cả cái tên cũng không biết. Nhưng làm cho hắn tức giận là, nữ nhân kia lại phun lên toàn bộ vào người hắn, làm cho cả hai người một thân chật vật, cho nên hắn đành phải thuê phòng tại khách sạn, làm lễ. Sau đó, hắn bỗng dưng rên rỉ phát tiếng, bọn họ thật sự đã phát sinh quan hệ với nhau. Đái Tường Lân tự nhận là phong lưu không hạ lưu, yêu cầu đối với cuộc sống cực cao, không phải là nam nhân tùy tiện. Nhưng tối ngày hôm qua, hắn thế nhưng giống như là một tên tình dục điên cuồng mê hoặc, lại một lần nữa mất đi lý trí. Hắn đang gặp tình huống quỷ gì ở trước mắt chứ? Nữ nhân vốn nằm bên cạnh hắn lại không thấy bóng dáng. Hắn nhíu mày lại, bắt đầu hoài nghi tất cả từ đầu đến cuối chỉ là một hồi mộng xuân. Nhưng ở trên giường có dấu vết hỗn độn, cùng với vết máu chói mắt kia làm cho hắn mất đi sự nghi ngờ. Đúng là gặp quỷ. Nữ nhân kia họ gì, tên gì? Nhà ở nơi nào? Hắn sức thực hoàn toàn không biết. Nói một cách khác, một đêm đi qua, hắn cứ như vậy đã quên mất. Hắn tức giận rửa mặt chải đầu xong, về nhà thay một bộ quần áo, mới chạy tới công ty làm việc. Đến phòng nhân viên tìm hiểu tư liệu của nữ nhân kia, thì rốt cuộc cũng biết được nàng tên là gì. Hoa Lộ Dư, cùng tuổi với hắn, cùng là 2 năm trước cùng hắn bước vào đại môn của tập đoàn Quang Minh. Chính là tính cách của nàng quá mức hướng nội, hàng ngày thường không giao tiếp, cho nên trừ bỏ đồng sự cùng với các ngành coi như là quen thuộc, những người khác đều rất ít khi biết đến nàng. Cái này cũng có trách, bọn họ cùng làm tại công ty lâu đến như vậy, hắn còn không biết đến sự tồn tại của nàng. Càng làm cho lòng hắn bất bình là, một nữ nhân không tên tuổi như vậy lại cùng với hắn, sau khi xảy ra quan hệ còn chạy mất dạng không có nói một lời. Mang theo sự tức giận cùng với bất mãn, hắn một đường đi đến phòng tài vụ, vừa bước vào cửa, liền nghe được đối thoại ở bên trong. Tiểu Dư à, ngày hôm qua mọi người đều uống say cả, sau đó ai đưa cô trở về nhà đó? Phó Tiểu Mỹ tối ngày hôm qua tuy rằng uống rượu, nhưng loáng thoáng vẫn cảm giác được ánh mắt của đại soái ca, luôn nhìn chăm chăm vào Hoa Lộ Dư đã say ở một góc. Nếu không phải bạn trai của nàng đón nàng về nhà, nàng nhất định sẽ bỏ toàn bộ hành trình để theo dõi đại soái ca, đến lúc không thấy mới thôi. À, ngày hôm qua tôi chính là chính mình gọi xe trở về nhà. Hoa Lộ Dư ngay tại vị trí của mình, sắc mặt là tập phần khó coi, đối với đồng sự tò mò, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên. Nàng đánh chết cũng không thừa nhận, sáng sớm tỉnh lại lại thấy mình cùng với một nam nhân trong công ty, trần truồng lã thổ cùng nằm ở trên giường. Hơn nữa dấu vết hai người phấn khích, tối ngày hôm qua quả thật hai người đã làm chuyện ái muội. Loại ác mộng này nằm ngoài dự kiến của nàng, cho nên thời dịp nam nhân kia còn không có tỉnh lại, nàng liền phi ra khỏi hiện trường. Cũng tính sau khi trở về cuộc sống bình thường, sẽ không cùng với vật sáng kia, cả đời không qua lại với nhau nữa. Nhưng là, ta lại nhìn thấy hình như là Đái Tương Luân có đi tìm ngươi mà. Làm sao có thể chứ? Nàng vội vã ngẩng đầu, bén nhọn mà phủ nhận. Ta cùng với hắn không có quen, chỉ là một chút cũng không thân. Hắn đi đường hắn, ta đi đường ta. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cũng không có nửa điểm quan hệ nha. Thái độ của nàng vội vàng mà thiết phanh, nghe vào trong tay của Đái Tương Luân giống như hắn ở trong sinh mệnh của nàng, cũng giống như là một lần đi tiểu tiện, đại tiện, làm cho nàng né tránh không kịp, lại càng thêm phẫn nộ. Phó Tiểu Mỹ còn muốn nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy Đái Tương Luân xuất hiện, thì lập tức hai mắt sáng lên. Đái quản lý, làm sao hôm nay lại có rảnh rỗi mà đến bộ phận tài vụ này chứ? Là muốn tìm trưởng phòng của chúng tôi sao? Nhưng lại hiện tại, hắn bị tổng tài đã bị gọi đi họp rồi nhá. Hắn không có trả lời, khuôn mặt tuấn tú âm trầm, mày hắn gắt cao nhíu lại cùng một chỗ, hai mắt tối đen cũng bắn ra một quang mang âm lãnh mà tiến sát từng bước. Hoa Lộ Dư nghe được Phó Tiểu Mỹ kinh hô, thì toàn thân lập tức cứng lại, chẳng nghĩ đến bóng ma chắn đi ánh sáng của nàng, bên tai cũng truyền đến một lọt âm thanh trầm thấp kêu gợi. Hoa Tiểu Thư, tôi nghĩ có một số chuyện muốn nói cùng với cô. Có thể hay không cùng tôi ra ngoài một chút chứ? Nàng kiên trì nhìn về phía hắn, cố gắng bỏ qua ánh mắt tìm hiểu liên tiếp phóng về phía mình. À, Đái quản lý hả? Có chuyện gì có thể nói ở trong này cũng được ạ. Nam nhân này là điên rồi sao? Cơ nhiên ở trước mặt nhiều đồng sự như vậy, nàng nói muốn cùng nàng nói chuyện sao? Ánh mắt nhíu lại, Đái Tường Lân lộ ra nụ cười hồ ly xấu xa. Lại chúng ta, ngay tại nơi này nói về chuyện đêm qua ư? Nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Hoa Lộ Du lập tức kinh người nhảy lên, một tay che miệng quán lại. Động tác này nhất thời làm cho nhóm đồng sự rất là tò mò. À, mặt của anh vừa rồi có một con muỗi. Nàng tìm một lý do rất sẹo giải thích cho hành vi của mình. Kéo tay của nàng xuống, ánh mắt của hắn ác liệt mà chớp chớp mất tình. Hoa tiểu thư, văn phòng điều kiện tốt như vậy, tuy rằng vừa mới bị cô bắt một con muỗi, nhưng mà tôi tin tưởng nhất định sẽ không có con thứ hai, có đúng hay không? Nam nhân này rõ ràng là đang cảnh cáo nàng. Hoa Lộ Dư bất đắc dĩ đành phải đồng ý rời đi văn phòng. Hai người đi đến lầu thang của công ty, bởi vì sợ bị người phát hiện ra hành tung của mình. Dọc đường đi theo, Hoa Lộ Dư vẫn mãnh liệt cúi đầu, chỉ sợ người khác sẽ nhìn thấy nàng cùng với vật sáng đi cùng một chỗ sẽ gây ra càng nhiều lời đồn hơn. Làm cho đến khi Đái Tương Luân quay lầu lại, nhìn thấy nữ nhân tị hắn như là rắn rết mà Tà Thiềm Hữu trốn, hắn tức giận đến liếc nàng một cái. Cô có tất yếu phải sợ tới mức này hay không? Tôi cũng sẽ không ăn cô. Vất vả trốn tránh đi ánh mắt của đám người, Hoa Lộ Dư rốt cuộc cũng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mà cất tiếng hỏi. Anh tìm tôi ra đây, đến tận cùng là có chuyện gì chứ? Nàng cần phải mau chóng trở lại bộ phận tài vụ, miễn cho một lát sau sẽ bị đám đồng sự vây quanh mà hỏi đông, hỏi tay. Tôi tìm cô có chuyện gì, thì tôi nghĩ trong lòng, lẫn nhau chúng ta đều biết rõ đi. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi lại nói. Cũng là cô đã đem tất cả mọi chuyện phát sinh đêm qua, đã quên hết rồi sao? Sắc mặt của nàng nhất thời trắng bệch, có một chút cần trương mà nhìn hắn. Này, anh không cần phải nói hưu nói vượn. Đêm qua chúng ta đã phát sinh chuyện gì chứ? Tôi chỉ nhớ rõ ngày hôm qua, bị mọi người chúc rượu say, rồi sau đó uống rượu, mọi người chụp ảnh xong đều tự về nhà của mình. Đại Tường Luân bị nàng nói một phen thì vừa tức giận, đến giờ khóc giờ cười. Hắn tự nhận trong mắt nữ nhân chưa kết hôn, hắn là đối tượng cực kỳ được hâm mộ, nhưng là nàng cố tình cùng hắn phủ nhận không còn một mảnh, thật sự là đả thương tới tự tôn nam tính của hắn. Được, nếu nàng muốn cùng hắn giả bộ không quen, hắn càng muốn làm cho nàng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Vì sao mọi chuyện trong trí nhớ của tôi cùng với lời nói của cô lại bất động như vậy chứ? Tôi nhớ rõ ngày hôm qua cô bị đồng sự chuốc say, ngay cả đường về nhà cũng không nhớ. Bất đắc dĩ tôi chỉ có thể đem cô vào phòng khách sạn. Thấy nàng bởi vì lời nói tự thuật của mình mà sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi, Đại Tường Luân biết mình đã đạt tới mục đích. Nếu như cô không tin lời của tôi nói thì tôi có thể cung cấp chứng cứ. Mà đúng rồi, khách sạn kia chính là... Giây tiếp theo, bàn tay nhỏ bé của nàng lập tức liền che cái miệng của hắn. Hoa Lộ Dư nhìn xung quanh bốn phía vài lần, xác định không có người đi qua mới tức giận trừng mắt mà nhìn hắn. Anh tốt nhất là không cần phải nói lung tung, tôi cái gì cũng không nhớ rõ đó. Hắn cụp hai con mắt, chóp mũi rõ ràng người được hương thơm thản nhiên từ bàn tay của nàng truyền đến. Ngón tay mềm mại kia dính sát với da thịt của hắn cùng một chỗ. Cùng chuyện nhiệt tình tối ngày hôm qua giống nhau như đúc, làm cho tâm tình của hắn ngứa ngáy. Từ nhỏ đến lớn, hắn bởi vì điều kiện ưu việt, hơn nữa lại có năng lực, đương nhiên trở thành đối tượng của các cô gái vây quanh. Nhưng hắn hướng đến đa tình, có thể gặp thì chơi, cũng không tin cái gì là chân tình, cho nên bên người của hắn cho đến bây giờ cũng không có một bạn gái cố định. Cảm giác của hắn chỉ là thuần túy giải quyết dục vọng, nhưng là con chuột có lá gan lớn này lại làm cho hắn có cảm thụ không hề giống. Cho nên muốn đào móc nàng, nghiên cứu nàng, nhìn xem nàng rốt cuộc là có cái gì không giống với người thường. Khi ý nghĩ như vậy sinh ra, hắn vừa lòng mà nở ra một nụ cười. Hoa tiểu thư. Hắn nhẹ nhàng kéo ra bàn tay nhỏ bé đang che lại cái miệng của mình. Ái muội mà đem bàn tay nàng cầm trong bàn tay to lớn của hắn. Có một số việc, cũng không phải một câu nói của chúng ta, là không thể quen biết có thể giải quyết dễ dàng. Tối ngày hôm qua, hắn nhẹ nhàng vuốt ngón tay mềm mại của nàng. Hoa Lộ Dư lúc này mới cảm thấy động tác của bọn họ là có bao nhiêu ái muội, làm cho nàng sợ tới mức lập tức rụt bàn tay bị hắn nắm lại, phòng bị giấu ở phía sau lưng. Đại Tường Luân khẽ mỉm cười, cũng không quên tức giận. Lúc ấy cô đã uống quá say, cho nên đã quên những chuyện chúng ta đã làm. Tôi cũng có thể hiểu được. Dù sao tôi cũng có lòng tốt để nhắc nhở cô. Đêm qua cô đã uống rượu rồi loạn tính. Bạc môi gợi cảm đột nhiên đến bên tai nàng rồi nói tiếp. Thế cho nên cô thật là không kiêng nể, đã cơn bạo tôi. Cái gì? Tiếng thét chói tai nhất thời vang lên. Toàn bộ không gian thăng lầu, Hoa Lộ Dư vội vàng che cái miệng của mình lại, nuốt nước miếng một cái, mới kinh xích. Anh không cần phải nói hưu nói vượn. Hắn trầm giọng cười. Lúc ấy cô đã uống quá say, còn nhớ rõ chuyện tôi có thể hiểu. Tôi chỉ cần cô nhớ rõ, từ nay về sau phải chịu trách nhiệm với tôi là được rồi. Anh nói cái gì chứ? Hoa Lộ Dư có chết cũng không dám tin tưởng, nàng cư nhiên lại bị người lừa bịp tống tiền. Nguyên nhân thật là hoang đường, cùng với một câu cô phải chịu trách nhiệm với tôi ngu xuẩn, cuộc sống nhân sinh của nàng bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia suốt 2 năm thời gian, hắn xuất hiện vô cùng tốt đẹp, đã trở thành quá khứ. Bởi vì Đái Tương Luân âm hồn bất tán, cố ý dường như cùng với nàng đối nghịch, mỗi ngày sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, phòng họp, nhà ăn, công viên, trong thang máy, tùy cơ tùy thời đều ngoài ý muốn mà gặp hắn. Vì né tránh hắn, cơ hồ nàng đã dùng hết tất cả mọi thủ đoạn tránh cùng hắn xuất hiện chung một chỗ. Nhưng nàng thật hoài nghi có phải là hắn có gắn thiết bị thu tin ở trên người nàng không? Nếu không như thế nào, ngay cả đi toilet cũng không cẩn thận gặp phải ôn thần này chứ. Càng làm cho nàng chán nản là mỗi lần nam nhân này nhìn nàng đều lộ ra một cái mỉm cười tà ác, bằng công chính là cố ý chế tạo ra một bầu không khí ái muội trong nhà ăn công viên. Chính vì thế, Pháo Tiểu Mỹ đã không ít lần dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng mà thám thính tin tức. Bởi vì an toàn của chính mình, nàng chỉ có thể tiếp tục kiên trì, chính mình không quen biết cái tên họ Đái kia. Nhưng có người cố tình không nhìn nàng, khinh nhi viễn chi. Hiện tại ngay cả sau khi kết thúc công việc, cũng tiếp tục chơi trò chơi không theo dõi này. Hôm nay, Hoa Lộ Dư thật vất vả, mới đem tất cả công việc tháng này tổng kết xong. Tính chờ sau khi trở về, làm thành bằng, ngày mai sẽ báo cáo kết quả công tác. Nhưng khi tan tầm, nàng vừa mới đi ra khỏi cửa lớn, liền nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ của Đái Tương Luân đột nhiên hướng tới nàng mà nhấn loa. Chẳng những nàng không thể không để ý đến tiết mục gây chú ý của hắn, mà ngay cả đồng sự khác cũng đem ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hướng về phía này. Phó Tiểu Mỹ cùng nàng sánh vai đến trạm xe buýt, dùng ánh mắt ái muội mà trừng mắt nhìn, lại dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých nàng một cái. Đái quản lý gọi ngươi, có phải hay không hả? Làm sao có thể chứ, ta cùng Đái quản lý không có quen biết mà. Hoa Lộ Dư chỉ cảm thấy trái tim của mình muốn nhảy lên tận yết hầu, bước đi không khỏi nhanh hơn. Tiếng gọi chói tai lại vang lên, lúc này không chỉ có Phó Tiểu Mỹ cảm thấy không thích hợp, ngay cả đồng sự khác cũng bắt đầu ngóng nhìn. Tiếng cười nhỏ giọng thảo luận vang lên. Đái quản lý à, gần đây rất là kỳ quái nha. Từ sau khi tham gia bữa tiệc khánh thành, hắn cùng với người nào đó ở bộ phận tài vụ hình như rất là thân thiết đó. Lần trước sau khi bữa tiệc khánh thành kết thúc, tôi đã cảm thấy Đái quản lý rõ ràng cùng với tổ viên bộ phận tài vụ kia thật là ái muội. Lúc ấy, nàng ta còn động thân tay, Đái quản lý uống rượu, hai người trong lúc đó đã... Làm cho tầm mắt của Hoa Lộ Dư bay đến hai người đồng sự kẽ bàn bạc kia. Đồng sự của nàng lập tức rời đi ánh mắt, là một bộ tiểu tình, cùng với tôi là không liên quan. Lúc này, chiếc xe thể thao của Đái Tương Luân đã đến bên hai người. Hắn ngồi ở trên xe bộ dáng tào nhã như cũ. Hoa tiểu thư, hai vị là muốn về nhà sao? Có muốn hay không tôi đưa hai người về một đoạn trước? Được rồi, may mắn có thể ngồi vào xe của Đái quản lý. Đó là vinh hạnh của Phó Tiểu Mỹ ta nha. Nàng ta đã sớm sùng bái Đái Tương Luân, hận là không thể lập tức phi lên xe của hắn. Mà Hoa Lộ Dư chỉ xả ra một cái tươi cười. À Tiểu Mỹ à, tôi đột nhiên nhớ ra còn có việc làm. Nếu như Đái quản lý có lòng tốt như vậy, vậy thì phiền hắn đưa người trở về nhà trước đi. Nhưng là... Hoa tiểu thư à, kỳ thật hôm nay là tôi tìm cô. Còn có chuyện khác nữa. Nếu như cô hiện tại không có phương tiện, vậy chờ việc tư của cô xong xuôi, buổi tối tôi lại đến nhà cô. Hắn cố ý nói thật là ái muội. Thành công thấy vẻ mặt xấu hổ vô thố của Hoa Lộ Dư. Ánh mắt của Phó Tiểu Mỹ xuyên qua hai người, lại kéo qua tay của nàng. Tiểu Dư à, người cùng với Đái quản lý khi nào thì thân mật đến mức đến nhà của nhau nói chuyện rồi chứ? Ta không có. Da đầu của Hoa Lộ Dư run lên một trận, hơn nữa tiếp xúc ánh mắt tà mị của Đái Tương Luân kia, lại hận là không thể một quyền đánh nát sự tự phụ trên mặt của hắn. Người này rõ ràng trước mặt người khác đều là cử chỉ có lễ độ, phong độ, rõ ràng tính đem người ta bước đến tuyệt cảnh, nhưng biểu tình lại như trước thân thiết vô tội, thật sự là ác ma đáng sợ mà. Nàng cắn răng oán hận, trừng mắt nhìn nam nhân tươi cười đang ngồi trong xe. Không biết Đái quản lý tìm tôi là có việc gì? Đái Tương Luân như cũ cao nhã mỉm cười, ánh mắt lại bay tới trên mặt của Phó Tiểu Mỹ. Đối phương nhất thời hiểu được, cười hi hi rồi cất tiếng nói. Được rồi, nếu như đái quản lý có bí mật cùng với tiểu dư, ta đây cũng không quấy rầy nha. Nói xong, vỗ vỗ vai của Hoa Lộ Dư rồi cất lời. Ta đi trước đây. Này, không phải đâu, sợ chúng ta không có bí mật gì cả, Tiểu Mỹ à? Mà thấy Phó Tiểu Mỹ liền đem chính mình bỏ lại tại chỗ. Nàng thật sự là tức cũng không được mà giận cũng không xong. Lại nhìn hướng đái Tường Lân, rõ ràng đang cười gian là một bộ quỷ kế đã thực hiện được. Nàng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ làm cho đồng sự chung quanh xem náo nhiệt, đơn giản là lên xe của hắn. Cũng ý bảo hắn nhanh một chút mà phóng xe đi khỏi nơi này. Nếu không buổi sáng ngày mai, nhân vật chính trong câu chuyện của đám bắt quái tuyệt đối chính là Hoa Lộ Dư nàng. Chia sẻ ly khai được một khoảng cách, nàng vô vô mở miệng. Xin hỏi anh có chuyện gì muốn nói chứ? Đái Tường Luân ngồi ở chỗ điều khiển khe, rất nhanh đã khống chế tay lái, trong ánh mắt đều là ánh cười nhu hòa. Cũng không có gì cả. Chẳng qua là những cô gần đây trốn ta thật là vất vả, cho nên muốn mời cô đi ăn bữa tối, thay cô ăn ủi thôi. Ngữ khí rõ ràng là mang tính trêu chọc, hắn lại chậm rãi nói ra, biểu tình thập phần là thích ý. Hoa Lộ Dư không thể tin được trợn mắt mà nhìn nam nhân đang lái xe. Anh ở trước mặt toàn nhân viên công ty nói, tìm tôi là muốn nói chuyện, chính là nghĩ nói cho tôi biết, muốn tôi cùng với anh đi ăn cơm sao? Đái Tường Luân không nhanh không chậm mà sửa cho đúng. Không phải cô giúp tôi đi ăn cơm, mà là tôi mời cô đi ăn cơm. Không biết vì sao, mỗi lần trông thấy khuôn mặt nhỏ nhỏ của nàng tức giận, thì đáy lòng của hắn nhịn không được mà cười trộm. Mau dừng xe lại, tôi muốn xuống xe. Mỗi ngày, nàng đi làm đều giống như là lên chiến trường vậy, toàn thân đề phòng tinh thần khẩn trương, rõ ràng không cùng với nam nhân sáng người này thân cận, nhưng hắn lại làm ra bộ dáng không thể không nhiễu loạn cuộc sống của nàng. Cái loại cảm giác này sẽ làm cho nàng nhớ lại lớp trường anh Tuấn thời nàng còn thi học, ý đồ gây rối tiếp cận chính mình. Khi làm cho nàng ngoan ngoãn đầu hàng, lại tàn khốc nói cho nàng biết tất cả chỉ là một trò chơi. Chẳng lẽ nàng nhất định phải trở thành một tiểu sử cho mọi người đùa bỡn hay sao? Trước kia là lớp trường mà bây giờ lại đến đái Tương Luân chứ. Chỉ nhớ tàn khốc lại hiện lên, nàng thấy đái Tương Luân không chịu dừng xe lại, không thể nhịn được nữa, dùng túi sách cọ cọ vào bờ vai của hắn. Nhanh một chút dừng xe lại đi. Tôi mới không cần cùng anh ăn bữa cơm quái quỷ kia. Càng không muốn cùng với anh có nhiều tiếp xúc như vậy. Từ nay về sau, anh tốt nhất cách xa tôi một chút, không cần đến quấy rầy tôi nữa. Này, cô không cần phải lộn xộn. Cẩn thận tôi đang lái xe đụng vào người ta đó. Đang cao thét, túi sách của Hoa Lộ Dư đột nhiên buông lỏng. Có một vật gì đó rơi ra bên ngoài. Đó là một tập văn kiện bị gió thổi qua phân tán đầy trời. Trời ơi, báo cáo của tôi tổng kết suốt một tuần. Nàng kinh ngạc ngây dại mà nhìn nó, chỉ thấy trang giấy theo gió bay đi. Hơn nữa chiếc xe đi tới rất nhanh liền bay đầy đường, còn có một ít bị bánh xe cuốn đi, vô cùng là thê thảm. Đái Tường Luân vội vàng phanh xe lại, thấy vẻ mặt kinh hoàng của nàng thì hắn lập tức an ủi nàng. Không sao, tôi sẽ giúp cô tìm trở về. Nói xong, hắn nhảy xuống xe, nhặt lại văn kiện vương đầy đường, nhưng chỉ nhặt được tới tay chưa được 1/3. Hoa Lộ Dư khóc tang, khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh có biết hay không, báo cáo này tôi phải mất bao lâu thời gian mới làm được chứ? Còn chưa có đưa vào máy tính làm thành bảng. Ngày mai, nếu không kịp nộp đi thì tôi sẽ bị cuốn gói mà. Vẻ mặt của Đái Tương Luân là tự trách, nhìn văn kiện trong tay, xác thực đều là tự tay viết ra, hơn nữa thân là một phần tử của tập đoàn Quang Minh. Hắn biết ngày mai đúng là ngày đầu tháng, bộ tài vụ xác thực phải nộp báo cáo tháng trước về các khoản thu chi. Cũng có trách vẻ mặt của nàng đều là muốn khóc. Giao không ra này nọ, xác thực sẽ bị lão bản mắng nha. Cô không cần phải khổ sở. Chuyện này, nếu là do tôi gây ra, tôi tất nhiên sẽ phụ trách. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng, vươn tay to ly mà lau giọt mồ hôi trên trán của nàng. Động tác mềm mại, nhẹ nhàng, giống như là có tác dụng trấn an, làm cho Hoa Lộ Dư có cảm giác an tâm. Nàng lần đầu tiên thanh tỉnh, cùng với hắn gần gũi như vậy. Bàn tay của hắn dị thường ấm áp, hai trong mắt tối đen tản ra ôn nhu, làm cho người ta động tâm. Nàng bị ánh mắt như vậy rung động, tâm hồn hằng bị đánh, lập tức bối rối tỉnh lại. Không thể bị ảnh hưởng, không thể bị ảnh hưởng nha. Anh làm sao có thể phụ trách chứ? Anh là quản lý của bộ phận nghiệp vụ, làm sao có thể biết được loại này? Cho dù anh còn biết nọ mà rầy ra, nhưng cũng không thể trong một đêm ngắn ngủi làm xong toàn bộ công việc của một tuần được. Tuy rằng văn kiện là do nàng xúc động nên mới để bay đi, nhưng nếu không có hắn khiêu khích, Nàng có thể làm ra cái chuyện không có đầu óc như vậy hay sao? Dù sao nói đi nói lại thì đều là lỗi của hắn cả. Từ lúc chào đời đến nay, Hoa Lộ Dư lần đầu tiên không nghĩ tới đối mặt với sai lầm của chính mình. Hắn đưa tới nàng một nụ cười trấn an. Mà kệ là có bao nhiêu khó khăn, tóm lại tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết mọi chuyện. Nghe vậy thì ngực của nàng cứng lại. Thật là đáng giận, nam nhân này chẳng những thật là chán ghét mà ngay cả cười cười cũng thật là chướng mắt. Nắm chặt áo, nàng đỏ mặt bực mình suy nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Lộ Dư tự biết không sao ra báo cáo, nơm nớp lo sợ đi vào công ty chờ đợi trách phạt. Nhưng chờ đến chờ đi, sắp đến giữa trưa cũng không nghe thấy quản lý truyền tới. Thật là kỳ quái, mỗi tháng cấp trên đều rất là khó khăn. Lần này nàng không đúng hạn mà giao ra báo cáo, theo lẽ thường mà nói, khẳng định sẽ bị mắng một chút. Nhưng vì sao cho đến bây giờ vẫn là sóng êm gió lặng chứ? Ông trời ơi, cái này không phải là sự thật đi. Ngay từ thời điểm tâm thần của nàng không yên, đột nhiên nghe được tiếng kinh hô của đồng sự. Đái từng lần thật sự bị lão bản sáng trước sao? Tin tức này là thập phần tin cậy nha. Nghe nói đái quản lý bởi vì làm việc sơ sẩy, đem báo cáo tháng này của công ty ném vào máy hủy tài liệu. Tổng tài tức giận đến mức nổi trận lôi đình, hiện tại còn bị giáo huấn ở trong văn phòng tổng tài đó. Nghe đến đây thì tâm của Hoa Lộ Dư đột nhiên nhảy dựng. Cái tên ngốc kia nói chính mình sẽ suy nghĩ biện pháp tuyệt diệu, hóa ra là nói dối đại lão bản. Chẳng lẽ hắn không suy nghĩ cho tiền đồ của chính mình hay sao? Có trách sau khi buổi sáng đi làm, quản lý lại dùng ánh mắt thật là ái mộ nhìn nàng. Còn nói, đái quản lý sẽ thay nàng đem báo cáo đến phòng tổng tài. Lúc ấy, nàng còn cảm thấy thật là kỳ quái. Báo cáo rõ ràng không tốt, nhưng đối mặt thủ trưởng ái mộ, nàng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể kiên trì chờ đợi, chịu đựng sự trừng phạt. Kết quả, nam nhân kia lại nghĩ ra chiêu này để giúp nàng giải thoát ư? Hoa Lộ Dư đứng ngồi không yên, rốt cuộc thừa nhận là lỗi của chính mình. Cho dù nàng chán ghét đái Tương Luân, cũng không thể làm cho hắn vô duyên vô cớ, chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nghĩ đến đây, nàng lập tức đứng dậy một hơi đi đến phòng của tổng tài. Thư ký xinh đẹp nhìn thấy nàng, còn mỉm cười hướng tới nàng chào hỏi. Hoa tiểu thư à, tổng tài cùng với đái quản lý còn đang nói chuyện, tạm thời không có thời gian để gặp cô đâu. À, kỳ thật tổng tài tự mình gọi điện cho tôi, nói tôi đến văn phòng tìm ngài ấy à? Thuận miệng tìm lý do nói dối, Hoa Lộ Dư lập tức xông vào. Nhưng là... không kịp để cho thư ký khó hiểu, nàng đã vội vàng đẩy cửa đại môn của văn phòng ra, chỉ thấy tổng tài Tần Mặc Dương đang ngồi ở trên ghế, trên gương mặt tuấn tú tản mát ra lãnh ý, làm cho người ta sợ hãi. Tần Mặc Dương 30 tuổi, gương mặt anh tuấn năng lực siêu phàm, hơn nữa ý nghĩ thập phần linh hoạt. Lão bản như vậy là một tần tự trong lòng công viên. Mặc dù không thường cùng với viên công gặp mặt, nhưng ngẫu nhiên có khi hoạt động, hắn vẫn tự thân tham dự, cho nên Hoa Lộ Dư đối với hắn là con xa lạ. Mà trong văn phòng còn có một nam nhân khác, đái Tương Luân, thực là quy củ đứng ở bàn làm việc, bộ dáng chờ đợi giáo huấn. Chẳng qua xem mặt tên tuấn mỹ kia, vì sao lại tắt ra thần thái bất cần đời chứ? Là nàng đã nhìn lầm rồi sao? Thấy nàng đột nhiên xâm nhập, hai nam nhân kia đồng thời nhìn về phía cửa, mặt mang đến vẻ khó hiểu. Hoa Lộ Dư nhát gan nói, lúc này không sợ chính là gạt người, nhưng nàng cũng không thể làm cho đái Tương Luân chịu ăn. Tần tổng tài, thật là xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói thẳng với ngài. Cô lấy hết súng khí, nàng tiến lên từng bước, rất là có phong thái nghĩa hiệp. Bên trong Tần Mặc Dương nhíu mày, đái Tương Luân vẻ mặt thú vị thập phần tò mò, đánh giá tiểu nữ nhân đột nhiên xâm nhập. Ngồi sau bàn làm việc, Tần Mặc Dương vuốt ve cằm, sắc mặt âm trầm như cũ, chẳng qua ánh mắt thiếu đi một tia sắc bén. Sao chứ? Cô có chuyện gì cần phải nói thẳng thắn với tôi sao? Trên thực tế, hắn càng muốn hỏi nữ nhân lỗ mãng này rốt cuộc là người của ngành nào. Cái kia chính là có liên quan đến báo cáo tháng này, là do tôi đã... Mới mở miệng nói một nửa, thì cái miệng của nàng đột nhiên bị người ta che lại. Nàng kích động nghiêng đầu mới phát hiện ra, đái Tương Luân không biết từ khi nào đã chạy đến phía sau nàng, một tay ôm lấy cổ nàng, một tay che miệng của nàng lại. Tầm tay à? Tôi đoán là nàng ta không đành lòng thấy tôi bị giáng chức hoặc bị giảm lương gì đó, bởi vì là ở công ty tôi là người thành công, mà viên công trong công ty đều rất là yêu quý, cho nên tưởng tôi đã thay tôi chịu thiên xấu. Miệng bị che lại, Hoa Lộ Dư liều mạng mà lắc đầu, vừa vặn lại bị đái Tương Luân xối chết chế trụ. Hắn cười hì hì, hướng nam nhân anh tuấn sau bàn công tác mà phất phất tay, rồi sau đó liền kéo tới nàng đi ra cửa. sai lầm có liên quan đến chuyện của công ty. Tôi sẽ nhận quyết định của tổng tài. Tôi biết tổng tài nhiều việc, chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa. Hòa Lộ Dư còn muốn giãy ruột nói chuyện, cứ như vậy đã bị kéo ra ngoài. Anh là ngu ngốc hay sao? Văn kiện này rõ ràng là do tôi làm mất. Anh làm gì phải thay tôi chịu tiếng xấu chứ? Lại còn nói cái gì là ném nhầm vào máy hủy tài liệu. Hòa Lộ Dư lên ra văn phòng của tổng tài, miệng được giải phóng thì xoay người liền gầm nhẹ. Tôi xem Trần Chính ngu ngốc là cô mới đúng. Cơ nhiên liều lĩnh như vậy xông vào văn phòng của tổng tài. Chả lẽ cô nghĩ muốn mất phần công việc này hay sao hả? Không để ý đến nàng đang kêu gào, Đái Tường Luân dắt cánh tay của nàng mà đem nàng kéo đến sân thượng của công ty. Cái này nọ vốn là cho chính tôi làm mất. Làm sao anh phải đi nhận sai chứ? Tôi còn nghĩ anh đã tìm ra biện pháp hay. Hóa ra cơ nhiên là lừa gạt lão bản sao? Chẳng lẽ cô không nghe nói thời điểm thích hợp nói dối cũng là chuyện tốt hay sao? Nói sau ở công ty, uy tín của tôi cũng so với cô là cao hơn. Bị lão bản mắng một chút cũng không có gì cả. Nhiều nhất là bị giảm tiền lương, bị giáng chức. Còn có gì đặc biệt hơn người chứ? Nhưng cô thì không giống. Cô là con gái. Nếu như bị quở trách, không khóc mới là lạ. Lời này nói ra làm cho đáy lòng của Hoa Lộ Dư run lên, có một chút cảm động, lại có một chút kinh ngạc. Loại suy nghĩ này làm cho tâm thần của nàng không yên. Được rồi mà. Giống như nhìn thấy nàng đang mất tự nhiên, Đái Tường Luân an ủi vỗ vỗ đầu nàng. Mọi chuyện đều đã xảy ra rồi. Chúng ta không nên tiếp tục dây dưa với nó nữa. Hơn nữa lúc nãy văn kiện đã bị bay đi. Tôi cũng không thoát được việc liên quan. Là do tôi đã giúp cô phụ trách chuyện này. Cũng là đương nhiên có đúng hay không hả? Nhưng là anh bị mắng lại còn bị giáng chức. Mà tôi thì... Nàng cắn cắn môi dưới nghẹn ngào cất lời. Da thịt của tôi rất dày. Hướng tới nàng là một nụ cười mỉm, hắn lại nói tiếp. Hơn nữa lão bản là đau ta. Cho dù tôi làm sai chuyện thì hắn cũng luyến tiếc khai trừ nhân tài vĩ đại như tôi đó. Nhìn thấy ánh mắt áy náy của tiểu nữ nhân này, hắn cảm thấy hành động này rất là đáng giá. Tiểu nữ nhân này hôm qua còn thờ phì phì, một bộ dáng là muốn làm thịt hắn, hôm nay lại chủ động không muốn cho hắn cánh tội thay, mà là chủ động muốn thừa nhận sai lầm. Đứa ngốc như vậy trên đời còn sót không nhiều lắm. Nguyên bản hắn chính là chọc nàng mà thôi, nhưng trải qua nhiều ngày ở chung, hắn phát hiện hào cảm của mình đối với nàng càng ngày càng tăng. Hoa Lộ Dư còn muốn nói nữa thì một bàn tay to lại đi trước một bước mà nâng cằm của nàng lên, khuôn mặt tú tú liền đến gần nàng. Nếu như cô thật sự cảm thấy áy náy thì không bằng suy nghĩ một chút đến đề nghị của tôi đi. Cái gì là đề nghị chứ? Vẻ mặt của nàng tràn đầy mơ mịt. Chính là suy nghĩ cùng với tôi. Anh mau cầm miệng lại cho tôi. Không đợi hắn nói xong thì nàng mặt đã đỏ hơn mà lớn tiếng trách cứ, còn không khống chế mà đánh hắn một quyền. Chỉ biết suy nghĩ xấu xa, khẳng định là không có ý tốt mà. Này, Tiểu Dư à, em không cần phải trốn tránh ngay. Vì sao không suy nghĩ một chút lời đề nghị của tôi chứ? Kỳ thật tôi cảm thấy chúng ta cũng không có gì là không có khả năng cả. Nổi giận đùng đùng đi ở phía trước, Hoa Lộ Dư bịt hai lỗ tai kín lại. Nàng mới không cần cùng với vật phát sáng này có nửa điểm quan hệ. Hơn nữa hai người vốn là những người không cùng một thế giới. Nhưng là vì sao khi hắn nói ra ở cùng một chỗ thì tim của nàng lại đập nhanh hơn chứ? Nàng là đang chờ mong cái gì, lại đã đang trốn tránh cái gì đây? Ngày hôm qua suy nghĩ một đêm về vấn đề kia, bởi vậy mà mất ngủ một đêm, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ xuất hiện ra khuôn mặt tuấn tú của Đái Tương Lân, rồi sau đó lại là khuôn mặt tươi cười đùa bỡn càng trêu cợt. Nàng cảm thấy chính mình càng định là bị hạ cổ, nếu không vì sao gần đây lòng của nàng hoàn toàn đều là suy nghĩ về hắn chứ? Trầm trọng đi vào trong công ty, bởi vì một đêm không ngủ mà cả người trở nên hỗn loạn. Hoa Tiểu Thư sắc mặt dường như là không tốt lắm, là mất ngủ sao? À đúng vậy, gần đây tinh thần rất là kém cỏi. Hoa Lộ Dư mang theo bản năng trả lời lại câu hỏi, làm cho khi nàng lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình thế nhưng đang lầm bầm lầu bầu. Mà không, nàng không phải là lầm bầm lầu bầu mà đang cùng với người sáng mắt nói chuyện. Nhấc đầu lên bỗng dưng thấy một đôi mắt tối đen, đối phương đang mang mặt trầm ổn mỉm cười, toàn thân tản ra khí chất quý tộc. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa là giặc nước miếng. À, Tần tổng tài, sớm ạ. Nói xong, lại còn khoa trương làm đại lễ cuối người 90 độ. Ông trời ạ, nàng rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ? Hoa Lộ Dư thét chói tai ở trong lòng. Chính vì mình như thế mà cả người đều là lạ, ngay cả hành vi đều là quái dị thường. Tần Mặc Dương trầm ổn đứng ở thang máy cùng nàng, cùng nhau chờ thang máy. Nếu không phải vì thang máy chuyên dụng bị hư, hắn cũng sẽ không nhìn thấy tiểu nữ nhân xông vào văn phòng của hắn. Bất quá nữ nhân này còn thật là thú vị, vừa nói một bộ dáng thất hồn lạc phách, hiện tại giống như là kinh hách thật lớn, động tác khoa trương làm cho người ta thật là muốn cười to. Không cần phải câu nệ, tổng tài cũng là người thôi. Hắn mỉm cười trấn an, tiếp theo là nhanh chóng nói về vấn đề chính. Mà đúng rồi, tôi cũng rất là ngạc nhiên, cô cùng với đái quản lý quan hệ cá nhân rất tốt sao? Vấn đề trực tiếp như vậy, đem Hoa Lộ Dư cương tại chỗ, khuôn mặt đỏ bừng. À, cái này tôi cùng với đái quản lý, kỳ thật chúng tôi không thân thiết, đương nhiên cũng không phải là không quen, chính là cái kia. Nàng nói năng lộn xộn, không biết trả lời như thế nào cả, cả người thật là khẩn trương, bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không cùng với đại lão bản gần gũi đơn độc nói chuyện qua. Ngay tại thời điểm nàng nói năng ấp á ấp úng, không biết phải nói gì, thì một cỗ thản nhiên mang theo mùi vị yên thảo thơm mát xông vào mũi. Tiếp theo, một bóng đen che ở trước mắt nàng, che đi tầm mắt của nàng. Tổng tài, thật sự là sớm. Nghe nói thang máy của ngài gặp trục trặc, cho nên chỉ có thể dùng thang máy của công nhân viên đi cùng, thật sự là ủy khuất rồi. Hóa ra là đái quản lý sao? Sớm như vậy đã đến công ty. Hiện tại, cách thời gian quét thẻ còn có nửa giờ. Công ty có một nhân viên chuyên nghiệp như anh, thật sự là phúc khí mà. Tổng tài đã quá khen rồi, thật là đại lão bản như ngài còn đến sớm như vậy. Chúng tôi chỉ là tiểu lâu la, đương nhiên cũng không dám lơi lòng ạ. Hoa Lộ Dư bị che ở phía sau đái Tương Lân, nghe hai người đối thoại khách sáo, nhịn không được muốn bắt đầu đồng tình cho nhân vật cao cao tại thượng. Nếu mỗi ngày nàng đều phải cùng với thủ trưởng nói những lời không dinh dưỡng này, nàng tình nguyện về nhà nha. Bất quá, cảm giác khẩn trương do vừa bị lão bản tự mình hỏi, bởi vì đái Tương Lân đột nhiên xuất hiện mà tan thành mây khói. Thậm chí hắn che chở ở trước người, nàng còn cảm thấy một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Lúc này cửa thang máy được mở ra, ba người lục đục đi vào, hai nam nhân thân hình cao lớn tiếp tục hàn huyên. Hoa Lộ Dư mừng rỡ tránh ở một góc lắng nghe. Khi thang máy mở ra tại lầu 16, Hoa Lộ Dư đột nhiên bị kéo đi. Còn ngốc đứng ở đây làm gì chứ? Chúng ta đi nào. Một hồi thất thần, nàng mới phát hiện chính mình đã bị tha ra thang máy, mà tổng tài đại nhân tiếp tục đi lên trên. Nàng xem vị trí có một chút nghi hoặc. Bộ tài vụ của chúng tôi ở lầu 18 nha. Chẳng lẽ cô còn muốn cùng cái phần tử nguy hiểm kia ở cùng một không gian sao? Khuôn mặt con kéo khách sáo của đái Tương Lân nhất thời thay bằng khuôn mặt hung dữ. Mau lại đây cho tôi. Không đợi Hoa Lộ Dư đáp lời, hắn lập tức kéo nàng đến một cái hành lang không có người. Cô nói đi, cái tên họ Tần kia vừa rồi đã hỏi cô cái gì hả? Có phải hay không là nói ra những lời thật quá đáng? Còn có, vì sao lúc đó mặt của cô lại hồng lên như vậy chứ? Khẩu khí của hắn thật lớn, giống như là một lão công ghen tuông. Ai bảo hắn vừa mới vào cửa lớn của công ty, liền nhìn thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ, tư thái thật là ái muội như vậy. Càng làm cho hắn chán nản là, nữ nhân này, mặt mày còn đỏ bừng, một bộ dáng thẹn thùng. Một khắc kia, hắn cảm giác được sự hoảng hốt trước nay chưa từng có, thật giống như nữ nhân chính mình, để ý lại có nam nhân khác ở trong lòng. Mặt của tôi thật sự là rất hồng sao? Nghĩ đến chính mình vừa mới thất thố, Hoa Lộ Dư có một chút quẫn bách, vội vàng che lại hai mặt, ý đồ hạ nhiệt độ. Không nghĩ là động tác này lại làm cho đái Tương Luân ghen tuông, mọc ra tràn lan. Cô không phải là muốn cho tôi hồng hạnh ra tường đi? Nàng lập tức trợn mắt. Anh nói hưu nói vượn cái gì chứ? Ai hồng hạnh vượt tường? Anh làm sao có thể dùng lặn thành ngữ như vậy được? Chính là nhìn thấy nam nhân tuấn tú này bày ra thối mặt, ánh mắt trừng tròn tròn, một bộ xuất khí lúc này được thay bằng một bộ mặt của tiểu hài tử không ăn được kẹo. Nàng liền nhịn không được mà bật cười, hai lốm đồng tiền trên mặt liền hiện lên. Nhãn tình của đái Tương Luân sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng thêm phần mê người. Lần đầu tiên trông thấy nàng cười, có điểm thuần khiết hàm xúc, lại mang theo vài phần quyến rũ, nhu nhược lại mang thêm vài phần dụ hoặc. Tâm lại một lần nữa bị trêu chọc sụp sịch, tức giận vừa rồi, mất biến vô tung. Hắn nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng. Lúc nàng kinh hô hết sức, cúi đầu che lại mọi âm thanh. Sau khi đi ra toilet, Hoa Lộ Dư liền có vẻ mặt thất hồn lạc phách. Khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư, liền mang theo một bộ dáng hồ đồ như vậy mà tiến vào trong lòng của một người nào đó. Tránh không được cái mũi bị đau quá đi. Cô đi đường như thế nào lại không mang theo mắt chứ? Gọi cô mấy lần cô không nghe được, có phải hay không là đang suy nghĩ cái gì hả? Bởi vì sự kiện lần trước, đái Tương Luân bị giáng chức đến phòng kế hoạch cùng lầu với bộ phận tài vụ, đương nhiên mọi người cũng đều dùng ánh mắt kính trọng nhìn hắn. Dù sao đái Tương Luân cũng là tâm phúc của lão bản, năng lực công tác cũng rất là cao. Cho nên mọi người rất nhiều người đoán tổng tài giáng chức hắn chính là có ý. Bởi vì Đái Tương Luân cười sáng lặng trên mặt, hiển nhiên cũng không có vì chuyện bị giáng chức mà là cho tâm phiền ý lặn. Chỉ có Hoa Lộ Sơ hiểu kỳ kế đáy lòng của nam nhân này. Từ sau khi hắn tiến vào phòng kế hoạch, hai người thường xuyên ngẫu ngộ, thậm chí ngay cả thời gian ăn trưa cũng ăn cùng một bàn ăn. Đòi mạng là, nàng phát hiện chính mình không biết từ khi nào bắt đầu, thế nhưng lại chờ mong hắn xuất hiện, chờ mong thanh âm của hắn, hơn nữa còn nghĩ đến cái ngày hôm đó nữa. Rõ ràng là nên dùng sức đẩy ra, rõ ràng là nên duy trì kiêu ngạo của mình, cùng với hắn kính nhi viễn chi. Nhưng nàng chính là không khống chế được lòng của mình, cư nhiên lại toàn lớn gan đáp lại hắn, bá đạo đòi lấy, tựa như một đôi tình lữ vụng trộm yêu đương ở công ty. Ái muội cho đến bây giờ đã muốn làm cho nàng đại loạn, mà nay lại xảy ra một chuyện lớn, làm cho tâm thần của nàng không yên, thậm chí trở tay không kịp, mặt cũng so với bình thường thêm phần tái nhợt. Đái Tầng Luân là người thông minh, làm sao lại nhìn không ra điểm không thích hợp từ nàng chứ? Huống chi, nàng còn để hai tay sau lưng, liều mạng mà muốn che giấu. Hàn Hướng Mi hướng tới nàng cất tiếng hỏi. Em che giấu cái gì ở phía sau vậy chứ? Nàng nhất thời đề cao cảnh giác, vẻ mặt đề phòng mà đáp lại. Không có, không có cái gì cả. Không ư? Hắn hừ một tiếng, thanh âm phát ra từ mũi vang lên. Em có biết hay không? Mỗi lần em nói dối thì trong mắt sẽ xoay chuyển không ngừng chứ. Hoa Lộ Sơ, em tốt nhất nói thật đi, có phải hay không là có chuyện gì gạt tôi hả? Đều đã nói là không có rồi, vì sao anh cứ lề mề như vậy chứ? Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi còn phải quay lại đi làm. Vừa định tránh ra khỏi hắn, lại bỗng dưng bị hắn đánh lén từ phía sau. Cũng không biết hắn làm như thế nào, bàn tay to nhất vươn ra, vật bị nàng giấu ở phía sau liền rơi vào tay hắn. Mau trả lại cho tôi. Còn không nói là dấu này dấu nọ sao? Chỉ biết em lén lút lút lút, khẳng định là có vấn đề rồi. Vẻ mặt của hắn giống như là gian kế thực hiện được, đem này nọ vừa cướp được đặt ở trước mặt, một bên ngăn cản nàng muốn cướp lại. Đây là cái gì chứ? Thấy rõ vật ở trên tay, hắn đột nhiên thất thanh, khuôn mặt tươi cười lập tức đứng đắn, gắt gao trừng mắt nhìn người phía trước, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, trong lòng càng thêm chắc chắn. Em mang thai ư? Vẻ mặt của nàng nan kham lại cảm thấy xấu hổ. Không liên quan đến chuyện của anh. Không liên quan đến tôi ư? Hắn rống to ra tiếng, rồi sau đó có thấy một chút không ổn, vội vàng đem nàng kéo đi, để tất tiếng nói. Nói cho tôi biết là em mang thai đúng không? Mà đứa nhỏ này có phải là của tôi hay không hả? Mọi chuyện bị hắn trắng trợn nói ra miệng như vậy, Hoa Lợi Du lại càng thêm thẹn thùng. Tôi cũng không biết. Nguyệt sự đã muộn mất nửa tháng, gần đây nàng lại thường xuyên cảm thấy kê tởm khó chịu, mới dần dần bất an. Bởi vì đánh mất nghi ngờ trong lòng, nên nàng cố ý đi mua que thử thai. Nhưng vừa mới đi toilet thì nàng lại sợ hãi. Nếu nàng thật sự là mang thai thì phải làm sao bây giờ? Đái Tường Luân một phen kéo nàng đến thang máy. Hoa Lộ Dư giống như là con gà, bị hắn kéo đi không ngừng giãy giụa. Anh muốn dẫn tôi đi đâu chứ? Thì đương nhiên phải đi đến bệnh viện để kiểm tra rồi. Nữ nhân này không chỉ có hướng nội nhát gan, mà còn là cực kỳ ngu ngốc. Tôi không cần đi. Tiểu thư à, hiện tại cô đang mang thai, không đi bệnh viện để kiểm tra bác sĩ, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Nhưng là... Nàng tiếp tục liều mạng lùi về phía sau. Nhưng là tôi hiện tại không có kết hôn, một nữ nhân độc thân vào khoa phụ sản thì... Nàng sắp bị nhiều lý do tức chết đi rồi. Hắn bình tĩnh trừng mắt nhìn nàng rồi quát lớn. Cô tốt nhất là nên cẩn thận hiểu rõ cho tôi. Nếu không làm tốt, tiểu sinh mệnh trong bụng cô bởi vì cô mà thiếu dinh dưỡng không đủ. Cô nghĩ như vậy thì sao hả? Sau một phen uy hiếp đe dọa, hai người cuối cùng cũng đến bệnh viện. Trải qua kiểm tra, chứng minh Hoa Lộ Dư đã mang thai suốt 5 tuần rưỡi. Thầy thuốc mặc áo blue trắng hiền lành nói một số chú ý khi phụ nữ mang thai thời kỳ đầu cần phải chú ý. Hoa Lộ Dư từ đầu đến cuối cau mày, hồn đã sớm không biết đã bay đi đâu. Nhìn thấy nàng như vậy, Đại Tăng Luân chỉ có thể tự mình ghi nhớ tất cả những lời của thầy thuốc, cũng hợp thời hỏi một số điều. Thầy thuốc à, ông nói phụ nữ có thai thời kỳ đầu sẽ có tình trạng như thế nào? Chính là nôn nọe, kén nan, cảm xúc táo bạo. Trong khoảng thời gian ngắn mang thai này, thân thể của người mẹ cực kỳ yếu ớt, nhất định cần phải cẩn thận tĩnh dưỡng, không được làm việc mệt nhọc, còn có là phải ăn uống đầy đủ nữa. Kế tiếp, hắn lại thập phần nghiêm túc hỏi một số vấn đề, thầy thuốc đều là cẩn thận giải đáp. Mà Hoa Lộ Dư ngồi ở một bên không lên tiếng, vẫn như cũ là không thể tiêu hóa được tin tức mình mang thai. Nàng nôn nóng bất an, cuộc sống tương lai sẽ biến hóa như thế nào? Trong đầu nàng đã không có bất cứ khái niệm nào nữa rồi. Nàng là một người giỏi về quy hoạch cuộc sống, độc thân, phương diện làm cho việc này cũng là một người cực kỳ có nguyên tắc. Cho dù cùng với Lữ Uyên Thần yêu thương, nàng cũng không làm rối loạn. Nhưng từ việc tối kia thì hết thảy mọi chuyện thay đổi. Nam nhân kêu là Đái Tương Luân này xông vào thế giới của nàng, quấy rầy tất cả kế hoạch của nàng, cũng khiến cho nàng không biết phải làm sao. Chỉ có hoàn toàn bị hắn khống chế, cuối cùng lại trở nên mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy hắn, nghe được thanh âm của hắn liền trở nên an tâm. Cái cảm giác này tựa như là ma trúng cổ, hoàn toàn rơi vào, không thể là tự kiềm chế được. Nếu hai vị có vấn đề gì, hoan nghênh hai vị quay lại. Hoa tiểu thư à, tin tưởng có lão công chiếu cố, thì đứa bé trong bụng cô nhất định sẽ bình an sinh ra. Lời nói của thầy thuốc hợp thời đánh gãy suy nghĩ của nàng. Nhưng mà đợi một chút, ông ấy vừa nói cái gì? Lão công ư? Nàng kỳ quái nhìn Đái Tương Luân, hắn lại hướng tới nàng một cái tươi cười rồi trấn an. Cảm ơn thầy thuốc, chúng tôi sẽ cố gắng chiêu tố thật tốt cô phu nhân của tôi. Nếu như có vấn đề gì nghi ngờ, tôi sẽ quay lại để hỏi ngài. Lời nói từ biệt thầy thuốc, hai người đi ra bệnh viện. Hoa Lợi Sứ rốt cuộc nghẹn không nổi nữa. Chúng ta rõ ràng không phải là vợ chồng, tại sao anh lại muốn lừa gạt thầy thuốc chứ? Chúng ta có phải là vợ chồng chân chính hay không? Thầy thuốc cũng không biết. Hơn nữa cô không sợ người ta nói là không có chồng mà đi đến bệnh viện phụ sản thật là xấu hổ hay sao? Như vậy, tôi nói trước mặt thầy thuốc chúng ta là vợ chồng, cô sẽ không cảm thấy khó khăn, có đúng hay không hả? Đái Tương Luân không biết nói như vậy là có gì không ổn, đương nhiên trong đáy lòng hắn, cứ nhiên cảm thấy nhiều lời nói dối này mà trở thành sự thật thì là quá tốt. Nhưng nghe vào trong lỗ tai của Hoa Lộ Dư lại cảm trở thành hắn đang bố thí nàng, đáy lòng của nàng tràn đầy ủy khuất. Tất cả vốn là không nên phát sinh, nàng sẽ không cần phải đối mặt với phiền não như vậy. Nhưng hắn xuất hiện thì quấy rầy tất cả, thậm chí làm cho tiểu sinh mệnh không nên xuất hiện cũng đã có. Cũng không biết phải làm thế nào để chỗ bỏ cỗ oán khí, sắc mặt của nàng rất là kém cỏi. Cho dù tôi mang thai, thì đứa bé trong bụng cũng không có nửa điểm quan hệ với anh, cho nên anh không cần bày ra một bộ dáng ban ân. Tôi cũng không cần anh phải phụ trách, tôi sẽ tự mình đem đứa nhỏ này mà nuôi lớn. Cậu nói cái gì? Đứa bé trong bụng cô là con của tôi, ngoài tôi ra còn có thể để cho con tôi lưu lạc ở bên ngoài sao? Nữ nhân này lại đang phát điên cái gì vậy chứ? Hắn đều đã muốn tiếp nhận nàng cùng với đứa nhỏ, hơn nữa cũng đã chuẩn bị tâm lý, không bao lâu sau trong tương lai sẽ kết hôn với nàng. Anh không cần phải khổ hồi như vậy. Thời đại này làm gì còn có người nói là vợ trách chứ? Tôi nói đứa nhỏ này, tôi sẽ một mình nuôi nấng, không cần anh phải quan tâm. Từ nay về sau, mọi người đường đi của mình, không cần xâm phạm nhau là được rồi. Ai cũng không cần phải miễn cưỡng ai cả. Tuy rằng tất cả lời nói này đều không phải là ý muốn của nàng, lòng của nàng kỳ thật hy vọng hắn thật sự có thể làm được như lời hắn nói, phụ trách nàng và đứa nhỏ kia. Nhưng hai người nguyên bản là không nên ở cùng một chỗ. Nếu bởi vì có đứa nhỏ mà cột vào nhau, tương lai sẽ có một ngày phát hiện hai người bọn họ không thích hợp. Đối với đứa nhỏ mà nói, chẳng phải sẽ tạo thành một tổn thương lớn hay sao? Nàng biết chính mình không cá tính, không ưu điểm, lại càng không hấp dẫn. Bạn trai mới tình đầu năm đó không phải từng nói, cho dù cùng với nàng ở cùng một chỗ, cũng chỉ là vui đùa mà thôi. Đúng vậy, ngay cả loại nam nhân bình thường như là Lữ Uy Thần, cũng có thể dễ dàng đem nàng bỏ qua một bên mà không hề lưu luyến gì. Nàng còn có chỗ nào để cho người ta thưởng thức chứ? Đái Tương Luân tuy rằng quấn quýt bên mình mỗi ngày, có cái này phụ trách linh tinh, nhưng khó bảo toàn là hắn không bốc đồng, chính mình mà vui đùa. Nàng không nghĩ lại phải trải qua một lần tổn thương, cho nên lựa chọn rời xa tất cả khả năng có thương tổn đó. Đái Tương Luân bị nàng căng căng bài xích, khiến trong lòng có một chút nóng này. Cô, một nữ nhân một mình, hiện tại còn có đứa nhỏ. Sống một mình rất là khó khăn, ít nhất thời điểm chuyện này phát sinh trên người khác, đều là muốn tìm một người nào đó để dựa vào. Hay là do trước kia bị bạn trai vứt bỏ, liền luyện thành thân thể kim cương bất hoại hả? Làm sao khi nói ra câu này khỏi miệng, thì cả hai người đồng thời đều giật mình. Đái Tương Luân quyết biết rõ lời nói của mình có bao nhiêu chói tai. Hơn nữa khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn có biểu hiện bi thương, hắn lại cảm thấy áy náy. Thật là xin lỗi, tôi không phải cố ý nói như vậy, mà tôi chỉ cảm thấy... Hắn dừng lại một chút thất bại mà đưa tay xoa xoa mặt. Nếu em cảm thấy sự tồn tại của tôi gây phiền toái, Như vậy thì tôi có thể tránh xa em ra. Trong nháy mắt kia, tâm của Hoa Lộ Dư hung hăng đau, giống như là đánh mất cái gì đó mờ mịt lại bất lực. Cái nam nhân như âm hồn bất tán kia, cứ nhiên như vậy liền buông tha sao? Hắn không hề giống như là U Linh đột nhiên xuất hiện trước mặt chính mình. Nàng rõ ràng nên nhạt ra khí, nhưng lại cảm thấy là mất mát. Đái Tương Luân quá mức vĩ đại, quá mức chói mắt, cho nên nàng tự biết xấu hổ, không dám tiếp cận lại nam tử giống như là thần này, cho nên mới triển khai toàn thân mà phòng bị hắn. Nhưng vì sao khi phòng bị thành công, thì tư tưởng của nàng lại không có nửa điểm bình tĩnh chứ? Ngược lại, càng thêm tưởng niệm, thậm chí giống như là kẻ trộm, vụng trộm quan tâm tất cả mọi chuyện của hắn. Trước đó vài ngày, hắn bởi vì sơ sẩy trong công tác, bị đuổi đến một xí hỏa, lại bị quả trách. Chuyện này làm cho cao thấp trong công ty huyên náo. Nàng vài lần muốn điện bộ xí hỏa mà xem tình huống của hắn, nhưng càng nghĩ lại càng không có dũng khí. Thở dài, nàng đi lên giường muốn ngủ một giấc mà đuổi đi tất cả phiền chán. Nhưng nằm đếm đếm, nàng lại còn trằn trọc khó ngủ. Chỉ vì nhắm mắt lại thì khuôn mặt tuấn mỹ kia lại hiện ra rõ ràng ngay trước mắt nàng. Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên yên tĩnh lại vang lên. Trong ban đêm có vẻ cực kỳ là vang dội. Nàng sợ tới mức lập tức ngồi dậy. Lúc này sẽ là ai đây? Thân nhân của nàng đều ở Nam Bộ, cũng sẽ không báo trước liền đi đến. Huống chi địa chỉ hiện tại của nàng cũng không có nhiều người biết. Sợ hãi hết sức, tiếng chuông lại vang lên. Hoa Lộ Dư rón rén đi vào cửa, kéo rèm che về phía ngoài. Người đi tới dĩ nhiên là Đái Tương Luân. Nàng vội vàng mở cửa ra, không thể tin được nam nhân lại xuất hiện trước mặt của mình. Vẻ mặt nghèo túng của hắn mà bên người còn có vali hành lý. Anh làm sao có thể đến nhà của tôi chứ? Nàng thật sự là kinh ngạc. Khoảng cách hai người lần trước gặp mặt đến giờ ngắn ngủi chỉ có một tuần, Đái Tương Luân kia hăng hái thần thái no đủ, làm sao có thể biến thành bộ dạng này? Tôi không có nhà để về. Ngữ khí của hắn trầm thấp, hai trong mắt vô thần, ngay cả biểu tình đều là uể oải. Trong lòng thất kinh, nàng vội vàng lập tức nghiêng thân, làm cho hắn tiến vào bên trong. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Nàng nhịn không được mà hốt hoảng bắt đầu lo lắng. Hóa ra công ty đồn đãi đều là sự thật. Rất nhiều người nói gần đây chơi cổ phiếu không thuận, lại bởi vì công tác bất lợi, bị lão bản mắng thập phần thê thảm. Hắn gần như tuyệt vọng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tôi cầu thư cổ phiếu bị thua, thời gian trước giúp bạn ít tiền, lại bị hắn ôm đi trốn rồi. Phòng ở đã bị niêm phong. Hơn nữa còn bởi vì lần trước tâm tình không tốt đắc tội đối tác, làm cho lợi ích của công ty tổn thất, cho nên lão bản đã giáng 18 cấp. Hoa Lộ Dư nghe được không nóng vội, căn bản không nghĩ chuyện này phát sinh là không quá mức trùng hợp đi. Nhưng là anh là nhân tài trong công ty, dù làm sai chuyện gì cũng không cần phải phạt lợi hại như vậy chứ. Trong đầu nhịn không được mà tuấn dung nho nhã của tổng tài, một nam nhân ngay cả nói chuyện cũng không lớn tiếng, làm sao có thể hạ khắc như vậy đối với nhân viên đây. Đái Tương Luân cúi đầu với vẻ mặt ê oài. Đây là thương nhân. Khi ta tồn tại, có thể vì công ty mang đến lợi ích, chính là bảo vật của công ty. Một khi tôi làm ra chuyện làm tổn hại đến lợi ích của công ty, thì cấp trên tự nhiên sẽ đem tôi một cước đá ra ngoài cửa. Hắn đến gần nàng, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rất là nằn lòng mà nói tiếp. Hiện tại tôi không có nhà để về, cũng không có tiền để ở khách sạn. Nếu như em không lưu thu tôi chỉ có thể đi công ty ngủ, nhưng mà tôi còn không đến mức lưu lạc đầu đường như vậy. Hoa Lộ Dư không thể tin được mà ngốc nhìn hắn, như thế nào cũng không thể tiếp nhận được bộ dạng này của hắn. Hôm qua đầu sự công ty nói như thế nào nhỉ? Tự hồ như nói là hắn phiền não cái gì, hay là hắn biến thành như vậy, chính mình cũng có liên quan chứ. Đái Tương Luân nhìn chăm chăm nàng một hồi, thấy nàng thủy chung không tiếng động, liền hít sâu một hơi, rất ở bên khóe miệng cười đến thực là khổ rồi nhấc hành lý. Không sao cả, em không cần phải miễn cưỡng đâu. Kỳ thật ngủ ở công ty cũng không có gì là không tốt cả, như vậy cũng sẽ không sợ ngủ quen. Nói xong thì xoay người đi ra hướng cửa, nhưng ngay sau đó thì ống tay liền bị người nào đó từ phía sau giữ chặt lại. Tôi không phải là có ý này. Nàng vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn. Đái Tương Luân quay đầu đi, liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng đỏ bừng, tương xứng với quần áo của nàng càng thêm mê người. Một bộ quần áo rộng thùng thình, hai chân nhỏ dài lộ ra trong không khí. Bàn chân trắng nõn đi đôi dép lê màu hồng nhạt, thân hình nhỏ bé mềm mại nhu nhược, làm cho người ta hận là không thể đem nàng ôm vào trong lòng mà hung hăng chà đạp một phen. Hơn nữa nàng còn mở to đôi mắt vô tội, cái miệng khéo léo khẽ nhích, khiến cho người ta muốn phạm tội. Tế bào toàn thân của Đái Tương Luân đang kêu gào, muốn đem nàng kéo vào trong lòng mà yêu thương. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nảy sinh cảm giác bá đạo, muốn giữ lấy đối với nữ nhân như vậy. Hoa Lộ Sư hoàn toàn không biết chính mình đang muốn lâm vào nguy hiểm, tâm đồng tình nổi lên mà nhỏ giọng. Nhà của tôi không lớn, nhưng hai người thì vẫn có thể ở, bất quá. Ngay tại thời điểm tấn dung của hắn sáng lên hết sức, nàng lập tức bày ra biểu tình phòng bị. Tạm thời cho anh thuê ở cũng có thể, nhưng mà chúng ta phải làm một bàn điều kiện gồm 3 điều. Đầu tiên, anh không thể nói cho người khác chúng ta ở cùng một nhà. Thứ hai, không chuẩn anh đem chuyện tôi mang thai nói cho đồng sự trong công ty biết. Về phần thứ ba, chính là trong cái nhà này, tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo lời tôi. Tôi đây chẳng phải đã biến thành tình nhân bí mật của em hay sao? Hắn có ý nhấn mạnh hai chữ tình nhân, trong giọng nói còn tràn ngập hương vị tình sắc. Hắn tổng kết, nhất thời đổi lấy một cái xem thường của Hoa Lộ Sư, nặng nhau mắt lại hung hăng mặt trần hắn. Nếu như anh dám làm ra chuyện trái với ba nguyên tắc trên, tôi sẽ không một chút khách khí đem anh ném ra khỏi cửa, cho anh từ nay về sau lưu lạc ở đầu đường đó. Thật sự là hồ xuống đồng bằng, bị chó bắt nạt mà. Hắn nhỏ giọng oán hận, nhất thời lại nghênh đón một ánh mắt sắc như là đao của nàng. Đái Tương Luân sợ tới mức vội vàng giơ tay đầu hàng. Được rồi, ta nghe là được chứ gì. Dù sao ta ở nơi này, vừa lúc có thể chiếu cố tiểu bảo bảo trong bụng của em. Trong lúc nói chuyện, hắn còn không quên làm ra biểu tình, chịu khi dễ, chọc cho Hoa Lộ Sư phốc xích mà bật cười. Không nghĩ tới người này còn có thể cư nhiên một mặt trẻ con như vậy. Trước kia, hai người giống như có một bức tường không thể phá vỡ. Nhưng hiện tại lại hài hòa, lại làm cho nàng cảm thấy giống như là bị kéo gần lại. Mọi phiền muộn động lại trong mắt của nàng cũng tan thành mây khói. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Lộ Dư giống như là thường ngày đi lại. 7 giờ sáng rời giường, trên đầu là một mớ tóc rối bay. Xỏ chân vào trong dép lê, trong đầu vẫn còn nghĩ về cảnh đẹp trong mơ của tối ngày hôm qua. Bồn ngô tiến vào phòng tắm, đánh một cái ngáp thật to, ngay sau đó khép hờ đôi mắt, hữu khí vô lực đi vào nhà tắm, tiến hành giống như là sáng sớm, mọi hôm sau khi rời giường chuẩn bị làm việc. Cởi đi áo ngủ có hình phim hoạt hình, đã đi dép lê dưới chân. Một tay nàng hướng để tường, một tay cầm lấy vòi hoa sen ở trên tường. Vì sao hôm nay vách tường lại có cảm xúc như vậy chứ? Nàng nửa mơ nửa tỉnh, miễn cưỡng mở to hai mắt, đột nhiên lùi về phía sau từng bước, tập trung mà nhìn kỹ, dĩ nhiên là một người sống, chính là Đái Tương Luân. Hắn mặc áo sơ mi cùng tay trang, trên tóc còn lưu lại một ít nước, hé ra tuấn dung nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, chẳng qua trên mặt đã có ý bấn cợt. Tiểu Dư à, hóa ra mỗi sáng sớm em đều có thói quen tốt như vậy. Hắn cố nén cười trêu chọc, từ lúc nàng mơ hồ là nhắm hai mắt đi vào phòng tắm, thoát áo ngủ đá dép lê, hắn đã đứng ở chỗ này. Hiển nhiên tiểu nữ nhân này đã quen trong nhà có thêm một vị khách trọ. Anh làm sao có thể ở trong này? Quần áo của tôi. Lúc này Hoa Lộ Dư đã hồi phục tinh thần hẳn, nàng luống cuống tay chân tìm một bộ quần áo khoác lên người mình, nhưng bởi vì quá căng thẳng chỉ trượt chân một cái, muốn thẳng tắp ngã xuống sàn nhà. May mắn có một đôi bàn tay to đúng lúc ấy đỡ lấy thân thể của nàng. Tiểu thư à, hiện tại cô đang có thai, có thể hay không là vì đứa bé trong bụng mà lo lắng một chút chứ? Đái Tương Luân chảy ra một phen mồ hôi lạnh, mặt mày cũng nhăn hết cả lại. Thật là xin lỗi, nhưng mà không đúng. Anh làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Còn có, anh khi anh tiến vào phòng tắm cũng không có khóa cửa sao? Là em đã quen rằng đã cho tôi tiến vào đây sống, có được không hả? Hắn bất đắc dĩ nhắc nhở cho nàng nhớ lại. Buổi sáng sớm hai người ở chung đầu tiên, trải qua trong sự bối rối. Ăn xong bữa sáng thì Hoa Lộ Dư bị bắt ngồi vào trong xe thể thao của Đái Tương Luân. Nàng thật là không vui mà cất lời chất vấn. Anh không phải là không có tiền sao? Như thế nào còn lái xe chứ? Về điểm tiền lẻ đó, em không cần lo lắng. Tiền số của cục bột, tôi cũng sẽ chuẩn bị tốt. Hắn thận sắc tự nhiên mà lái xe đi. Nàng tức giận lườm hắn một cái. Nhưng nhất tưởng, hắn còn nhớ đến tiền sữa cho cục cưng, thì tâm tình không tự chủ mà tốt lên một chút. Thẳng đến khi xe sắp đến cửa công ty, nàng mới yêu cầu xuống xe. Bởi vì sợ hai người cùng đi trên một chiếc xe đến làm việc sẽ khiến cho đồng sự chú ý. Đái Tương Luân trong lòng ngàn vạn lần là không muốn, nhưng bởi vì hai người đã thỏa thuận phía trước, đành phải tạm thời mà nhẫn nhịn, dù sao còn có nhiều thời gian. Cứ như vậy, Hoa Lộ Dư giống như là làm trộm, lén lút liều mạng tránh thoát tầm mắt của mọi người, tiến vào cửa lớn của công ty, Còn Đái Tương Luân thì hướng tới nàng tươi cười sáng lặng. Nàng cố ý giả bộ, bộ dáng bề bộn nhiều việc, chỉ kém là tiết mục không nhận thức. Đái Tương Luân lại bất đắc dĩ. Nữ nhân này có tất yếu phải đem quan hệ của hai người khẩn trương đến như vậy hay sao? Thẳng đến khi an toàn bước vào đại môn của công ty, Hoa Lộ Dư mới thở ra nhẹ nhõm. Nếu như bị đồng sự nhìn thấy nàng cùng với Đái Tương Luân ở chung, thì thanh danh của nàng duy trì trong mấy năm sẽ tràn thành mây khói. Cẩn thận ngồi vào vị trí của mình, xác định hết thảy hôm nay cùng với mọi hôm không có gì khác nhau mới làm cho nàng thoáng yên tâm. Hoàn hảo cục cưng trong bụng hiện tại chỉ có hơn một tháng, nhưng về sau bụng chậm rãi cũng to lên, nàng cần giải thích với đồng sự như thế nào đây? Không nhịn được, vươn bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt dưới bụng, nơi đó bằng phẳng như nước, lại làm cho nàng có cảm giác thỏa mãn khi đeo lên sứ mệnh săn khổ này. Đứa nhỏ đến là ngoài ý muốn, cũng không ở trong kế hoạch nhân sinh của nàng. Nhưng vì sao động lực đem nó sinh ra lại lớn lên như vậy? Chẳng lẽ trong tiềm thức là vì nam nhân kia ư? Đúng lúc này di động trong bao truyền đến thanh âm tin nhắn. Nàng lấy di động mở ra. Mở ra chỉ thấy một tin nhắn ngắn. Ở phía trên còn thấy một màn ảnh biểu hiện. Mẹ của đứa nhỏ, thân thể có khỏe không? Nàng nhịn không được mà cong khóe môi. Ánh mắt có một chút nóng lên. Giây tiếp theo vội vàng thu lại nụ cười. Vội vàng đưa di động trở lại vào trong bao. Xả trang như là không có việc gì cả, nhưng trong nội tâm lại vô cùng kích động. Lúc nàng còn rất nhỏ, mẫu thân đã mất, phụ thân tái giá, kế mẫu sinh đệ đệ. Nàng biết phụ thân đối với con gái riêng này không để ý, thậm chí còn cảm thấy sự tồn tại của nàng là dư thừa. Trên phương diện thân tình, không chiếm được tình yêu thương. Nàng nội tâm đơn thuần hướng nội cũng không có tài cán gì. Cũng may một người qua nhiều năm, như vậy, nàng dần dần học được tính độc lập, cũng học xong thừa nhận sự cô độc. Trước kia, nàng chưa bao giờ biết cái gì kêu yêu cùng với quan tâm. Thời điểm cùng với Lữ Uy Thần mến nhau, quan hệ giữa hai người cũng là tương kính như tân. Bao lâu có ai để ý đến chính mình như vậy, làm cho nàng cảm thấy chính mình tất yếu, có cần phải tồn tại hay không? Nhìn không được lại mở bao ra, mà lấy di động, có một chút quyến luyến đọc lại dòng tin nhắn kia. Tuy rằng chỉ là vài chữ ngắn ngủi, nhưng cũng làm cho nàng cảm thấy an ủi rất lớn. Nàng vụng trộm mà cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tàn ra quang mang thỏa mãn. Nhưng hình ảnh trong đầu vừa truyền, nhớ đến một màn phát sinh trong phòng tắm sáng nay, thì khuôn mặt nhỏ nhắn lại dần nóng lên. Cái tên đáng giận này, nàng nửa mắng, nửa giận. Dùng loại xưng hô như thế này, tên đáng giận với thủ trưởng, tới tiếp đón chính mình, tự hồ có một chút không ổn nha. Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng đạo nói trầm thấp, làm cho Hoa Lộ Dư đang chìm đắm trong bầu không khí hạnh phúc của chính mình bị dọa đến nhảy dựng lên. Nàng mãnh liệt nhấc đầu, nhưng đứng trước bàn làm việc của nàng là một người nam nhân, cư nhiên lại là tổng tài Tần Mặc Dương. Nàng nhất thời sợ tới mức mặt không còn một chút máu, trong lòng run rẩy, vội vàng đứng dậy bay nhanh mà đưa di động về phía sau. À, Tần Tổng, tôi không phải là đang mắng anh. Chỉ thấy các đồng sự khác đều liều mạng hướng tới nàng nháy mắt. Nàng mới ý thức được, đại lão bản tự hồ đã đứng đây thật lâu. Chỉ có nàng giống như là đứa ngốc, vội vàng cúi đầu ngần người. Lần này thì thảm rồi, nếu bàn thưởng cho nàng một cái tội danh là lăng nhục cấp trên, thì công việc của nàng không phải là tiêu tan rồi sao? Tần Mặc Dương chính là cười nhẹ, mang theo vài phần trêu chọc mà cất lời. Tôi cũng thể hiểu được bộ dáng của chính mình, cùng với tên đáng giận là hoàn toàn không giống. Nói xong, lại còn cố ý nhìn về phía sau nàng. Cùng bạn trai tình đồng ý mật, cũng không cần chậm trễ tới công việc, lần tới chú ý một chút. Dạ vâng, tôi đã biết rồi. Vẻ mặt của nàng đỏ bừng rồi cúi đầu nhận sai, biệt lão bản ở trước mặt mọi người chào, cảm xúc vẫn bị kéo dài đến tận thời gian tan tầm. Hoa Lộ Dư tâm tình cực kém, một bên lo lắng cho tiền lương của mình bị hao tổn, một bên lại làm phức tạp tình cảm của nàng đối với Đái Tương Luân, cái loại tình cảm không bắt được không sờ được này. Sau khi tan tầm, nhận được điện thoại uy hiếp của Đái Tương Luân, nàng lại lén lút ngồi vào trong xe hắn về nhà. Tích lũy hờn dỗi đã muốn lên tới đỉnh điểm, nàng nhìn không được mà đem chuyện ngày hôm nay xảy ra nói cho hắn nghe. Anh không biết bộ dáng của tôi lúc đó là có bao nhiêu buồn cười đâu, chính là tổng tài nha. Nàng gấp đến độ xoay vòng vòng ở trong phòng khách. Hắn khẳng định sẽ cảm thấy tôi là một nhân viên làm việc không nghiêm túc. Tuy rằng khẩu khí của hắn tuyệt đối là không hung, nhưng yên tĩnh trước khi bão nổi càng thêm đáng sợ đó. Nàng tập phần lo lắng cho công việc của chính mình sẽ bị hủy trong chốc lát. Nói tới đây, nàng đột nhiên chuyển hướng tới trước mặt hắn, hôm giữ trường mắt mà nhìn hắn. Nhưng mà dù sao nói đi nói lại, đều không phải là tại anh sao? Cứ nhìn lại gửi loại tin nhắn này, hại tôi bị tổng tài hiểu lầm như vậy. Cái miệng nho nhỏ của nàng nhếch đô lên, gần như là nổi lên lông má đồng tiền. Hai má trắng nõn bởi vì kích động mà trở nên đỏ ửng. Nàng như vậy cực kỳ giống bộ dáng nữ nhân làm nũng nam nhân của chính mình. Đái từng lần bị sự vô tâm của nàng dụ tâm, nhịn không được vươn cánh tay dài ra, một tay kéo nàng ngồi ở trên đùi, làm nàng sợ tới mức muốn tránh thoát, lại bị hắn sống chết mà giữ lại. Đem cằm để trên đỉnh đầu của nàng, hắn vừa lòng mà thở sâu, trong mỗi người được hương thơm tóc của nàng. Dù gì cũng đã bị bắt, em làm gì nhất định phải để ý tới cái nhìn của thủ trưởng và chính mình chứ? Hay là em sợ hãi người ta biết chúng ta đang yêu nhau? Nàng lập tức ngẩng đầu mà trợn mắt nhìn hắn. Ai cùng với anh yêu đương chứ? Tuy rằng miệng nàng giống như vậy, nhưng nghe qua lại không cảm thấy có một chút bài xích nào cả. Như vậy cũng lừa không được đâu. Hào Hào, là chúng ta không có đang yêu, bởi vì ta chính là tình nhân của em đang bảo dưỡng. Hắn lại là một bộ dáng cười hi ha, khiến cho Hoa Lộ Dương khóc cũng không được, mà giận cũng không xong, nàng nhịn không được mà đánh hắn một chút. Anh không cần phải nói lặn, cái gì là tình nhân chứ? Lại nói nữa, tôi có bao nuôi anh sao? Như thế nào lại không có chứ? Mặt hắn biến sắc nhanh như là lật sang trách mà ủy khuất nói. Lúc trước em đẩy ngã tôi, làm cho lòng tôi bị thương. Vô tâm làm việc cuối cùng thì bị lão bản giáng chức, lại rơi vào hoàn cảnh có nhà không thể về. May mắn coi như em còn có lương tâm, cho tôi ăn cho tôi ở, cũng cho tôi ôm. Lại nói tiếp nhận tôi là tình nhân, hẳn phải là đối với em cảm động đến rất nước mắt rồi. Anh lại lăng loạn rằng cái gì vậy hả? Anh nào có loạn rằng chứ? Bên trong có tiểu bảo bảo của tôi đến ở, đó chính là chứng cơ tốt nhất rồi. Hắn nói rồi chỉ vào trong bụng của nàng mà cười đến đắc ý. Nàng cực kỳ anh một hồi không thể thốt nên lời. Đừng tốt giận như vậy, tức giận đối với phụ nữ có thai là không tốt đâu. Như vậy đi, buổi tối ngày hôm nay chúng ta đi đồ ăn Nhật Bản có được hay không? Tôi có biết một nhà hàng khẩu vị rất tốt, hơn nữa rượu ở đó tôi cũng cực kỳ thích. Không cho phép uống rượu. Nàng đột nhiên hung hăng mà giống to, làm cho Đái Tương Lân chưa chuẩn bị tâm lý đã thật là bị hoảng sợ. Anh có biết hay không, rượu chính là ngọn nguồn của ngàn vạn tội ác hả? Hơn nữa là... Nàng tiếp tục ngoan ngoãn trừng khuôn mặt tuấn tú vô tội kia. Chẳng lẽ anh đã quên mất thân thể của chính mình bởi vì uống nhiều rượu đã muốn bật đèn đỏ hay sao? Trước kia anh làm nghiệp vụ không thể công cùng với khách để xã giao, nhưng mà hiện tại bị điều đến phòng kế hoạch rồi, từ nay về sau có thể không cần phải uống rượu. Không được uống một giọt, có nghe thấy không hả? Đái Tương Luân có hứng thú mà nhìn chằm chằm vào nàng. Làm sao lại dùng ánh mắt này để nhìn tôi chứ? Hoa Lộ Dư lúc này mới để ý có một chút không thích hợp. Tôi đây chỉ là đang tò mò, làm sao em biết tình huống của cơ thể tôi? Chuyện này trừ toàn bộ thế giới, trời biết đất biết, cũng chỉ có hắn cùng với thầy Túc biết. Ngay cả ba mẹ hắn ở nước ngoài, hắn cũng không tháo cho bọn họ biết. Nàng dừng lại một chút, lớp mắt nhìn nam nhân thoạt nhìn như là chính không nghe thấy đáp án thì sẽ không bỏ qua kia. Tôi có vụn trộm nhìn đến. Bất đắc dĩ nàng đành phải nói ra sự thật. Chính là lần trước, chúng ta động nhau vào trong công ty, báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh lẫn vào trong văn kiện của tôi, cho nên... Cho nên bữa tiệc công ty lần trước, em mới chán chịu cho tôi sao? Hắn bừng tỉnh mà cất tiếng hỏi. Thì ra là thế sao? Nguyên bản hắn còn cảm thấy bản báo cáo kia rốt cuộc là mình quăng đi nơi nào. Trở lần đó ra, thẳng đến thời khắc trước kia, hắn còn không biết nữ nhân hướng nội nhát can kia làm thế nào có thể động tay động chân giúp hắn chán rượu. Thậm chí, từng nghĩ nàng dùng phương thức này làm cho hắn chú ý. Trong nháy mắt, ngực của hắn đột nhiên có một dòng khí ấm áp nảy lên, làm cho hắn không khỏi nói một câu mà đem nàng ôm vào trong lòng, thật là chặt chẽ. Nữ nhân nhát gan như chuột này, tuy rằng miệng cứng rắn, lại không chịu thừa nhận quan hệ của bọn họ, luôn tức giận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng của nàng cũng rất là thiện lương, thậm chí đã vượt qua hắn tưởng tượng. Tâm lặng lẽ thỏa mãn mà rơi xuống đất, dường như nhận định giống nhau, hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tinh tế mà đánh giá. Tiểu Dư à, em quan tâm đến ta như vậy, có phải hay không đã muốn vụ trộm yêu ta rồi chứ? Đến tận đây hắn thừa nhận, ngay từ đầu chính mình là muốn quan sát nàng là đúng, hiện tại càng muốn hiểu biết nàng, nghiên cứu nàng, rồi sau đó rốt cuộc đem nàng đặt ở bên người hắn. Nhưng đồng thời như thế, hắn cũng phát hiện nàng ở trên phương diện tình cảm rất là tự ti, đại khái là tự cảm thấy chính mình điều kiện không tốt lắm, cho nên dùng một loại phương thức bảo hộ phòng bị người khác đến gần mình. Đối mặt với nàng như vậy, hắn cảm thấy thực là đau lòng, không dám tưởng tượng là nàng đã gặp phải chuyện gì mới có thể biến thành như vậy. Nhưng là về sau sẽ không, hắn sẽ làm cho nàng trở lại bộ dáng vô tư lự như lúc ban đầu. Cái từ hôn nhân này, trước kia trong nhân sinh của hắn là một nhiệm vụ có thể làm, nhưng không làm. Nhưng hiện tại, hắn thật sự rất muốn làm ba ba của đứa nhỏ trong bụng của nàng, càng muốn làm trượng phu của nàng hơn. Hoa Lộ Dư nghe thấy hắn nói vậy, ngực đột nhiên nhảy dựng, hơn nữa chân thành trong mắt hắn tha thiết nhiệt liệt, làm cho nàng có cảm giác là không có chỗ nào che giấu cả. Ai vụng trộm yêu thương anh chứ? Anh không cần phải nói hưu nói vượn như vậy. Nàng vội vàng tránh đi người hắn, ngượng ngùng bay nhanh trốn vào trong phòng ngủ, ghé vào giường lớn của chính mình, cũng đem một con gấu bông ôm vào trong lòng, đem khuôn mặt của chính mình vùi vào trong lòng của con gấu. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiểu Dư à, chúng ta kết giao có được hay không? Mở cửa, nàng cẩn trương ôm lấy gấu bông mà nhanh chóng xuống giường, che hắn ở ngoài cửa. Nhưng khi đón nhận ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng lại bắt đầu do dự. Chúng ta không thích hợp. Có cái gì là không thích hợp chứ? Em nói cho tôi nghe một chút đi. Cắn môi, nàng rũ mắt nhìn về phía trước, cứng rắn mà nói ra một câu. Anh không phải là người tôi muốn. Là có ý tứ gì? Bạn trai lý tưởng trong suy nghĩ của tôi. Thứ nhất là bộ dáng không thể quá đẹp trai. Thứ hai là không cần rất nhiều tiền. Thứ ba, hắn tuyệt đối không thể là một vật sáng siêu cấp. Ba điểm này anh đều không phù hợp. Sao chứ? Đái Tường Luân nghĩ đến chính mình nghe lầm. Đây là cái lý do quái quỷ gì vậy? Hoa Lộ Dư đột nhiên dùng gấu bông ở trong lòng mà đẩy hắn ra khỏi phòng ngủ. Dù sao thì anh chính là không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Nàng thừa nhận nàng tự ti hướng nội, không dám cùng nam nhân vĩ đại có quan hệ gì. Thà rằng là một người lặng lặng đứng từ xa nhìn hắn, cũng không nguyện ý cùng với hắn ở bên nhau, rồi sau đó lại bị hắn vứt bỏ mà thống khổ cả đời. Có thể nói là như vậy, chống lại hành động của hắn đau khổ say xưa, thật là muốn trấn định tâm của mình, nhưng cũng là một việc thật là khó. Tiểu Dư à, tôi không thể nhận lý do này của em được. Hắn cầm lấy gấu bông trong tay của nàng, dễ dàng ngừng lại cước bộ lùi về phía sau. Tôi không thoải mái, tôi muốn đi nghỉ. Đánh công lại khí lực của hắn, nàng đành phải trốn tránh. Nhưng khi nàng muốn thu lại gấu bông, lại thấy gấu bông bị hắn cầm chắc. Màu đèn tiểu ngốc trả lại đây cho tôi. Tâm của nàng quyến quáng lên mà kêu to. Cái gì? Tiểu ngốc ư? Đái Tường Luân đầu tiên là sừng sốt. Tiếp theo đó sắc mặt trở nên có xem. Đó chính là tiểu ngốc sao? Hóa ra ngày đó nữ nhân này cư nhiên đem hắn trở thành một con gấu bông ẻo lạ ư. Hoa Lộ Dư thừa lục, dịp hắn biến sắc, thì đúng lúc bắt lại gấu bông của chính mình mà trở lại trong phòng, cũng đem cửa phòng khóa lại. Đái Tường Luân lấy lại tinh thần nhịn xuống hờn dỗi, đối với người ở bên trong mà cất lời. Mà kể là em muốn tìm bao nhiêu lý do sứt sẹo để cự tuyệt thôi, tôi cũng phải nói cho em biết, đối với em, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay. Hoa Lộ Dư trong phòng bởi vì câu tuyệt đối không buông tay kia mà kiềm lòng không đậu, trong lòng ấm áp. Tại nhà ăn của nhân viên, giữa trưa bắt đầu đông đúc, mà Đái Tương Luân thật là chói mắt, trước sau như là một mục tiêu truy điều của mọi người. Tuy rằng bởi vì sai lầm vài lần trong công việc mà bị giáng chức, nhưng bởi vì hắn may mắn có được dung mạo anh tuấn cùng với mị lực mê hoặc lòng người, cho nên đoàn người chú ý tới hắn vẫn tăng chứ không hề giảm. Tình hình này làm cho Hoa Lộ Dư nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng cũng không hoàn toàn có được giải sầu. Nguyên nhân là bởi vì hắn cư nhiên một mình đi đến phòng học làm mẹ. Được rồi, nàng thừa nhận nguyên nhân là nàng rất không tự nhiên, ngượng ngùng vì thân phận chưa kết hôn mà đi đến nơi đó, lại không chịu nhận ý kiến của hắn là cho hắn đi cùng, giả bộ là một đôi vợ chồng. Cho nên Đái Tường Luân vụng trộm sau lưng nàng đi báo danh, chính mình chạy đi để học. Làm sao biết một phụ nữ có thai cũng ở trong lớp học đó, vừa vặn là phóng viên tạp chí. Nàng ta rất ngạc nhiên khi một đại nam nhân vì sao lại một mình chạy đến chỗ này, cho nên hướng tới hắn hỏi thăm tin tức. Tính cách của Đái Tường Luân hiền hòa lại hài hước, đối mặt với câu hỏi như vậy, hắn chính là sâu kín cười nói. Lão bảo của tôi có vẻ nhát gan thẹn thùng, ngượng ngùng xuất hiện ở những nơi công chúng như thế này, cho nên tôi thay cô ấy đến đây học, học xong sẽ trở về giúp cô ấy. Kết quả, nó biến thành tin tức sảng khoái của kỳ tạp chí đó. Càng đáng sợ là tạp chí này vừa vặn bị nhân viên trong công ty phát hiện, Kế tiếp ba chữ Đái Tương Luân ở tập đoàn Quang Minh càng thêm vang dội. Tỉ như giờ phút này, vài nhân viên thừa dịp thời gian cơm trưa mà đem hắn vây quanh bắt đầu nói bóng nói gió, cộng thêm nghiêm túc mà bức cung. Đái quản lý à, bị trở thành nhân vật trang bìa là có cảm giác gì chứ? Đái quản lý à, tôi có vẻ muốn biết nội dung tạp chí kỳ này là thật hay sao? Anh chừng nào thì lấy vợ, vì sao chúng tôi lại không biết chứ? Tuy rằng Đái Tương Luân đã bị cách chức đến phòng kế hoạch, nhưng hắn vẫn được phiên công gọi trước kia là Đái quản lý. Đái Tương Luân cũng không hé răng, bị người vây quanh nhưng vẫn ăn bình thường, chính là vừa ăn vừa vô tình cố ý, lướt nhìn tiểu nữ nhân ngồi cách mình không xa. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Hoa Lộ Du sợ tới mức lập tức né tránh mà vùi đầu vào ăn. Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh ồn ào của đồng sự, thẳng đến khi cái thanh âm làm cho nàng tim đập gia tốc mãnh liệt vang lên, nàng mới vành tai cố gắng mà lắng nghe. Tôi chỉ bắt quá đi học khóa làm mẹ thôi mà, có gì mà đáng kinh ngạc chứ? Đái Tương Luân ngồi tao nhã dáng vẻ mê người, giơ tay nhấc chân đều tát ra phong phạm quý tộc. Chẳng qua ánh mắt của hắn luôn quấn kéo dừng lại trên người nào đó. Hoa Lợi Du đúng lúc nhìn thấy trò đùa dai của hắn, khi nhìn về phía mình cười mà đáy lòng loạn lạc, hoàn toàn mất đi phần hướng muốn chạy trốn, lại không chịu khống chế mà bị hắn hấp dẫn. Thản nhiên thu hồi ánh mắt tà ác, trên mặt của Đái Tương Luân vẫn là vẻ mặt tươi cười, làm cho người ta mê muội như trước. Tuy rằng tôi bây giờ còn chưa cưới vợ sinh con, nhưng không lâu trong tương lai nhất định sẽ lấy vợ, cũng sẽ nhất định sẽ sinh con. Hiện tại học nhiều một chút, tương lai có thể thuần phục mà chiếu cố vợ con. Hắn lấy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mọi người nghe xong đều trầm trồ mà hâm mộ. Đái quản lý thật sự là tuyệt thế nam nhân trên đời nhá, nữ nhân nào gả cho anh nhất định là thực hạnh phúc đó. Đương nhiên rồi, nữ nhân trời sinh nhu nhược, từ nhỏ chính là để nam nhân yêu thương. Hơn nữa sinh con thật là vất vả như vậy, nếu không cẩn thận yêu thương thật tốt thì thật là uổng làm nam nhân đi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Hoa Lộ Dư. Nàng bị nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xinh đẹp vô cùng, giận mà liếc hắn một cái, màu trống gió tình, mê hoặc đến cực điểm. Hắn cười ngạo mễ, mị lực ngàn vạn, bị hắn khai hòa tiện lực nhìn đến như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã muốn hồng lên sắp biến thành than đỏ. Được lắm, hắn chính là muốn kết quả này. Hắn Đái Tương Luân, từ nhỏ đến lớn đã bị giáo dục, đều là không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Nếu tiểu nữ nhân kia là mục đích hắn nhận định, làm sao có thể để cho nàng tiếp tục trốn tránh đây? Lý do thoái thác ái muội này lọt vào trong tai của Hoa Lộ Dư không thiếu một chữ. Nàng nghe mà tai nóng lên, giống như là những điều kia đều nói cho nàng vậy. Nhớ lại thời gian hai người ở chung, hắn đối với nàng chiếu cố, bởi vì trước mắt nàng là người có thai nên mọi chuyện trong nhà đều là do hắn làm cả. Nấu cơm, mua đồ rồi giặt quần áo, mọi thứ đều là hắn cướp làm, quan tâm cùng với yêu thương. Lại mỗi ngày nhất định trình diễn một tiết mục lời kịch. Nàng đã bắt đầu không phân rõ được thật giả, chỉ biết tâm tư của mình dần dần luân hãm vì hắn, sắp không thể nào kiềm chế được rồi, mà cũng có lẽ đã sớm luân hãm rồi. Thẳng đến khi di động báo có tin nhắn, nàng mới kéo tinh thần trở lại, mở ra tin nhắn, trên đó có viết: bữa tối nay ăn cháo, nếu như dám cự tuyệt, tôi hiện tại sẽ hướng toàn nhân viên công ty tuyên bố trong bụng em có cuộc cung của tôi đó. Nàng nhíu mày lại, nhìn nam nhân ngồi ở chỗ khác kia, chỉ thấy không biết mọi người đã rời hắn đi. Hắn đã tào nhã thu hồi điện thoại, trên mặt vẫn mang theo sự tươi cười ôn hòa. Chỉ có Hoa Lộ Dư biết, đằng sau nụ cười kia là một con hồ ly khôn khéo tính kế. Cái tên đáng giận này, nàng nhịn không được mà thấp giọng rủa thầm, trong lòng cũng không tự giác nổi lên sự ngọt ngào. Tan tầm chặng vạng sau, Hoa Lộ Dư như nhau lui tới, giống như là làm trộm ngồi vào trong xe thể thao xa hoa của Đái Tương Luân. Tất cả đều là mấy ngày nay hắn không chỉ một lần, cuối cùng là cùng nàng hẹn hò, nhưng đều nàng bị lấy cớ cự tuyệt. Chờ bụng em lớn lên, không phải cũng phải đối mặt với sự truy hỏi của đồng sự hay sao? Mỗi lần bị nàng cự tuyệt, hắn đều tức giận lầm bầm những lời này. Vậy thì chờ đến khi bụng tôi to lên rồi nói sao đi? Nàng cũng cười thật là đáng giận mà trả lời hắn. Đại khái là vì thời gian oán hận sất chứa quá sâu, hắn rốt cuộc cũng xuất ra gian chiêu, mới lấy được một lần ước bội. Bị hắn nắm tử huyệt, Hoa Lộ Dư đành phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, làm cho hắn mang nàng đi đến một nhà ăn xa hoa nổi danh. Anh không phải là không có tiền sao? Đến những nơi như thế này để phải tiêu phí, có thể hay không là rất xa xỉ chứ? Làm cho Hoa Lộ Dư sau khi nhìn vào thực đơn, tiếng Anh toàn là đồ ăn nổi danh cùng với những con số như ở trên trời phía sau, không khỏi mồ hôi chảy ròng ròng. Tuy rằng con số nàng gửi trong ngân hàng cũng không ít, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn thường là tiết kiệm, cơ hội chưa bao giờ đến những nơi sang quý như thế này. Cho nên nhìn thấy hắn thần phục, hướng tới bồi bàn gọi cơm, thì trong lòng của nàng run sợ, lo lắng tiền trong túi hắn không đủ để một tối nay tiêu chi. Thẳng đến khi bồi bàn tươi cười rời đi, hắn mới hướng tới nàng mà cất lời. Yên tâm đi, tuy rằng tôi nghèo túng, nhưng cũng đủ tiền ăn vài bữa cơm. Nói xong, lại cách cái bàn mà xoa xoa cái chóp mũi của nàng. Tiền sữa bột tôi đã chờ ra, em cũng không cần phải lo lắng cục cưng sau khi sinh sẽ bị đói đâu. Tôi mới không lo lắng. Hiện tại nàng đã hoàn toàn thích ứng, không 3 thì 5 giây những động tác va chạm nho nhỏ, cũng thói quen tứ chi tiếp xúc cùng với hắn như vậy. Dù sao hắn là một tên mọi trợ bá đạo, càng phản kháng, hắn càng làm được một tấc, tiến thêm một bước. Huống chi, nàng đã bất tri bất giác yêu thích hắn đối với nàng sùng nịnh. Cái loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Bữa tối phong phú rất nhanh được đưa lên, thức ăn kẹo léo tinh xảo, làm cho tay của Hoa Lộ Sư đều muốn động. Tôi đã tra ra, những thứ này đối với phụ nữ có thai rất là tốt. Hơn nữa em bây giờ đang còn bị nôn ngén, ăn vài đồ ăn có hương vị dịu nhẹ, em sẽ cảm thấy không còn khó chịu nữa đâu. Hắn cẩn thận vì nàng giới thiệu, nghe vào trong tai nàng mà ấm ở trong lòng. Chuyện này nói ra thì thật là nhỏ, ngay cả chính nàng cũng ít chú ý, hắn lại có thể quan sát cẩn thận như vậy. Lữ khách phụ cận liên tiếp hướng ánh mắt hâm mộ mà nhìn bọn họ, đại khái phát hiện vị đại soái ca này đối với bạn gái thật là tận tâm chăm sóc. Tất cả đều nhìn bạn trai của bên người của bọn họ để mà nhỏ giọng oán hận. Đái Tầng Luân mắt điếc tai ngơ, một mặt cẩn thận giúp nàng bóc vỏ tôm đồ uống, đem nàng hầu hạ một cách chu đáo, mà Lộ Hoa Dư dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn dần dần buông tha cho khúc mắc trong lòng cùng với hắn để nói chuyện phiếm. Trong lúc nói chuyện, nàng không ngừng bị hắn hài hước chọc cười ha hả, ngay cả chính nàng cũng không dám tin tưởng. Kỳ thật, buông tâm cùng với người ở chung cũng là một chuyện đơn giản nhưng lại rất là thoải mái. Hai người như là tình lữ vui vẻ trò chuyện, đột nhiên Đái Tường Luân với ngón tay thon dài, nhẹ nhàng ấn ở bên môi nàng, động tác mềm mại, độ ấm của đầu ngón tay vừa phải, đem đến cảm xúc cực kỳ tốt. Ngay cả hình tượng cũng không để ý, nhìn em ăn xem, đang dính đầy mặt rồi đây này. Hắn nhẹ nhàng lau đi thức ăn dính ở bên môi của nàng, động chạm quá mức thân thiết, làm cho Lộ Hoa Dư trở nên cẩn trương, thực lo lắng cho mình sẽ chật vật. Thật là bẩn sao? Nàng ngây ngốc hạ giọng hỏi, khẩn trương quẫn bách mà chớp to mắt, nhìn vào đôi con mắt đen của hắn. Làm một chút nữa, ta sẽ giúp em lau. Thanh âm từ tính của hắn bỗng nhiên biến trầm, giọng thấp từ tính mị lực làm 10 phần lộ ra ngoài. Hắn hơi hơi đứng dậy, đem khuôn mặt nhỏ nhắn cần sát hắn vài phần. Đáy mắt của Đái Tường Luân hiện lên một đạo tinh quang. Giây tiếp theo, chế trụ cằm của nàng mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn một cái. Nụ hôn này là trò đùa sai chiếm đa số. Hắn chạm vào nàng thì lập tức liền tối lui, cười đến thật là khoái trá mà làm càn. Em chính là mình đã đem đưa đến cửa. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Họa Lộ Dư nháy mắt đỏ lên, cuối cùng đến mảng tai cũng đã đỏ bừng. Nhìn hắn cười đến quá đáng lại kiêu ngạo, hận là không thể một quyền xóa sạch sự tươi cười trên mặt của hắn. Anh, cái tên đại hỗn đàn này. Xung quanh liên tiếp đều là ánh mắt tò mò, nhưng Đái Tường Luân không thèm quan tâm, chính là một mình đắm chìm trong khoái ý, vừa thực hiện được hành động trộm hương kia. Còn nói dối tôi là không có cảm giác, mau nhìn em đi, mặt của em đều đỏ hết rồi kìa. Nàng chỉ có thể vừa tức vừa thẹn mà trừng mắt nhìn hắn, cơ hồ là dùng hết sức lực, nhưng Đái Tường Luân lại áp căn thờ ơ, làm cho nàng chỉ có thể mà dỗi vùng đầu vào món ăn điểm tâm ngọt, không hề nhìn hắn biểu tình tiểu nhân đắc chí một cái. Ăn xong món điểm tâm ngọt, Hoa Lộ Dư bĩu môi, không cùng với Đái Tướng Luân nói nửa câu. Hắn đành phải sờ sờ cái mũi, nhưng cũng không dừng ở đây, mà hắn muốn rời trận về nhà tiếp tục đùa với nàng. Chính là khi bồi bàn lễ phép đối với hắn khom người gật đầu. Bên kia có vị tiên sinh muốn thanh toán giúp ngài. Đái Tường Luân đang chuẩn bị thanh toán, nghe vậy, tất cả hồ nghi đều hướng tới phương hướng bồi bàn vừa chỉ. Sau khi nhìn thấy rõ đối phương, Hoa Lộ Dư chỉ kém là không nhảy dựng từ ghế lên. Ông trời ơi, dĩ nhiên lại là tổng tài sao? Lúc này, Tần Mặc Dương cùng người công đạo vài câu, liền đứng dậy hướng tới bên này. Hoa Lộ Dư càng thêm cẩn trương, Nghĩ đến trường hợp chính mình như thế, lại cùng với Đái Tương Luân ái muội xuất hiện ở đây, hơn nữa cái màn ái muội này còn bị đại lão bản nhìn thấy, thì sắc mặt của nàng càng thêm ửng hồng, hận là không thể tìm một cái động mà nhảy xuống. Đái Tương Luân lại thập phần thong dong, nhìn thấy thủ trưởng thì chính là thong dong đứng dậy, lạnh nhạt cất lời nghênh đón. Tầm tài, ngài cũng đến nhà ăn này ăn cơm sao? Đúng vậy nha. Tần Bạc Dương mang theo hơi tươi cười, khóe mắt quét về phía nữ nhân cẩn trương mà nói, đứng không được cũng là ngồi không xong. Hai vị thoạt nhìn hình như là đang kết giao. Hoa Lộ Dư đành phải kiên trì đứng dậy, nơm nớp lo sợ cúi đầu hành lễ. Tầm tài, xin chào. Không cần phải cầu nệ đâu. Hắn giơ tay lên, cấp cho nàng một cái tươi cười an tâm, rồi lại đem ánh mắt quay về phía Đái Tương Luân. Tương Luân à, kết giao bạn gái như thế nào lại không thông chi một tiếng chứ? Đái Tương Luân một tay kéo Hoa Lộ Dư sang bên người, vẻ mặt bất đắc dĩ mà ai oán. Nữ nhân này thẹn thùng, không nghĩ sẽ công khai, cho nên bây giờ cùng ta chưa thể quang minh chính đại làm tình nhân của nàng. Làm chi lại nháo ta chứ? Hắn thực là ý quất xa xa thắt lưng mà cất lời hỏi nàng. Nàng lúc này lại càng hung ác mà trừng hơn. Anh không cần phải nói hưu nói vượn, chúng ta mới không phải là... Tiểu Dư à, hiện tại tổng tài đều biết chúng ta là yêu đương vụ trộm. Chúng ta cũng nên dũng cảm thừa nhận mới đúng chứ. Hắn chính là muốn nàng không thể nói dối. Anh, ai cùng với anh yêu đương vụng trộm chứ? Nàng nghe xong hắn nói mà tức giận đến mức phải gầm nhẹ. Đái Tương Luân lại coi như là thực nhẫn nại, tính xấu của nàng, cũng gật đầu. Được rồi, chúng ta không phải là yêu đương vụng trộm. Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ, chuyển hướng tới thủ trưởng mà giải thích. Tổng tài à, kỳ thật ta chỉ là cùng với nữ viên chức ở công ty bồi dưỡng tình yêu mà thôi. Còn có cảm ơn tổng tài đã thay ta tính tiền. Có thời gian ta sẽ mời ngài uống cà phê. Nói xong, còn anh em mà vỗ bả vai của Tần Mặc Dương. Chúng ta sẽ không quấy rầy ngài, tiếp hộ khách. Tạm biệt. Một hơi nói xong, cũng không để ý tới thủ trưởng muốn nói gì nữa. Đái Tương Luân trực tiếp lôi kéo nữ nhân trong lòng rời đi. Cái này thảm rồi. Tổng tài nhìn thấy chúng ta ở một chỗ. Bí mật của chúng ta chị sợ cũng muốn sáng tỏ rồi nha. Nàng khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn. Lo lắng không thôi, thẳng đến khi ra khỏi cửa nhà ăn vẫn còn lo sợ bất an. Đái Tương Luân vẫn như trước, lão thần khắp nơi. Yên tâm đi, lão bản chúng ta cũng không phải là người nhiều chuyện. Hơn nữa, tôi cũng đã cảnh cáo hắn là không cần phải nói lung tung rồi. Nói đến đây nàng còn tức giận hơn. Tốt xấu tổng tài cũng là thủ trưởng của chúng ta. Anh dùng lại thái độ tùy tiện như đối đãi với người ta. Sẽ không sợ nhìn thấy hắn, không vừa mắt mà đem anh cai trừ cho anh về nhà hay sao hả? Nhớ lại những gì vừa xảy ra trong nhà ăn, Đái Tương Luân đối với tổng tài giống như là anh em mà chụp vai hắn, thì lòng nàng còn sợ hãi. Hắn không phải là người biết ứng đối sao, như thế nào có thể làm ra các loại hành vi thất lễ như vậy. Vậy thì sao chứ? Nếu như ta thật sự là bị khai tử, vậy thì về sau sẽ làm chuyên trúc tình ăn của em đi. Hắn một chút cũng không để ý tiếp tục cợt nhả với nàng. Tôi không phải là đang nói đùa đâu. Được rồi, ta biết rồi. Em quan tâm tới tôi. Tất nhiên tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, làm cho thủ trưởng vui vẻ. Bị hắn trấn an thì nàng bao nhiêu là yên lòng, nhưng một giây sau lại nhớ tới cái gì đó mà quay đầu trừng hắn. Tôi mới không có quan tâm tới anh. Câu sau giấu đầu hờ đuôi, liên tiếp vang lên là tiếng cười to để khoái ý của Đái Tương Luân. Sáng sớm tinh mơ, bộ tài vụ liền xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Hoa Lậu Dư đột nhiên nhận được điện thoại của thủ trưởng, nói tổng tài tìm, muốn nàng lập tức lên văn phòng tổng tài để mà báo danh. Nàng bị tin tức này làm cho khiếp sợ đến mức hồ đồ, tim cũng đập nhanh thật thình thịch. Khi nàng đi đến bên ngoài văn phòng tổng tài, hít sâu vài cái mới có dũng khí để mà gõ cửa. Không gian bên trong vẫn rộng mở như trước. Tần Mặc Dương ngồi sau bàn việc công tác siêu lớn, nhã nhã bình tĩnh, tựa như là một vương tử ôn nhu, chẳng qua bên người lại tản ra một cỗ hương vị lạnh như băng. Hắn cùng Đái Tương Luân đồng dạng đều là nam nhân anh tuấn vĩ đại. Hơn nữa hai người đều có ước số sáng lên, nhưng Đái Tương Luân so với hắn cụ lực tương tác, cùng với hắn ở một chỗ là thoải mái mà nhàn nhã, tuy rằng thường xuyên bị hắn đùa giỡn nhưng ấm áp không giảm. Nàng đột nhiên lắc đầu, rốt cuộc là nàng đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ? Tổng tài cách chính mình không xa, thế nhưng nàng còn suy nghĩ những chuyện này, chắc chắn là do ngày hôm qua nàng nhìn thấy Đái Tương Luân cho nên hôm nay đã bị đến thẩm tra rồi. Tổng tài à, xin hỏi, ngài bảo tôi đến đây là có gì phân phó hay sao? Đến đây. Hắn nhẹ nhàng nâng mắt, đôi mắt sáng như là đuốc, làm cho toàn thân của nàng không được tự nhiên, bất an lại càng thêm mãnh liệt. Cái kia tôi đã làm sai gì sao ạ? Trong lúc đó, Tần Mặc Dương tao nhã đứng dậy, khuôn mặt tươi cười chào đón. Đừng khẩn trương, cô không có làm sai chuyện gì cả. Là hôm qua tôi nhặt được cái này nọ, không biết có phải hay không là của cô làm chơi. Vẻ mặt của nàng khó hiểu, thẳng đến khi hắn đi đến trước mặt nàng, mở lòng bàn tay. Một cái vòng tay thủy tinh hiện ra trước mặt của nàng, nàng mới giật mình mà mở to mắt. Đây đúng là vòng tay của nàng, ngày hôm qua cùng với Đái Tương Luân ăn cơm về thì không thấy tăm hơi. Nàng đã tìm vài nơi, thủy chung không tìm thấy được, cũng không biết là đánh rơi ở nơi nào. Trong lòng đang lo lắng, không thể tin được vòng tay như thế đã bị tổng tài nhặt được. Tần Mặc Dương nhẹ nhàng cầm ở lòng bàn tay, ở trước mặt nàng quơ quơ. Đại khái là ngày hôm qua ở nhà ăn, cô cùng với Đái Tương Luân ngoạn nháo đã làm rơi rồi. Một loại câu hỏi khẳng định ái muội này, làm cho Hoa Lộ Dư càng không được tự nhiên. Mồ hôi trong lòng bàn tay ứa ra, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, không biết nên trả lời như thế nào cả. Không trang trọng, không văn nhã, không biết cảm thấy thẹn, không biết tự lượng sức mình, đồ loại từ ngữ dũng mãnh đều tiến vào tai nàng. Hoa tiểu tử à, không cần phải sợ hãi như vậy. Tôi cũng không có ý tứ khác, chính là muốn đem vòng tay này trả lại cho cô. Gọi cô vào văn phòng cũng không nghĩ sẽ làm cho đồng sự khác nói nhảm mà thôi. Nói xong, hắn bắt lấy cổ tay của nàng, nghĩ muốn giúp nàng đeo lên. Hoa Lộ Dư nhất thời sợ tới mức mà cương cứng ngay tại chỗ. Đúng lúc này cửa đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra. Đái Tường Luân xông tới chính là nhìn thấy một màn. Tần Mặc Dương đang kéo cánh tay non mịn của Hoa Lộ Dư, cử chỉ của hai người thập phần là khả nghi. Hắn biến sắc, thành âm trầm thấp khiến người ta sợ hãi vang lên. Hai người các người đang làm cái gì vậy hả? Hoa Lộ Dư vẻ mặt thản nhiên nhìn nam nhân không nên xuất hiện vào lúc này. Tần Mặc Dương trầm ổn thật sự cất lời. Tôi chỉ giúp Hoa tiểu thư đeo vòng tay. Nhưng mà ngươi, tiến vào văn phòng của tôi, chẳng lẽ không biết gõ cửa hay sao hả? Hắn tự tiếu phi tiêu mà xem xét Đái Tương Luân. Sắc mặt của Đái Tương Luân nhất thời càng trở nên đáng sợ. Hắn từ ngưỡng bên trong đi tới, cả người tàn ra lửa thức giận. Cảm ơn tổng tài đã quan tâm, nhưng nàng không cần ngài phải đeo giúp. Nói xong, hắn một tay cầm lấy tay của Hoa Lộ Dư, kéo đến trước mặt của mình. Tuy rằng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng không ai biết được hắn đang tức giận cái gì. Tương Luân à, Hoa Lộ Dư quen biết hắn lâu như vậy, hình tượng của hắn trong lòng nàng cho đến bây giờ đều là tao nhã, hữu lễ. Như thế nào hắn có thể biểu tình đáng sợ như vậy được chứ? Nhưng Tần Mặc Dương lại không nhìn thấy hắn bất mãn, buông tay mà tiếp tục nói móc. Xem ra ngươi hiện tại chẳng những năng lực làm việc giảm xuống, ngay cả chỉ số thông minh cũng có vấn đề. Ngươi có biết hay không dùng thái độ như vậy nói chuyện với thủ trưởng sẽ bị trừng phạt như thế nào chứ? Đái Tương Luân trả lời hắn bằng một cái cửa lạnh. Nếu như tổng tài không vừa mắt ta, có thể đem ta đá ra khỏi công ty. Tôi thực chờ mong ngày đó đến đó. Nghe đến đây, Hoa Lộ Dư rốt cuộc cũng ý thức được chuyện này là có bao nhiêu nghiêm trọng. Hắn kích động đến mức ngay cả tiền đồ của chính mình cũng không sợ, làm cho nàng lo lắng tới mức vội vàng kéo hắn lại. Anh phát điên cái gì vậy? Làm sao có thể nói chuyện như vậy trước mặt tổng tài chứ? Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, lập tức xoay người hướng tới Tần Mặc Dương đang cười lạnh mà cúi đầu. Thật là xin lỗi tổng tài, gần đây tinh thần của anh ấy không được tốt lắm. Ngài đại nhân đại lượng trăm ngàn lần, đừng chấp nhận hắn mà. Nàng liên tục quở trách hắn một chuỗi. Đem Đái Tương Luân bỡn cợt không đáng một đồng, rồi đó nhanh chóng đem nam nhân đang lừa giận mà lôi đi bằng tốc độ nhanh nhất ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cô cùng với tên họ Tần kia đã xảy ra chuyện gì chứ? Bị kéo ra khỏi văn phòng, Đái Tương Luân liền thối mặt mà cất lời chất vấn. Vừa rồi khi hắn lơ đãng nghe thấy tiếng nói nhỏ của đồng sự khách phách, nói cái gì mà tổng tài có lệnh muốn Hoa Lộ Dư đến văn phòng của hắn, một cỗ bất mãn liền dâng lên trong đáy lòng hắn. Cũng còn biết cái tên họ Tần kia là muốn làm cái gì, cơ nhiên lại chú ý đến nữ nhân của hắn. Hắn hồn hèn vào tới phòng tổng tài, quả nhiên nhìn đến một màn làm cho hắn không nên nhìn kia. Tôi cùng họ Tần, mà không đúng, tôi nói là tổng tài. Chúng tôi làm gì có chuyện gì chứ? Vòng tay của tôi ngày hôm qua bị rơi ở nhà ăn, tổng tài nhặt được muốn trả lại cho tôi, như vậy mà thôi. Nàng bị hắn hung, không hiểu ra sao cả. Nhặt được này nọ, trực tiếp cho người ta trả lại là được rồi. Lại còn ái muội đến như vậy để làm gì hả? Tôi xem hắn chính là tâm thuận bất chính. Nếu không ngày hôm qua làm chi lại phải ân cần như vậy, còn chủ động mời chúng ta ăn cơm chứ. Sớm biết tên kia không có lòng tốt mà. Hắn tức giận vì cái tên nam nhân ti vì họ Tần, càng tức giận chính mình lúc đó không nghĩ thông suốt. Anh còn nói sao? Nhất tưởng vừa rồi hắn không khống chế được, nàng liền nhịn không được mà đánh hắn. Cho dù anh bất mãn như thế nào, cũng không nên dùng lại thái độ như vậy để nói với thủ trưởng. Vạn nhất hắn quan báo tư thù, đem anh một cước đá ra khỏi công ty thì phải làm sao bây giờ? Nàng càng nghĩ lại càng kinh hãi, càng nghĩ lại càng cảm thấy loại chuyện này có thể có khả năng phát sinh. Ai biết tổng tài có thế hay không, đúng, nhưng thoạt nhìn là quang minh lỗi lạc chứ. Đại Tường Luân, anh thật sự là ngu đã chết mà. Nàng không ngừng nhắc đi nhắc lại, mày càng lúc càng nhíu chặt hơn. Đại Tường Luân vốn đang một bụng tức giận, nhìn thấy nàng vì chính mình mà sốt ruột thì tâm tưởng lập tức chuyển hào. Tiểu Dư à? Hắn đến gần nàng, đem nàng ôm vào trong lòng. Nóng vội như vậy kéo ta ra khỏi văn phòng, có phải hay không là quan tâm tôi? Sợ rằng tôi sẽ bị lão bản cho cuốn gói chứ? Nàng ngừng lại một chút, tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Tôi mới là không có. Xem bộ dạng cứng rắn của nàng, liên quan của Đái Tương Luân chợt lóe mà rầu rĩ buông nàng ra. Kỳ thật em nói đúng, cái tên họ Tần kia chính là tiểu nhân. Trước kia tôi thường tiếp xúc cùng cấp trên, cho nên tin tức rất là rõ ràng. Người kia đặc biệt thích quan báo tư thù, phàm là người đắc tội hắn, hắn đều có thể áp dụng thủ đoạn không quang minh chính đại mà trả thù. Đáng giận hơn là hắn là có một chút khó mở miệng, bỏ qua một bên đầu. Còn là cái gì? Hắn là thích tôi. Trời ạ! Đại Tường Luân nhìn xem chật chật, cảm thấy thật là kỳ. Không nghĩ tới tiểu nữ nhân này lại dễ tin người như vậy. Bất quá, nếu bị Tần Mạc Sơn biết hắn, bị chính mình dùng phương thức này chửi với hắn, kết cục khả năng thật sự là thê thảm nha. Trước kia tôi đã nói với hắn rằng tôi đã có bạn gái. Ngày hôm qua vừa vặn làm chán nhìn thấy chúng ta ăn cơm. Nhưng em lại cực lực phủ nhận. Tôi nghĩ hắn nhất định sẽ hoài nghi tôi diễn trò. Nếu làm cho hắn phát hiện ra tôi lừa hắn, hơn nữa đối với hắn lại còn nói năng lỗ mãng, tôi nghĩ tôi chết thực là thảm đi. Vậy thì cái kia phải làm sao bây giờ? Bởi vì kích động mà Hoa Dư Lộ vội vàng hỏi, hoàn toàn không có phát hiện Đái Tường Luân lặng lẽ toát ra một nụ cười gian. Tiểu Dư à, kỳ thật còn có một biện pháp để tránh hắn trả thù tôi. Là biện pháp gì? Anh mau nói đi. Thấy nàng khẩn trương vì chính mình như vậy, tâm tình của hắn lại càng thêm sung sướng. Chính là em cùng với tôi chính thức kết giao, làm bạn gái của tôi. Sao? Hoa Lộ Dư ngẩn ngơ không hiểu nổi. Chỉ cần em thật sự trở thành bạn gái của tôi, tên kia sẽ chết tâm. Mà đối với hắn hiểu biết, đại khái sẽ đem chuyện vừa rồi trở thành lễ vật cuối cùng cho tôi. Nói xong lời cuối cùng, Đại Tường Luân cũng cảm thấy toàn thân mình đang nổi da gà. Nhưng là... Hay là em không muốn chứ? Suy sụp hạ mặt, hắn tràn đầy uể oải. Tôi... Thôi quên đi, thật là xin lỗi. Tôi biết tôi như vậy là rất miễn cưỡng em. Hiện tại, tôi vừa đáng thương lại vừa nghèo túng. Làm sao có thể xứng đôi với em được chứ? Là tự tôi đã nghĩ linh tinh rồi. Mới không phải là như vậy. Hoa Lộ Dư tốt ra rồi dùng sức lắc đầu. Anh không có không xứng với tôi, mà là tôi không xứng với anh. Tiểu Dư à, nói như vậy là em đáp ứng rồi sao? Nhãn tình của hắn sáng lên, mặt của nàng hồng hồng chậm chạp mà không có gật đầu. Có phải hay không chứ? Hắn nhất định phải nghe được từ chính miệng nàng nói ra. Ừ, nàng thèm thùng gật đầu. Tuy rằng là vì cứu hắn mà bất đắc dĩ phải phối hợp hạ sách, nhưng chính nàng hiểu được, nàng tuyệt đối là không bài xích, thậm chí còn cao hứng rốt cuộc có thể có cái cớ để nàng nhận lời hắn. Chấp nhận rồi sao? Hắn cố ý nhích cao mi. Đợi rồi, tôi đáp ứng. Vậy thì ôm tôi một chút, tôi mới thể thật sự là tin tưởng em. Không có biện pháp, từ chối nàng đành phải nghe theo. Ở chung lâu, nàng biết hắn bề ngoài trầm ổn ngăn nắp, nhưng thật ra lại có tính tình làm nũng như là trẻ nhỏ. Giang hai tay, nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhưng giây tiếp theo đã bị đảo khách thành chủ, bị hắn ôm vào trong lòng mà ôm chặt lấy. Anh đã nói rồi, vô luận em làm bao nhiêu trở ngại thì anh đều sẽ vượt qua. Tiểu Dư à, anh thích em. Không có giả dối, anh sẽ đối với em tốt cả đời, hãy tin tưởng anh. Nghe lời thề bình thường đơn giản như vậy lại làm cho ngực của Hoa Lộ Dư ấm áp ngọt ngào, lặng lặng tràn lan ngay tại lúc hắn nói ra câu nói như là có ma lực đó. Còn biết do hiệu quả, mưu kế mà Đái Tương Luân bày ra hay không, tóm lại, chuyện hắn chống đối thủ trưởng thật sự là không có khiến sóng to gió lớn nổi lên. Hắn đi làm giống như là trước nay, cũng không thấy Tần Mặc Dương tìm hắn đi áp dụng hình phạt gì đó. Bất quá, Hoa Lộ Dư vẫn thật là lo lắng, cho nên mỗi ngày đều tìm đến Đái Tương Luân mà gấp gáp hỏi thăm, mà Đái Tương Luân lại thừa dịp này đưa ra yêu cầu ở chung. Tiểu Dư à, hiện tại em cần có người đi theo điều tra cô. Nếu vạn nhất có cái gì không khỏe thì phải làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta đã là người yêu, đương nhiên anh phải chiếu cố em, cho nên đáp ứng anh ở cùng một phòng nhân dịp bồi dưỡng tình cảm. Nói mấy câu, Hoa Lộ Dư liền không thể phản bác. Vì thế cuộc sống chung sống lại bắt đầu, ngọt ngào cũng theo đến. Mỗi buổi sáng tỉnh lại, nàng đều phải cấp cho Đái Tương Luân một cái hôm sớm an, nếu quên mất sẽ bị phạt gấp 10. Có thể nói là như vậy, vài lần rõ ràng nàng hôn hắn, hắn lại còn soi mói nói hôn không đủ lực muốn phạt, nói hôn không đủ chân thành muốn phạt, còn nói hôn làm cho hắn cảm giác giống như là đối phó cũng muốn phạt. Tóm lại, kết quả cuối cùng đều là hắn đem nàng đặt ở trên giường, tự mình dạy nàng cái gì là chân chính hôn môi. Mà những nụ hôn này diễn ra không khỏi trong ngoài lửa cháy, mỗi khi bọn họ cơ hồ khắc chế không được, nhưng chỉ cần nghĩ đến cục cưng thì hai người rất là ăn ý mà cưỡng chế dục hỏa, khiến cho mỗi ngày đều thật là chật vật nhưng cũng thật là ngọt ngào. Bất quá việc cứ như thế, ở trong công ty tình cảm của bọn họ vẫn trong trạng thái bí mật, cho dù Đái Tương Luân kháng nghị cũng không có hiệu quả. Khi sắp đến thời gian giữa trưa, ngực của Hoa Lộ Dư truyền đến một cảm giác buồn nôn mạnh mẽ. Nàng đột nhiên nhớ tới buổi sáng, sợ đi làm muộn, ăn bữa sáng quá mau, hơn nữa gần đây tình trạng nôn ọe càng ngày càng nặng, chỉ sợ sẽ trở thành một trận rối loạn. Sắc mặt của nàng dị thường khó coi, chạy như bay vào trong toilet mà nôn ra, nhưng vẫn làm cho nàng cực kỳ không thoải mái, nôn hết thức ăn lại vẫn tiếp tục nôn khan. Trời ạ, Tiểu Dư à, người làm sao vậy? Vừa lúc có đồng sự vào toilet, nhìn thấy sắc mặt của nàng khó coi tới cực điểm thì không khỏi lo lắng hỏi. À, ta buồn nôn. Nàng thấy như vậy, đồng sự bị sợ hãi vội vàng tìm viện binh. Không bao lâu, toàn bộ người của bộ tài vụ đều biết nàng nôn lợi hại. Thoạt nhìn không chỉ là do ăn thứ gì hy hồng mà ói. Làm khi Đái Tương Luân nghe được lời đồn, chỉ thấy nhóm bắt quái của bộ phận tài vụ vây chung quanh toilet mà líu ríu. Tránh ra. Sắc mặt của hắn cũng không tốt, đẩy ra các nàng mà chạy vào toilet. Đái quản lý à, đó là nhà vệ sinh nữ nha. Lúc này Đái Tương Luân còn cố kỵ nhà vệ sinh nam nữ gì chứ, vội vàng tiến vào trong toilet, thấy nữ nhân của mình yêu thương đã phun hết cả người, sắc mặt tái nhợt mồ hôi đổ lạnh. Ở bên cạnh còn có hai đồng sự đang vỗ vỗ lưng nàng. Tiểu Dư à, hắn lập tức phi qua tiếp nhận phần việc của hai người kia, mi tâm gấp gáp nhíu chặt lại. Như thế nào đột nhiên lại ói lợi hại như vậy chứ? Để anh mang em đi bệnh viện. Một bên sờ sờ cái trán của nàng, một bên giúp nàng lau mồ hôi. Dạ dày thật là khó chịu, rất là muốn nôn. Hắn vội vàng lấy ra mấy viên kẹo mang theo tùy thời trong người, lấy ra một viên để ở bên môi của nàng. Có muốn ăn không? Có thể giảm bớt cảm giác buồn nôn đó. Mọi người nghẹn họng chân trối. Đái quản lý khi nào thì thân mật với Tiểu Dư như vậy chứ? Nàng lắc đầu suy yếu nói. Không muốn ăn, ăn thật là khó chịu, cả người đều không có sức lực. Hắn trợn mắt nhìn nàng, mang theo vài phần trách cứ. Em có điểm phát sốt. Ai bảo tối ngày hôm qua em đã chăn, giúp em đã chăn vài lần đều đã xuống. Hiện tại thì được lắm rồi, là cả người sinh bệnh đi. Hoa Lộ Dù có điểm ủy khuất, miệng kéo léo màn đô lên, hốc mắt cũng hồng hồng. Nhưng là đêm qua thực là nóng mà. Nghe thấy mấy lời này, đoàn người đồng sự đều hút một ngụm khí lạnh. Phó Tiểu Mỹ nhịn không được mà bất thốt lên câu hỏi. Các người là quan hệ gì hả? Rốt cuộc ý thức được bên trong còn có một đống người chờ, Hoa Lộ Dư nhất thời cảm thấy quẫn bách. Đái Tương Luân tuyệt đối cũng không cố ý né tránh ánh mắt của mọi người. Đột nhiên cuối người đem nàng bế lên, đến trước mặt mọi người nói. Cô ấy đang mang thai, trong bụng có đứa con của tôi. Còn có, chúng tôi đã kết giao sắp 3 tháng. Nếu không có vấn đề gì, không thấy Tiểu Dư hiện tại thực là suy yếu hay sao? Còn có mau rời đi đi. Kế tiếp, một đoàn người lâm vào trong sự kinh ngạc. Hoa Lộ Dư quẫn bách rên rỉ ra tiếng. Làm con chim đà điều rúc vào trong ngực của hắn. Hắn làm sao có thể đem mọi chuyện đột nhiên công khai như vậy, cũng không thèm thương lượng với nàng một chút trước. Đoàn người ngây ngần nửa ngày, mới chậm rãi hoàng hồn, nói lời phào phạt bắt đầu cất lên. Tiểu Dư à, người thật là quá đáng mà, cùng với Đái quản lý, vụng trộm kết giao cũng không nói chút cho ta biết một tiếng. Nói cũng đúng nha, chẳng lẽ là sợ chúng ta không chúc phúc cho ngươi sao? Đúng là nên phạt đi. Tiểu Dư thật là xấu, mọi người không thể tha cho cô mà. Được rồi. Nếu như muốn phạt cũng phải chờ cô ấy khỏe lại. Đến lúc đó, tôi sẽ thay nàng ấy mời các người đi ăn cơm tại nhà hàng ăn quý nhất. Lại đi phòng karaoke tốt nhất để ca hát. Như vậy thì có thể chứ. Đái Tường Luân ôm tiểu nữ nhân thẹn thùng không được tự nhiên ở trong lòng. Trước, ta sẽ mang tiểu sư đi bệnh viện. Nhờ rõ xin phép chủ quản giúp nàng. Nói xong, ngay tại trước mặt bao nhiêu người, ôm Hoa Lộ Dư mà rời khỏi hiện trường. Anh làm sao có thể ở trước mặt đồng sự của em mà tuyên bố chúng ta đang kết sao chứ? Lâu trước không phải nói tốt nhất là không nên tùy tiện công khai hay sao? Từ sau khi trở về từ bệnh viện, Hoa Lộ Dư nhịn không được làm khó dễ. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai đi làm, phải chịu mọi người thẩm phán, nàng liền thành thầm mà vô lực. Đem nàng đặt lên giường lớn, giúp nàng làm một ly nước hoa quả, Đái Từng Lần mới ngồi vào bên giường, dùng chăn bông bao nàng thật kỹ, sợ nàng bị bệnh càng thêm nặng hơn. Công khai thì cũng đã công khai, có cái gì mà đáng oán giận chứ? Chẳng lẽ em muốn tôi trơ mắt nhìn em chịu khổ, mà tôi lại khoanh tay đứng nhìn một bên hay sao? Khi hắn nghe nói bộ tại vụ có người ói như điên ở trong toilet, thì đã muốn đoán chính xác là nàng đã xảy ra chuyện, sợ tới mức lập tức chạy đến nhà vệ sinh nữ. May mắn trực giác của hắn quả thật là chính xác. Từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy cẩn trương lo lắng vì một nữ nhân. Loại cảm giác xa lạ này đã dần dần biến thành chương trình học chủ yếu trong nhân sinh của người nào đó. 24 năm trước, hắn chưa từng học qua cách yêu một người như thế nào, chỉ là đương nhiên thừa nhận sự sủng ái cùng hâm mộ của người khác. Thẳng đến tình yêu chân chính, tới thì mới phát giác chính mình từ trước, trên phương diện tình cảm là có bao nhiêu cằn cỗi. Vươn bàn tay, nhẹ nhàng vỗ về cái trán của nàng. May mắn thầy thuốc nói, nàng chỉ là cảm mạo nhẹ, nhưng hắn vẫn không dám tùy ý. Cứng rắn bắt thầy thuốc phải giúp nàng kiểm tra thân thể nhiều lần, xác định mẫu tử bình an mới dám đưa nàng về nhà. Tiểu Dư à? Ánh mắt của hắn trong suốt vô cùng, còn thật sự nhìn vào mắt nàng mà cất lời. Lúc trước, anh đáp ứng em thật tốt sẽ bảo hộ cho em. Anh nói được nhất định sẽ làm được. Hy vọng em có thể tin tưởng anh từ trong nội tâm. Nghe vậy, Hoa Lộ Dư vụng trộm cảm động ở trong lòng, còn có một chút ấm áp, có một chút thỏa mãn, càng nhiều hơn chính là sự mong đợi hướng tới tương lai. Chẳng lẽ em tính cho anh cả đời phải làm tình nhân sao? Anh cũng không muốn cả đời như vậy. Vừa chuyển, hắn lại lên vẻ mặt lên án mà nhìn nàng. Hoa Lộ Dư nhìn sắc mặt ghét bỏ của hắn, cố ý cười xấu một tiếng. Bị bao dưỡng nên có bộ dạng bị bao dưỡng. Nào có người nào mỗi ngày đều muốn đòi làm tình phu phù chính. Anh ngoan ngoãn một chút, như vậy mới phủ nhận để đối tốt với anh nha. Nhìn hàng lông mày của hắn theo lời nói của nàng càng ngày càng cao, nàng cười đến đắc ý. Được rồi, hiện tại anh cơ nhiên sẽ chiếm tiện nghi của em đi. Hắn tặng khí vươn bàn tay, trực tiếp công kích cái thắt lưng của nàng, bắt đầu công kích khí làm cho nàng ngứa. Hai người cùng nhau đùa nghịch một chỗ, tự như hai đứa nhỏ không lớn vậy. Thằng đánh kia chơi mệt, hắn mới đưa nàng kéo vào trong lòng, làm cho đầu nàng gối lên khuỷu tay của hắn. Em một chút cũng không muốn quan tâm đến anh. Hắn đột nhiên không đầu không đuôi mà nói ra một câu. Hoa Lộ Dư hướng lên khuôn mặt nhỏ bé về phía trước, đối diện với cằm của hắn mà cất lời. Như thế nào anh lại nói như vậy chứ? Cúi tầm mắt, hắn nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của nàng, nửa thật nửa giả mà cất lời oán hận. Chúng ta nhận thức đã được một đoạn thời gian. Em cơ nhiên cũng không hỏi tình hình trong nhà của anh. Cũng không hỏi, anh trước kia đã từng kết giao qua mấy bạn gái. Nàng nhíu mày, tâm đột nhiên nghĩ ra, mấy vấn đề này quả nhiên đã bị nàng cố ý xem nhẹ. Nàng đối với hắn hiểu biết quả thật, chỉ rõ hắn tốt nghiệp đại học nổi danh tại nước ngoài. Người nhà đều ở nước ngoài, năng lực công tác cao, có nhân duyên, được thủ trưởng cấp cao mà coi trọng. Trừ cái đó ra thì cái gì nàng cũng không biết. Có lẽ đội ngũ bắt quái trong công ty hiểu biết hắn còn nhiều hơn nàng. Về phần thế giới tình cảm của hắn, đó là nơi nàng không dám chạm vào. Bởi vì nàng tự ti, nàng sợ khổ sở, sợ biết hắn từng có một đoạn tình cảm mãnh liệt. Nghe vào lỗ tai của mình, nàng sợ đó sẽ trở thành một loại tra tấn. Nhìn ra nàng đang bất an, hắn vỗ vỗ bên miệng của nàng. Đúng là đứa ngốc. Anh chỉ nói em không quan tâm tới anh, em lại nghĩ đi đâu vậy chứ? Nghe cho rõ đây. Hoa Lộ Dư là người thứ nhất mà Đái Tương Luân anh cảm thấy thật tâm yêu thương. Trước kia không có một nữ nhân nào từng tiến vào tâm của bổn thiếu gia anh cả. Cho nên em phải tin tưởng em là tốt nhất, có biết không hả? Nghe anh nói, hai má của Hoa Lộ Dư nhất thời đỏ ửng, khốn quẫn mà nhỏ giọng than thở. Người ta lại chưa nói gì cơ mà. Em lại chưa nói, nhưng là cái đầu này sẽ làm cho tình hình rất là phức tạp, cho nên loại chuyện này cần phải nói rõ mới tốt. Nghe thấy những lời này, Hoa Lộ Du tự như uống một viên thuốc an thần. Hắn nói nàng là đối tượng thứ nhất, cho dù là già, nàng cũng nhịn không được vui vẻ. Cái kia, người nhà của anh có phải hay không đều ở nước ngoài? Bọn họ thực là thân thiện sao? Một khi được đến khẳng định của hắn, nàng cảm thấy chính mình cũng có dũng khí để hỏi chuyện của hắn đi. Trong mắt hắn mang theo ý cười, thực là vừa lòng mà nhìn nàng mở rộng lòng mình, nhưng miệng cũng nhịn không được mà ý xấu trêu chọc. Như thế nào? Xấu con dâu sợ gặp mẹ chồng sao? Lời này lập tức nhận được một cái xem thường của Hoa Lộ Dư. Em thật là xấu ư? Nàng chính là hướng nội nhất căn. Được rồi, em chính là mỹ nữ đệ nhất thế giới. Ai dám nói em xấu thì anh liền tìm người đó mà liều mạng. Hắn giả bộ dung ác cất lời. Nàng liếc mắt mà trừng hắn, nhưng trong đáy lòng cười trộm. Nói đến ba mẹ của anh, kỳ thật lúc anh 6 tuổi thì bọn họ đã ly hôn rồi. Hắn đột nhiên nói. Nàng giật mình ngẩng đầu, không thể tin là nam nhân lạc quan sáng sủa trước mắt này lại là một người khuyết thiếu gia đình. Bà anh phong lưu hoa tâm, sau khi cưới mẹ anh vẫn không chịu an phận, chung quanh bên ngoài phong lưu. Mẹ anh không chịu được cuộc sống hôn nhân như vậy, cho nên thời điểm tôi còn trẻ liền đã rời bà anh đi. Nàng nghe hắn nói, khi nghe tới ba chữ phong lưu hoa tâm thì đáy lòng có một chút đau. Thời gian đó chính là thời kỳ hắc ám nhất trong cuộc đời của anh. Vốn là sau khi anh tan học ba mẹ sẽ đến tiếp. Sau khi học tiểu học, bạn bè thật là hâm mộ anh. Ngay cả anh cũng cảm thấy chính mình chính là một đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng là không nghĩ tới có một ngày ba mẹ anh sẽ ly hôn. Không nghĩ loại chuyện như thế này sẽ rơi xuống trên đầu của anh. Hoa Lộ Dư nghe hắn âm trầm buồn, biểu tình cảm đạm. Tái đường luân như vậy là nàng chưa bao giờ gặp qua. Trong lòng nàng tự động có một hình ảnh bi thảm. Hắn cùng mẹ hắn đi xa tha hương, không có nơi nào để dừng chân cả. Cuối cùng mẫu tử hai người thê thảm qua từng ngày. Mỗi ngày hắn nhìn mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt, hắn khổ sở không thôi, âm thầm thề có một ngày phải trở nên nổi bật, làm cho mẹ hắn có cuộc sống hạnh phúc. Nghĩ tới đây, nàng nhất thời đối với hắn đau lòng không thôi. Đứng dậy, nàng đưa hắn ôm vào trong ngực, làm cho mặt hắn sán tại trước ngực mình. Mà kệ là anh đã từng có bao nhiêu đau khổ, bị bao nhiêu là tội, tất cả đều đã qua đi rồi. Từ nay về sau, em sẽ thay thế mẹ anh thật tốt với anh. Nam nhân ở trong lòng đầu tiên là sửng sốt, nghe được câu cuối cùng nhịn không được mà ngẩng đầu trừng nàng. Anh mới không cần em phải làm mẹ anh. Tiểu nữ nhân này chỉ cần chuyên tâm làm đứa ngốc, bị anh sùng là được rồi. Không khí ấm áp lập tức tan thành mây khói. Toàn bộ ngốc, làm cho người ta hận đã không thể ăn luôn một ngụm. Một tay hắn lấy nàng đặt ở dưới thân, hai tay nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà hôn. Tất cả còn là thật sự. Anh nghĩ có một gia đình, có thê tử, có đứa nhỏ. Anh nghĩ rằng anh muốn tất cả. Chúng ta sẽ cùng đi siêu thị mua đồ. Chúng ta sẽ cùng đi làm. Cuối tuần sẽ mang theo đứa nhỏ đi chơi. Tiểu Dư à, chúng ta kết hôn có được hay không? Nhìn khuôn mặt của nàng, lời nói muốn cùng nàng ở một chỗ cả đời là lời hắn nói ra từ đáy lòng, không nghĩ sẽ thu hồi lại. Hoa Lộ Dư trừng lớn ánh mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú lại gần, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào phải đáp lại. Em không nghĩ cùng với anh kết hôn hay sao? Hắn nấm nấp lo sợ mà cất tiếng hỏi. Em... chúng ta không thể kết sao một đoạn thời gian nữa, rồi sao sẽ bàn đến vấn đề này hay sao? Nàng kẽ cắn cánh môi, theo bản năng mà né tránh ánh mắt của hắn. Em lo lắng tình cảm của chúng ta chưa đủ vững chắc hay sao? Em... nàng rất là muốn, nhưng bóng ma kia giống như là mây đen vững vàng, chiếm cứ góc lòng của nàng, cho nên nàng dù có cố gắng, cho đến bên miệng cũng không phát ra âm thanh. Nàng nghĩ, nàng còn cần thêm một chút thời gian để xua nó đi. Thấy bộ dạng quanh co của nàng, Đái Tường Luân biết nàng sĩ diện, tính cách bướng bỉnh, cho nên cũng không nóng lòng, nhất thời muốn biết kết quả. Hơn nữa còn rất nhiều người, chuyện hắn chưa chuẩn bị tốt, cho nhau một đoạn thời gian ngắn cũng là đúng thôi. Cái hôn như chuồn chuồn lức nước hạ xuống trán nàng, gắn đó mang theo một chút trấn an. Được rồi, vậy thì chúng ta từ từ sẽ đến, sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ có một ngày, làm cho em cam tâm tình nguyện làm lão bà của anh. Hoa Lộ Dư thập phần may mắn, sau khi tình cảm của nàng cùng Đái Tương Luân sáng tỏ, chính nàng cư nhiên không trở thành vật hy sinh. Nàng không khỏi đoán rằng muốn làm không tốt chính là hắn ở dưới thu mau lòng tốt kia. Thời gian quá nhanh, trong nháy mắt, tiểu bào bào trong bụng đã được 4 tháng. Bụng của nàng đã có một chút hở ra, cũng không còn nôn ọe lệ hoại như ngày trước nữa. Mắt sắp thấy đến cuối năm, người nhà đã lâu không liên hệ, đột nhiên gọi điện thoại cho nàng. Là đệ đệ cùng cha các mẹ của nàng Hoa Thành Hạo, nhỏ hơn nàng 6 tuổi. Đối với người em trai này, nàng không chán ghét cũng không có yêu thích, bởi vì quan hệ của nàng đối với kế mẫu cũng không hòa hợp, cùng với ba ba cũng thập phần bất hòa. Cho nên chỉ ở dịp đặc biệt cuối năm, nàng mới về nhà một chuyến, cho nên nàng cùng với em trai này không thân thiết cho lắm. Bối cảnh gia đình như vậy làm cho nàng khó có thể hướng tới đái tương luân mở miệng. May mắn, hắn cũng chưa bao giờ hỏi qua. Chẳng qua như lời hắn nói, hắn từng nói với nàng là không quan tâm hắn, bởi vì nàng cũng không hỏi qua gia đình của hắn. Như vậy, hắn thì sao? Hắn cũng phải là không quan tâm đến nàng hay sao? Nàng vẫy vẫy đầu, muốn mình đừng để ý tới mấy chuyện vụn vặt. Lúc này bên tai hợp thời nghe thấy đồng sự kêu to. Tiểu sư à, tổng tài gọi người đến văn phòng đó. Phó tiểu mữ vừa nói vừa ái muội hướng tới nàng nháy mắt mấy cái. Người gần đây thật là đại hài hoa nha. Đại lão bản nhiều lần gọi đến bộ phận tài vụ của chúng ta, yêu cầu người đến văn phòng của hắn đó. Một bên là tổng tài, một bên là đái quản lý, thật là làm cho người ta đỏ cả mắt mà. Hoa Lộ Dư vừa tức giận vừa buồn cười mà liếc nhìn nàng ta một cái. Không cần nói hưu nói vượn như vậy, ta cùng với tổng tài cũng không có quan hệ ái muội gì hết cả. Nói cho hết lời, nàng đột nhiên nhớ tới lời nói của đái Tương Lân mà trong lòng lại bất an. Chẳng lẽ tổng tài hiện muốn đối phó với đái Tương Lân sao? Nàng mang theo tâm tình bất an đó mà đi vào văn phòng của tổng tài, gõ cửa tiến vào, trong lòng thầm nghĩ nên đối phó với tổng tài như thế nào cho trô tàn đây. Mà khi nàng đẩy cửa vào, phát hiện bên trong phòng có hai người xa lạ nàng chưa bao giờ gặp lại. Bọn họ thoạt nhìn khoảng 50 tuổi, một thân quý khí. Nam thì anh tuấn thiếu sái, nữ thì ung dung đẹp đẽ. Mà hiện tại, ánh mắt của hai người đều nhìn nàng chằm chằm. Nàng bị xem thì cả người sợ hãi, lại không dám hỏi nhiều. Hoa Lậu Dư đành phải kiên trì đứng ở cửa. Tổng tài à, có phải tôi đã quấy rầy ngài tiếp khách hay không? Như vậy một lát nữa tôi sẽ quay lại. Tần Mạc Dương hướng tới nàng thủ thế. Hai vị này không phải là khách của ta. Bọn họ đến là muốn gặp cô. Gặp nàng ư? Hoa Lậu Dư lại càng khó hiểu. Hai người kia là ai nàng cũng không biết nha. Chỉ thấy vị phu nhân vẻ mặt tươi cười chậm rãi đi đến trước mặt nàng, cẩn thận đánh giá nàng một phen. Nghe nói Hoa tiểu thư đã mang thai sắp 4 tháng. À, thân thể có khỏe không? Có thèm ăn không? Hoàn cảnh sống như thế nào? Đã mang thai tại sao còn đến công ty đi làm chứ? Hoa liên tiếp một loạt vấn đề làm cho nàng không rõ ràng. Cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu hướng tới Tần Mặc Dương. Tầm tài, cái này rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ? Hắn hiển nhiên cũng thực là vô lực. Hai vị này là cha mẹ ta, bọn họ vừa mới từ nước ngoài trở về. Vừa nghe là cha mẹ tổng tài, nàng nhất thời nghiêm nghị khởi chính. Tuy rằng không rõ ràng lắm cha mẹ tổng tài có quan hệ gì với mình, nhưng vẫn lễ phép đối với họ mà hành lễ. Bá phụ bá mẫu, các ngài khỏe. Hiện tại có rất ít cô gái còn biết thẹn thùng như vậy nha. Xác thực so với mấy cô gái đầu nhuộm đủ thứ tóc trên mặt trăng điểm trắng dã kia thì đáng yêu hơn nhiều đó. Trung niên nam tử vẫn không nói chuyện, bỗng dưng cũng gia nhập hàng ngũ bình luận Hoa Lộ Dư. Hoa tiểu thư có chỗ nào cần phải giúp đỡ hay không? Trung niên phu nhân nhất thời trừng mắt, hướng tới lão công mà liếc mắt một cái. Ông đừng có mà dọa con dâu. Nói xong, nàng cầm lấy tay của Hoa Lộ Dư mà cười cười. Con đã mang cốt nhục của nhà chúng ta, như vậy về sau ta sẽ gọi con là Tiểu Dư nha. Nếu thằng con ngu ngốc kia của ta dám kỳ dễ con có việc nói cho ta biết, ta sẽ giúp con sửa chữa hắn. Ba mẫu à, chờ một chút đi ạ. Chẳng nghĩ ba mẫu chắc hẳn là hiểu lầm rồi. Càng nghe càng không thích hợp, Hoa Lộ Dư liền liên tục lắc đầu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng. Cháu xác thực là mang thai, nhưng cháu cùng tổng tài là trong sạch, đứa nhỏ này không phải là của ngài ấy, ngài ấy chính là tổ trưởng của cháu mà thôi. Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề gì chứ? Cặp vợ chồng Tần Thị này nói chuyện, nàng không khỏi gấp gáp đến độ trên trán toát ra mồ hôi. Đúng lúc này, cửa văn phòng lại bị người dùng sức đẩy ra, là Đái Tương Luân. Phương thức xâm nhập vẫn là thô bạo như cũ, nhưng chẳng qua lần này, Hoa Lộ Dư rất cảm kích sự xuất hiện của hắn. Hắn nhanh chóng đến gần mọi người, rồi sau đó một tay kéo nữ nhân của mình vào trong lòng, sắc mặt khó coi, thái độ cũng thập phần kiêu ngạo. Hãy là nhân các người không ở Anh Quốc mà sống thế giới của hai người. không có chuyện gì bỗng nhiên về nước để làm gì chứ. Trở về lại còn chưa tính, lại còn lén lén lút lút đem nữ nhân của ta mang đến đây. Các người có biết hay không, hiện tại nàng ấy đang mang thai hả? Vạn nhất các người có cử chỉ điên cuồng làm nàng sợ hãi, các người có bồi thường được hay không hả? Hoa Lộ Dư bị thái độ của hắn làm cho sợ hãi đến hoa dung thất sắc, lập tức dùng tay che miệng của hắn lại. Nói chuyện, anh nói nhỏ thôi, khách khí một chút, bọn họ là cha mẹ của tổng tài đó. Lần trước nam nhân này ở trong này chống đối tổng tài, lần này thái độ lại càng không biết tốt xấu mà giao huấn cha mẹ của tổng tài. Chẳng lẽ hắn thật sự là chán sống rồi ao sao? Đái Tường Luân đang nổi nóng, không có nghe nàng khuyên can kéo tay nàng xuống, thực là cứng ngắc nỗ nỗ mà cằm. Ta khẳng định là quên nói với em, hai kẻ điên này chính là ba mẹ của ta. Sao? Nhưng bọn họ rõ ràng chính là ba mẹ của tổng tài mà. Nàng ngần người ra, Đái Tường Luân hừ lạnh một tiếng, không cam lòng mà nói thẳng. Ta vừa vặn lại quên, nói cho em biết. Ba mẹ của anh vừa vặn là ba mẹ của vị tổng tài vĩ đại kia. Cho nên anh nói thua cổ phiếu, phòng ở bị niêm phong, lại bởi vì làm việc sai lầm mà bị thủ trưởng mắng, bị khổ sáng chức. Tất cả việc này đều là gạt em, có đúng hay không hả? Làm cho khi Hoa Lộ Dư biết, rốt cuộc mọi chuyện lại còn giống như là con rối, bị ba mẹ Đái Tường Luân thay phiên nhau hỏi thăm an cần xong, mới có thể đào thoát cái văn phòng quá mức nhiệt tình kia. Không nghĩ tới Đái Tường Luân, dĩ nhiên là nhị thiếu gia của tập đoàn Quang Minh, là em trai tổng tài Tần Mạc Dương. Chẳng qua hai em này, một người theo họ cha, một người theo họ mẹ. Hơn nữa bề ngoài Tần Mạc Dương thì giống cha, mà Đái Tường Luân lại cực kỳ giống mẹ, cho nên mọi người trong công ty không đoán được quan hệ của bọn họ. Này cũng đã giải thích vì sao Đái Tường Luân nhiều lần kêu kích thủ trưởng vẫn không có việc gì. Mà những lời nói dối kia càng chứng minh chính nàng có bao nhiêu ngu xuẩn khi một mực tin những lời nói dối kia. Hoa Lộ Dư cảm thấy chính mình tự như là tù xù, bị mọi người đem ra đùa giỡn. Còn ngu ngốc, thật sự là thay nam nhân này lo lắng, thật sự là tức chết nàng mà. Nhưng ở trước mặt ba mẹ sinh lực tràn đầy của Đái Tường Luân, nàng thật sự là không thể đem mọi phẫn nộ ở đáy lòng nói ra, chỉ có thể đợi cho thời điểm còn hai người khởi binh vấn tội cái tên đầu sỏ này. Đái Tường Luân lập tức làm ra biểu tình đầu hàng, vẻ mặt còn biết để sửa sai mà cất lời. Tiểu Dư à, anh biết ngay từ đầu giấu giếm thân phận của chính mình là do anh không đúng, nhưng là anh cũng có nỗi khổ riêng. Hà nói thập phần là êm tai. Thứ nhất, thân phận ở trong công ty của anh là không bị công khai, chỉ có vài ban giám đốc với thúc thúc bà ba biết. Thứ hai, lúc trước sở dĩ phải giả trang là người nghèo đáng thương, còn không phải là do em không chịu cho anh có cơ hội tiếp cận hay sao? Còn về phần thứ ba thì... Đang nói giờ hắn bỗng dưng đem nàng ôm vào trong ngực rồi cất lời thổ thể. Anh nghĩ nhìn em xem, nữ nhân ngu xuẩn này có thể đồng tình với anh hay không? Rồi sau đó hào hào mà tâm thu lưu lại. Mà em quả nhiên đã không làm cho anh thất vọng. Nói xong, hắn lại dùng lực hôn nàng một cái trên trán. Anh chỉ biết em là nữ nhân lương thiện nhất trên đời này. Sắc mặt của Hoa Lộ Dư đã rất là khó coi, không một chút lưu tình vào ngoài tay, hai cái tay có hạnh kiểm xấu. Nếu như em đoán không sai, anh nói bà anh phong lưu hoa tâm, mẹ anh cũng là gian cổ sống qua ngày đi. Nàng vừa rồi cũng không bỏ qua cái màn ảnh ba mẹ hắn khanh khanh ta ta, rõ ràng là lão phu thê sắp 50 vẫn còn ở trước mặt tiểu bối biểu diễn ân ái. Nàng nhìn thấy đỏ mặt thẹn thùng, người lớn tuổi mà có tình cảm tốt như vậy, nói bà hắn phong lưu hoa tâm, đánh chết nàng cũng không tin tưởng. Cái này đều là em đoán sai, bọn họ thật sự đã ly hôn, hơn nữa cho đến bây giờ còn chưa có kết hôn lại. Cái gì? Nhưng là bọn họ thực ân ái. Đừng nhìn phụ mẫu ta hiện tại tình cảm tốt. Năm đó bà ba, thật sự là hoa tâm đại củ cải không thể chịu nổi ngoại giới, bị dụ hoặc. Đái Tường Luân không một chút kiên kỵ, nói ra chuyện của ba mẹ. Hóa ra phụ thân Tần Chính Kiệt, kia con trai anh tuấn tiếu sái, sự nghiệp xuất sắc, sau khi cưới đại tiểu thư Đái Lệ Lệ, sự nghiệp tăng lên như ánh mặt trời giữa ban trưa. Hai người có hai đứa con trai trường là Tần Mạc Dương, con trai thứ hai là Tần Mạc Phàm, chính là Đái Tường Luân hiện tại. Một nhà bốn người vốn là hòa thuận vui vẻ, nhưng Tần Chính Kiệt là đại lão bản của tập đoàn Quang Minh, tiếp xúc vô kể, tự nhiên cũng lấy dính thói quen gặp thì chơi. Một ngày, hắn rốt cuộc bởi vì xã giao mà cùng với một nữ hộ khách phát sinh quan hệ, lần đầu tiên thể nghiệm tư vị ngoại tình. Từ đó, Tần Chính Kiệt bắt đầu thường xuyên lén lút ngoại tình. Chính là trên trời không hề để gió lúa tường, đã Lệ Lệ thân là nữ cường nhân trong giới trang phục nữ, làm người cường hãn không khéo. Ngẫu nhiên từ bạn bè tốt biết được lão công của chính mình thường xuyên cùng với một thiên kim trong giới thượng lưu lui tới, liền nổi lên lòng nghi ngờ, âm thầm lưu ý. Không nghĩ tới cuối cùng bà thật sự đã bắt gian tận thường. Bà tính cách mạnh mẽ, tự nhiên sẽ không nuốt trôi được việc này, sẽ quát quyền quyết chặt đứt tình cảm vợ chồng. Hiệp nghị ly hôn, nói trưởng tử do phụ thân nuôi nấng, còn thứ tử để do bà mang đi. Từ nay về sau, thứ tử Tần Mạc Phàm theo họ của mẹ, thừa thành danh là Đái Tương Luân. Đái Lệ Lệ xinh đẹp hào phóng, là hình tượng nữ nhân của rất nhiều nam nhân thành đạt mơ ước. Vừa biết nàng ly hôn, khôi phục thân phận độc thân, người người theo đuổi liền không đếm xuể. Tần Chính Kiệt kia tình phụ, vốn chỉ là ôm chơi đùa, khi làm cho thê tử đưa ra tờ đơn ly hôn, còn tưởng rằng bà chỉ là dọa ông, sau khi tách ra bà sẽ hối hận. Đến lúc đó ông sẽ có cơ hội để tìm bà trở về. Mà khi ông ở những trường hợp khác nhau, nhìn thấy không ngừng có người đối với vợ trước ân cần, ông mới phát giác hoàn cảnh không giống như là ông tưởng tượng, đố kỵ trong lòng mọc ra tràn lan. Kể từ đó về sau, đôi vợ chồng đã ly dị này chính thức triển khai truy đuổi tình yêu lần thứ hai. Nhiều năm qua đi như vậy, Tần Chính Kiệt đem tất cả thủ đoạn, nghĩ muốn lấy lại tin tưởng của thê tử, thậm chí vì theo đuổi bà, ngay cả sự nghiệp cũng quăng cho con trai trưởng quản. Theo lý thuyết, tình cảm cha mẹ trong lúc đó có vấn đề, người chịu ảnh hưởng nhất là con cái. Nhưng Tần gia lại là ngoại lệ, bởi vì Đái Tương Luân lại thập phần hưởng thụ cuộc sống cha mẹ tách ra. Chỉ cần ba mẹ không có kết hôn lại, hắn có thể cả đời là họ Đái, không cần lo lắng kế thừa gia nghiệp. Nhưng Tần Mặc Dương từ nhỏ thích văn học cổ, đã phát thệ sau khi lớn lên nhất định phải đến trường đại học làm giáo sư quốc văn. Hai người bọn họ đều coi sự nghiệp mà một tay phụ thân làm như là khoai lang nóng, không ai muốn cầm cả. Nhưng bởi vì lời cha khó cãi, hai anh em bọn họ đều không thoát khỏi sứ mệnh ở trên người. Chỉ có Đái Tương Luân chiếm ưu thế, bởi vì đã sửa sang họ mẹ, cho nên liền công khai tự quyết chuyện này. Nhưng Tần Mặc Dương làm sao có thể để cho em trai không thèm đến gì, liền cùng với hắn ước định, chỉ cần sau khi Đái Tương Luân tốt nghiệp đến Quang Minh làm việc, trong vòng 3 năm có thể làm đến vị trí ban giám đốc, hắn liền lập tức đáp ứng tự mình tiếp nhận Quang Minh, làm cho em trai tự mình xây dựng sự nghiệp ở bên ngoài. Nếu trong vòng 3 năm Đái Tương Luân không làm ra thành tích, như vậy trọng trách tiếp nhận Quang Minh sẽ giao hắn gánh vác. Bởi vì thế, Đái Tương Luân mới cố gắng làm việc, không ngừng vì công ty mà làm ra sinh ý. Trong thời gian ngắn ngủi, 2 năm liền làm đến vị trí nghiệp vụ bộ quản lý. Nếu không phải bởi vì làm mất đi báo cáo của Hoa Lộ Dư lần trước, hắn cũng sẽ không bị nắm đến bím tóc, lại càng không có chuyện hàng chức. Nói đi, nói lại, hiệp nghị giữa hai anh em cũng là vì có sự xuất hiện của Hoa Lộ Dư mà tạm thời dừng lại. Vốn anh là muốn theo kế hoạch, là lấy thời gian 3 năm để thoát khỏi thân phận thừa kế công ty. Nhưng bởi vì em, nhân sinh của anh lại có đại chuyển biến. Em xem anh phải trả giá cho em nhiều như vậy, không phải là em nên hồi báo cho anh một chút hay sao? Sau khi Đái Tương Luân đem mọi chuyện nói ra, lại khôi phục lại vẻ mặt bất cần đời. Nhưng tâm tình của Hoa Lộ Dư cũng rất là phức tạp. Hiện tại, hắn thật sự là hoàn toàn phù hợp với điều kiện của nam nhân nàng không nên trêu chọc. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Không biết tại sao Đái Tương Luân cảm thấy nàng trầm mặc, lúc này lại quá mức khiếp sợ. Anh đáp ứng em, về sau tuyệt đối sẽ không giấu giếm em bất cứ chuyện gì nữa. Nói xong, lại vội vàng dừng hôn trên trán của nàng. Nhưng mà lúc này, Hoa Lộ Dư không một chút cảm thụ nhiệt độ của nụ hôn kia, mẹ chỉ cảm thấy một thân lạnh ý. Cha mẹ của Đái Tương Luân ở nước ngoài, chợt nghe đứa con nhỏ của mình yêu đương, còn có đứa con nhỏ, nên hai người liền trực tiếp ném tất cả mọi việc ở nước ngoài hòa tốc trở về nước, muốn nhìn thấy con dâu tương lai. Điều này làm cho cuộc sống bình tĩnh của Hoa Lộ Dư xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Theo hai người kia bốn phía tuyên truyền, tin tức Đái Tương Luân là nhị công tử của tập đoàn Quang Minh rất nhanh đã bị mọi người biết. Thân thế hiển hách như thế, làm cho địa vị của hắn ở công ty càng thêm tôn quý. Cuối cùng, đôi vợ chồng kia điên cuồng hiển nhiên đem Hoa Lộ Dư trở thành búp bê thủy tinh. Không chỉ có mệnh lệnh con trưởng cùng con thứ, lập tức đình chỉ tất cả công việc của nàng ở công ty để về nhà chuyên tâm mà dưỡng thai, còn tìm chuyên gia ở bên cạnh hầu hạ. Chuyện này đối với Hoa Lộ Dư mà nói chính là một chuyện tra tấn. Nếu không phải Đái Tương Luân ngăn cản, chỉ sợ nàng đã bị bắt đến sống tại biệt thự Tần gia. Đột nhiên có sự quan tâm sủng ái như vậy, làm cho Hoa Lộ Dư có một chút vui vẻ, cũng có một chút bất an. Nàng quen từ nhỏ là cô độc, lập tức trở thành nhân vật được chú ý. Năng lực thừa nhận tự nhiên là có hạn. Nhất là đối với bữa tối cả nhà cùng ăn, loại không khí hòa thuận vui vẻ này làm cho nàng lại càng mâu thuẫn muốn thoát đi. Nhiều năm cô tịch như vậy, không khí gia đình ấm áp như thế này nàng chưa từng trải qua, cho nên khát vọng, nhưng cũng lo lắng tất cả tốt đẹp này tùy thời có thể biến mất không còn thấy đâu nữa. Bữa tối qua đi, Đái Tương Luân lái xe đưa nàng trở về không gian ngọt ngào của hai người. Hoa Lộ Dư lấy ra chìa khóa, mở ra cửa phòng, bên trong chỉ thấy một mảnh tối đen. Nàng vừa định bật đèn, thì phía sau lại truyền đến một bàn tay to ấm áp, rồi sau đó cất cao đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu Dư hả? Phía sau tai truyền đến hơi thở ấm áp của hắn, tiếng nói từ tính càng thêm dụ hoặc. Trên người em rốt cuộc là có loại ma lực gì chứ? Người nhà của anh yêu thích em vô cùng. Mẹ còn nói, em rốt cuộc là khi nào mới cứa vào cửa đó? Giây tiếp theo, Hoa Lộ Dư chỉ cảm thấy tay mình bị người kéo. Ở trong bóng đêm, có cái gì đó lạnh lẽo đeo vào ngón tay áp út của nàng. Lòng của nàng bỗng nhiên căng thẳng, giống như là chờ mong gì đó rồi lại sợ hãi gì đó. Bên trong đột nhiên sáng lên, nàng bị kéo xoay người lại, khuôn mặt tuấn tú kia đối diện, chỉ cảm thấy trong đôi mắt thâm thúy đen tối của Đái Tương Luân tải ra ánh mắt hy vọng. Tiểu Dư à, hãy gả cho anh có được hay không? Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của nàng. Hoa Lộ Dư cảm thấy ngón tay áp út của mình có một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo rất là vừa tay. Kinh hủy đi qua, ác mộng lại ập đến. Lời nói trước khi mẹ nàng lâm chung, sắc mặt trào phúng của tên lớp trưởng kia, biểu tình hổ thẹn lại kiên định của Lữ Uy Thần, từng màn lại xuất hiện trước mắt. Vẫn là không được. Hoa Lộ Dư đột nhiên lùi về phía sau, nhìn thấy đáy mắt đầy nghi hoặc của Đái Tương Luân. Tiểu Dư à? Thanh âm của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, mang theo vài phần không xác định. Em không nghĩ gả cho anh sao? Nguy rồi, phản ứng vừa rồi của nàng tự hồ tổn thương hắn. Hoa Lộ Dư khổ sở không thôi, lại không biết phải đáp lại như thế nào. Thật lâu, nàng mới rời đi ánh mắt mà ấp a ấp úng nhắc lại. Em, thời gian chúng ta nhận thức, kỳ thực cũng không lâu. Có thể trở về sau bàn lại không? Đại Tường Luân rõ ràng thấy ánh mắt dãy dụa của nàng vô cùng thống khổ, nhưng nàng cái gì cũng không nói, điều này làm cho hắn thực là bi thương. Hắn nghĩ đến chính mình có thể một lần nữa cởi bỏ cái khóa phê khốn kia của nàng, nhưng lần này ngay cả cho hắn biết sự lo lắng trong lòng nàng, nàng cũng không cho. Lần nữa theo đuổi nàng, bức nàng nói ra những lời trong lòng, cũng là cần động lực để mà tiếp tục. Mà lần này sự trốn tránh của nàng làm cho hắn tạm thời không có khí lực để mà tiếp tục. Anh biết trong lòng em có thương tích, nhưng vì sao lại không chịu nói cho anh biết? Chẳng lẽ anh không đáng tin cậy như vậy hay sao? Cất tiếng thở dài, trên khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ thất bại cùng thất vọng. Tương Luân à, kỳ thật em... Làm cho hắn lộ ra biểu tình này, Hoa Lộ Dư rất là tự trách. Nàng vội vàng nghĩ muốn cùng với hắn phân tích nội tâm của chính mình, nói cho hắn biết vì sao nàng sợ hãi, nhưng vừa mới mở miệng liền bị hắn đánh gãy. Quên đi, ai không nên bức em trong chuyện này. Em không nghĩ đến kết hôn thì anh cũng không miễn cưỡng. Lời này là có ý gì chứ? Hắn đối với nàng thất vọng rồi sao? Hoa Lộ Dư sợ hãi, nghĩ muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng ít hầu lại không lên tiếng được. Đái Tường Luân thấy nàng như vậy, cảm thấy thất vọng, hai mắt nhắm nghiền, âm thanh lạnh lùng cất lời. Đã khuya rồi, em cũng mệt mỏi rồi, mau ngủ đi. Hắn như thường ngày đem nàng đặt ở lên giường, giúp nàng đắp chăn, động tác mềm mại, rồi sau đó tắt đèn đi. Bên trong là một mảnh bóng tối, Hoa Lộ Dư chỉ nghe thấy tiếng hắn xoay người ra mở cửa. Sau một hồi chờ đợi, hắn vẫn không có trở lại, mà cái hôn ngủ ngon kia, đêm nay vẫn không thấy. Hoa Lộ Dư vốn nghĩ chờ hắn trở về, nhưng đến cuối cùng thật sự là không chống đỡ lại được ngủ, nặng nề mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng đến sáng sớm nàng mở mắt ra, mới phát hiện bên giường là không có người. Trong lòng của nàng thất kinh, nàng vội vàng chạy đến phòng khách. Chỉ thấy trong phòng khách có một núi nhỏ màu thuốc lá, mà trong nhà cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu. Đại Tường Luân từ sáng sớm đã đến công ty, khuôn mặt tuấn tú trầm lãnh từ đầu đến cuối, ngay cả bình thường tiếp cùng với đồng sự đùa giỡn vui cười cũng không thấy. Từ sau khi thân phận chân thật bị vạch trần, đồng sự công ty chẳng những không đối với hắn kính nhi viễn chi, ngược lại càng thêm kính nể ngưỡng mộ. Dù sao hai năm qua hắn ở công ty thật sự là cố gắng. Chẳng qua vị nhị thiếu gia mai danh ẩn tích này Trước kia còn thấy Cảnh Xuân đầy mặt, không biết vì sao hôm nay vừa đến công ty thì liền mặt mày lãnh đạm. Buổi sáng 10 giờ hội nghị vừa chấm dứt, hắn liền xông vào văn phòng tổng tài mà ba một tiếng, cầm tài liệu trong tay nắm lên mặt bàn, đặt mông ngồi xuống trước mặt huynh trưởng. Anh muốn phái Đại Vĩ đi bộ phận nghiệp vụ pháp làm việc. Tần Mạc Dương vùi đầu trong công văn ngẩng đầu lên, nghiền ngẫm đánh giá người trước mặt. Có gì không ổn sao? Đây là tài liệu về tập đoàn Uy Khắc Tư của Pháp. Có chút tôi cảm thấy không vấn đề. Nếu nhất định phải phái người đến Pháp một chuyến phụ trách điều bên đó, thì tôi nghĩ tôi có thể đi. Nghe thấy vậy thì Tần Mạc Dương khó hiểu nhíu mi. Nhưng là hợp tác cùng với tập đoàn đều là do Đại Vĩ chịu trách nhiệm. Hơn nữa, người đang cùng với Tư Tư không phải đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt hay sao? Tại sao lúc này đột nhiên lại đi xa chứ? Tự hồ là không tốt lắm. Không đề cập tới thì không sao. Vừa nghe đến tên của bạn gái thì sắc mặt của Đái Tương Luân liền trầm xuống. Tóm lại, lần này đi Pháp, tôi sẽ đi. Hắn nói tùy hứng cũng tốt, vô lý cũng tốt. Hắn chính là cảm thấy vô cùng tức giận khi nàng không thể thẳng thắn đối với mình. Giận nàng, cũng giận chính mình không đủ để làm cho nàng tin tưởng. Tâm tình như vậy làm cho hắn cảm thấy thực là phiền chán. Phiền chán nên không thể xác định là chính mình có thể hay không phát giận với nàng. Cho nên tối ngày hôm qua mới không dám vào phòng, thậm chí không dám cùng nàng đối mặt, trước hết trời thẳng nhà đến công ty. Đến công ty, nghe nói đồng sự bộ phận nghiệp vụ bị sắp phải đến Pháp làm việc, cho nên hắn lập tức xung phong nhận việc, xin đi giết giặc thay. Xem ra hai người xảy ra chuyện gì đó không thoải mái rồi. Tần Mặc Dương nói trúng tâm sự của hắn, điều này làm cho Đái Tương Luân có một chút xu hở nói. Tóm lại, anh chỉ cần ở trên văn kiện đó ký tên là được rồi. Nhưng là ta không chấp nhận cho người rời đi vào thời điểm này. Bằng không, anh hy vọng ta như thế nào chứ? Nhận suốt cả một buổi tối lại không được bùng nổ. Rốt cuộc, hắn ở trước mặt anh trai bại lộ mà lộ ra một khuôn mặt bốc đồng. Nàng ấy không tin tôi, không tiếp thu lời cầu hôn của tôi. Ngay cả có việc, cũng miễn là chính mình giải quyết cũng không nói ra. Ta nghĩ hiện tại, chúng tôi cần có một thời gian để bình tĩnh lại. Nếu như không thì ta không dám cam đoan quan hệ giữa chúng ta có thể trở nên tồi tệ hay không. Tần Mạc Dương bất động thanh sắc nhìn bộ dáng của em trai mình. Tuy rằng có biết vợ chồng son bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn em trai từ nhỏ đến lớn đều là phong lưu vui vẻ vô hạn, nay rốt cuộc cũng có một mặt bất lực. Hắn không khỏi cảm thán, tình yêu thật đúng là thứ làm cho người ta đau đầu. Tôi đã rồi, nếu như người muốn cố ý ra nước ngoài, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Rời đi mấy ngày, ta sẽ chiếu cố nàng. Đái Tương Luân cảm kích nhìn hắn một cái, một hồi sau nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Thời điểm Hoa Lộ Dư biết được Đái Tương Luân muốn đi Pháp thì hắn đã ở sân bay. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, hắn chỉ dùng thời gian một ngày để chuẩn bị, mà chính mình cư nhiên bị xếp vào hàng ngũ không được thông tin trước. Nếu tổng tài không gọi điện nói cho nàng, chỉ sợ đến bây giờ nàng cũng chẳng biết gì cả. Đái Tương Luân vốn định cứ như vậy đi, mà khi nữ nhân âu yếm trong hoang mang rối loạn khẩn trương đuổi đến sân bay, hắn vẫn không thể nào tuyệt tay được. Thấy nàng tràn đầy mồ hôi, vẻ mặt bối rối cùng bất an, làm cho ngực của hắn đau đớn. Nhưng là, đau lòng thì như tí nào chứ? Nàng một ngày cũng không tình nguyện mở lòng với hắn. Tình cảm của hai người vĩnh viễn sẽ dừng lại ở một chỗ. Cho dù hắn tiến về phía trước, nàng cũng sẽ bởi vì nỗi đau từ trước mà vô tình đẩy hắn ra xa. Hắn mặc áo sơ mi quần dài đen, trên mặt còn đeo một cái kính mắt. Bề ngoài tuấn xoáy, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của nữ nhân. Hoa Lộ Dư dí ngốc nhìn hắn, cẩn thận đi về phía trước. Cho dù đến gần hắn rồi, lại cảm thấy không hiểu sao hai trái tim thật là xa cách. Xa đến ngay một câu hỏi, nàng cũng phải chần chờ thật lâu mới có thể nói ra khỏi miệng, sợ hắn xa cách không đáp lại. Như thế nào? Đột nhiên lại muốn đi Pháp chứ? Sau khi hắn cầu hôn thất bại, hai người lâm vào cục diện bế tắc. Đáy lòng biết rõ hắn đang tức giận, nhưng nàng không biết phải giải thích từ đâu. Gỡ kính mắt xuống, Đái Tương Luân lộ ra một chút cười cố ý. Anh cũng không có biện pháp, đây là quyết định của công ty. Nói xong lại là một trận trầm mặc, ai cũng không biết đánh vỡ cục diện bế tắc này như thế nào cả. Kỳ thật ngày đó, qua nửa ngày, hai người đồng thời đột nhiên mở miệng, bốn mắt nhìn nhau, đều ăn ý mà ngậm miệng lại. Nhún vai một cái, hắn dẫn đầu mà mở miệng. Quên đi. Lần đi Pháp này làm việc ít nhất là có một tháng. Anh nghĩ như vậy cũng tốt. Chúng ta nên bình tĩnh một thời gian. Trong khoảng thời gian này anh của anh sẽ chiều cô đến em. Không dám để ý đến nước mắt ẩn ẩn trong mắt của nàng, hắn gãy run mà quay mắt. Cứ như vậy đi. Nhớ rõ gọi taxi để em về nhà cẩn thận. Tất cả cẩn thận một chút. Anh phải đi đăng ký đây. Tạm biệt. Thấy hắn xoay người bước đi, Hoa Lộ Dư chỉ cảm thấy lần này tách ra, hai người sẽ không có khả năng trở về như trước. Ngực buồn bực thật sự, tâm lại kích động vô cùng. Nàng muốn kêu to hắn đừng đi nữa, nghĩ muốn ôm chặt lấy hắn, nhưng lại không gọi, chính mình là người làm cho hắn thương tâm. Thẳng đến khi bóng dáng thân quen biến mất trong tầm mắt, nàng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cả người mất hết khí lực. Nàng vẫn là bởi vì quá khứ. Cục cưng à, hôm nay ba ba đã rời đi được 18 ngày rồi. Trong phòng ngủ, Hoa Lộ Dư nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vỗ về cái bụng đã lớn hơn, trong mắt đều là trìu mến cùng với cô đơn. Lúc trước, Tần Bảo Dương muốn nàng đến Tần gia, như vậy dễ dàng sẽ chiếu cố đến nàng, lại bị nàng từ chối. Mà hắn cũng không miễn cưỡng nàng, chính là thường xuyên gọi điện thoại thăm, bảo an toàn của nàng. Lúc Đái Tường Luân đi Pháp đến giờ, hai người chưa bao giờ gọi điện thoại cho nhau. Không chỗ phát tiết tưởng niệm cùng với tịch mịch, mỗi ngày Hoa Lộ Dư chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ thấy đoạn thời gian hai người ngọt ngào. Hắn cẩn thận quan tâm cùng với chiếu cố, mỗi ngày sáng sớm hôn chúc mừng ngày mới, cùng với mềm nhẹ vuốt ve bụng của nàng, thật là ôn nhu, cùng cục cưng nói chuyện phiếm. Hắn tốt như vậy, ôn nhu như vậy, vì sao chính mình lại bởi vì quá khứ không vui, mà liền không dám tin tưởng hắn chứ? Cái này đối với hắn là không công bằng, có trách hắn sẽ tức giận. Than nhẹ một tiếng, nàng tựa vào tiểu ngốc, tự trách đối với mình mà sám hối. Cục cưng à, mẹ thật sự là một con người ngu ngốc mà. Luôn nhớ rõ chuyện tổn thương trước kia, luôn cho rằng ai cũng giống như là tên lớp trưởng kia. Sau khi đùa bẩn tình cảm của người khác, liền một cước đá văng người ta. Mẹ không tin tưởng ba con như vậy, không phải một lần, mà là ba lần đã cự tuyệt hắn cầu hôn. Có phải hay không là rất tệ chứ? Nàng đứt quãng nói cùng với đứa nhỏ nhiều chuyện của những năm qua. Trước khi mẫu thân muốn lâm chung muốn nàng nhất định phải bảo hộ chính mình. Trăm ngàn lần không cần làm đồ chơi cho nam nhân có tiền. Còn có chính mình lần đầu đối với lớp trưởng động tâm lại bị ở trước mặt đồng học cười mỉa. Không biết lẩm bẩm bao lâu, thẳng đến khi có tiếng chuông di động vang lên, nàng mới đột nhiên cả kinh. Cuộc gọi chính là Tần Mạc Dương. Lại nói tiếp, từ sau khi Đái Tương Luân đi, mấy ngày nay hắn thủy chung lấy thân phận là anh trai mà quan tâm tới nàng. Thằng thực là cảm động, đối với Tần Mạc Dương cũng có tín nhiệm thân tình. Hóa ra, hắn đã muốn đứng ngoài mà nhấn chuông cửa từ lâu, nhưng nàng lại đắm chìm trong thế giới của chính mình mà không nghe thấy. Cho nên hắn mới gọi điện thoại cho nàng. Làm cho nàng sau khi vội vã chạy ra mở cửa, chỉ thấy trên tay hắn còn mang theo rất nhiều đồ ăn ngon. Đối với nàng cười cười, Tần Mạc Dương mang theo đồ ăn vào trong phòng khách. Biết em khẳng định lên làm cơm chiều cho chính mình, cho nên ta đến cửa hàng cơm, mua cơm em thích ăn nhất. Nghe Tường Luân nói em không thích ăn ớt xanh cùng với cà rốt sao? Cái này không thể độc đâu. Em hiện tại chính là phụ nữ có thai, dinh dưỡng rất là quan trọng. Nghe hắn nhắc tới Đái Tương Luân, thì tâm của Hoa Lộ Dư không khỏi đột nhiên nhảy dựng lên. Cái kia, Tương Luân gần đây có gọi điện thoại về không? Tần Mạc Dương quay đầu nhìn nàng một cái. Như thế nào chứ? Hắn ta vẫn chưa liên lạc với em sao? Nàng đáng thương lắc đầu. Chưa bảo lúc đến nơi gọi điện thoại báo bình an thì còn là không gọi nữa. Nhìn chuẩn em dâu bầu rĩ không vui, thì Tần Mạc Dương thật không hiểu nổi nên nói cái tên em trai cao ngạo tự phụ kia như thế nào mới tốt. Đái lòng rõ ràng để ý nữ nhân trước mắt đến đòi mạng, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho mình dặn dò là phải đối tốt chiếu cố lão bà cùng đứa nhỏ của hắn, nhưng lại không chịu chính mình nói ra sự quan tâm đối với nàng. Ta nghĩ là hắn có việc bận quá. Hơn nữa ở Pháp cùng với Đài Loan là sai giờ. Ta đoán hắn sợ quấy rầy tới em, cho nên mới chưa gọi điện thoại cho em. Hắn lấy ra một cái lý do tồi tệ. Chỉ hy vọng Hoa Lộ Dư không biết hai nước chỉ sai lệch có 6 giờ. Nếu công năng nhất định sẽ khó qua. Huống chi em trai chỉ cần nghĩ muốn cái gì cũng sẽ gọi cho hắn. Căn bản không cần quản tới chuyện thời gian này. Như thế nào hai người vẫn giận dỗi. Lại khổ đại ca này là hắn chứ. Hắn lặng lẽ thở dài. Mà Hoa Lộ Dư xác thực không biết việc sai giờ, nhưng vẫn rõ ràng Đái Tương Luân đang trốn tránh nàng. Có mấy lần nửa đêm không ngủ được, nàng cố lấy dũng khí gọi cho hắn, nhưng đối phương lại tắt máy. Chẳng lẽ bận việc đến nỗi điện thoại tiếp tục tắt máy hay sao? Nàng tuyệt đối là không tin tưởng. Khi tình yêu của bọn họ cuồng nhiệt, hắn bận rộn đến đâu cũng sẽ tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho nàng. Cho dù là nói một câu nhớ, hắn cũng sẽ vui vẻ để mà chịu đựng. Thấy vẻ mặt của nàng thất vọng, Tần Mặc Dương đem nàng kéo đến trước bàn, ý đồ rời đi lực chú ý của nàng. Trước đây lại đi ăn một chút gì đi, miễn cho Tuần Lương trở về lại thấy em gầy hẳn thì hắn lại đau lòng đó. Hắn còn có thể sao? Em nghĩ hắn khẳng định đã chán ghét em rồi. Hoa Lộ Dương nói rất nhỏ, một chút nguyên khí cũng là không có. Xem ra hắn thật sự không thể tiếp tục bảo trì trầm mặc cho hai người tiếp tục như vậy được nữa. Thở dài một tiếng thật sâu, Tần Mặc Dương quyết định giúp hai người một phen. Tuy rằng ta không biết giữa em cùng với Tương Luân đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Tiểu Dư à, em trai ta, ta là hiểu nhất. Hắn nhất định có chuyện gì đó thì nhất định sẽ làm được. Nhưng hắn cũng có khuyết điểm nho nhỏ, chính là đối chúng mình không với tự tin. Làm sao có thể chứ? Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Cái nam nhân kia bừa bãi dâng trào như thế kia, làm sao lại không có tự tin chứ? Em đừng nhìn hắn như bây giờ. Lúc cha mẹ ta ly hôn, hắn đã bạo kích rất lớn. Bởi vì ba ba ở trong lòng hắn rất là có hình tượng. Khi hắn biết ba ba có nữ nhân khác ở bên ngoài, khi mẹ muốn dẫn hắn rời đi, mỗi ngày hắn đều tránh ở trong phòng để mà khóc. Hoa Lộ Dư đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó. Đái Tương Luân nói khi ba mẹ hắn ly dị, trong mắt của hắn chợt lóe lên sự thương tâm cùng với ảm đạm rồi liền biến mất. Từ đó trở đi, hắn liều mạng ở trước mặt ba mẹ, biểu hiện thật sự là nhu thuận, cố gắng để hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, hy vọng có thể cho bọn họ không tách ra, gia đình này có thể tiếp tục duy trì viên mãn. Nhưng khi mẹ ta mang hắn ra khỏi Tần gia, hắn đã tuyệt vọng. Khả năng là từ đó trở đi, hắn mới hiểu được rất nhiều chuyện không có hoàn mỹ như là tưởng tượng. Cũng chính là từ khi đó, hắn bắt đầu phòng tâm mạnh mẽ, luôn luôn dùng một mặt không chú ý để đối với người ngoài, lấy thái độ hi hi ha ha che giấu nội tâm yếu ớt, bởi vì hắn sợ hãi một lần nữa sẽ mất đi. Tần Mặc Dương vừa nói, vừa quan sát biểu tình của nàng, quả nhiên thấy nàng nghe được đến mê mẩn, trên mặt ngập tràn sự đau lòng. Hắn nghĩ nói những lời này xong, cục diện bế tắc của bọn họ có thể được tháo xuống. Bởi vì sợ hãi mất đi, cho nên hắn luôn dùng hết toàn lực. Cái gì hắn cũng đều muốn che chắn bảo hộ dưới tay. Mà em, đương nhiên cũng chính là đối tượng hắn muốn bảo hộ nhất. Nhưng là sau khi hắn cố gắng, em lại vẫn như trước mà đẩy hắn ra, còn không nói cho hắn biết nguyên nhân. Đổi lại là em, sẽ không nổi giận cùng với hoài nghi chính mình hay sao? Hoa Lộ Dư nghe đến đó thì trong lòng đột nhiên cả kinh. Nhưng nhớ tới sau khi cùng với Đái Tương Luân kết giao, hắn luôn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để lấy lòng nàng. Thậm chí, một lần rồi lại một lần muốn dùng hôn nhân để bảo hộ nàng. Nhưng nàng vẫn là ngu ngốc, cơ nhiên lại đem sự bảo hộ của hắn trở thành công xiềng của nàng, cho nên để mà nhẫn tâm cự tuyệt. Lại không nghĩ tới hành động tự bảo vệ mình lần này đã đả thương tới lòng tự tin cho lành của hắn. Hóa ra hắn cũng giống như nàng, đều là người chịu qua tổn thương, đều giống nhau không có cảm giác an toàn kia. Nhưng là hắn cho dù sợ hãi, cũng quyết tâm yêu nàng. Nàng thật sự là kém rất xa. Một nam nhân tốt như vậy, nàng làm sao có thể mà hoài nghi hắn đây? Làm sao có thể làm cho hắn có một chút an tâm như vậy? Đột nhiên đứng dậy, nàng phút chốc làm quyết định. Trong một quán bar, chỗ cũ tại Paris, nước Pháp, giờ phút này đang mở nhạc ra, ngọn đèn tối chiếu ra gương mặt bất đồng quốc tịch. Đái Tường Luân đang uống vào chất vodka thứ 6, hương vị cay độc vào miệng, ngấm vào dạ dày mà sinh đau của hắn. Ngồi ở bên người hắn là hai nữ nhân trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh, giống như là vì chuyện gì đó mà khóc khổ. Trên thực tế, sau khi bọn họ ngồi sát vào bên người chính mình, sắc mặt vẫn không tốt hơn. Nam nhân kia quả nhiên là ít nói, nữ nhân không thích nói chuyện. Hai người thì trầm mặc một thời gian, khi thì thanh âm cao vút rít cào. Cuối cùng chỉ lưu lại một mình nam nhân rời đi. Nữ nhân rốt cuộc chảy xuống nước mắt, lâm vào một trận tuyệt vọng. Đái Tường Luân vẫn thở ơ lạnh nhạt, một màn này có chút quen thuộc nhưng cũng thật là chói mắt. Hắn như thế nào cũng không quên được khi ở sân bay, không để ý đến nữ nhân trong mắt ẩn ẩn nước mắt mà dẫn theo hành lý rời đi. Khi đó nàng tự như có gì muốn nói với hắn, nhưng hắn lại không cho nàng có cơ hội. Mà sau khi đến Paris, hắn không cho mình có thời gian để mà hối hận. Mỗi ngày đều dùng công việc để làm thuốc gây tê chính mình. Thời gian còn thừa thì chạy đến quán bar để mà uống rượu. Vài lần muốn gọi điện thoại cho nàng, nhưng đến khi nhận được một nửa lại buông tha. Hắn không khỏi cười khổ, lầm vào chán ghét chính mình. Nữ nhân khóc bên mình đột nhiên đứng dậy rời đi, khóe mắt mang theo lệ quang, làm cho người ta lần cảm thấy chói mắt. Tâm của hắn đau xót. Ở trên người nàng, hắn nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân nhát gan kia. Đợi cho nữ nhân kia đi xa, nhân viên trong quầy bar không thở dài mà lắc đầu. Luôn các khẩu như vậy, chẳng lẽ là không biết mệt hay sao chứ? Tuy rằng là hắn nói tiếng Pháp, nhưng Đái Tường Luân nghe hiểu được. Hắn ngẩng đầu cùng với hắn nhìn nhau mà cười cười. Anh có vẻ đối với hai người khách kia rất là quen thuộc sao? Nhân viên bật cười ha ha rồi nói tiếp. Bởi vì bọn họ là người khách đầu tiên của quán. Còn nhớ rõ khi quán ba vừa mới khai trương, hai người kia lúc đó giống như là học sinh, chạy đến chúc mừng sinh nhật. Nam nhân kia còn ở trước mặt mọi người, hướng tự nhiên nhân thông báo. Hiện trường thực là náo nhiệt, ta đương nhiên là có thể nhớ rõ ràng. Vậy làm sao hiện tại lại có thể biến thành như vậy chứ? Đại khái chính là yêu nhau thì dễ, mà ở chung thì khó. Nhân viên một bên pha rượu nói thêm. Kỳ thật tình yêu là một chương trình học rất là sâu. Cũng không phải chỉ cần hai người thuận mắt là có thể tương thân tương ái cả đời. Nếu không học dễ dàng tha thứ lẫn nhau, cùng với tín nhiệm lẫn nhau, thì kết quả sẽ là mỗi người một ngả. Dễ dàng tin tưởng nhau ư? Dễ dàng tha thứ cho nhau ư? Cái này tuy rằng dễ hiểu, nhưng có vài người làm có được đâu. Tựa như hắn cùng với Hoa Lộ Dư, hắn nghĩ đến một mặt chính mình trả giá, để đổi lấy sự tiếp nhận của đối phương, kết quả ngay cả tin tưởng nàng cũng không cho hắn. Rốt cuộc là do hắn yêu không đủ, hay nàng là nàng không thương hắn chứ? Nhưng quay đầu còn muốn, nàng đến tột cùng vì sao một lần nữa lại cự tuyệt hắn cầu hôn đây? Khi đó trong đáy mắt nàng dãy dụa thống khổ, tại sao lại không nói ra? Một ly cốc tai vừa mới pha xong được đưa đến trước mặt hắn. Nhân viên quầy bar trên khuôn mặt anh Tuấn lẽ ra tươi cười hiền lành. Chén rượu này được gọi là không thể bỏ qua, là sản phẩm mới của tôi. Đêm nay anh đã uống ở đây 6 chén rồi, chén này tôi mời anh. Không thể bỏ qua ư? Đái Tương Luân thì thào nhớ kỹ. Chính mình một người chạy đến nước Pháp, đem nữ nhân âu yếm quăng lại như vậy, cả ngày hối hận, như vậy là muốn hắn bình tĩnh tự hỏi sao? Mới trước đây hắn không hiểu vì sao ba mẹ không để ý đến hắn cầu xin mà ly hôn. Còn một lần oán hận cha, thậm chí sau khi phụ thân tỉnh ngộ, đến cầu xin mẫu thân tha thứ cho chính mình, hắn cũng chết không chịu thừa nhận chính mình họ Tần. Nhiều năm qua đi như vậy, tâm tư ngây thơ đã không sớm còn nữa, quan hệ phụ tử cũng không còn gì ngăn cách. Nhưng là ngoái đầu nhìn lại, cha mẹ cũng đã xả đi, những gì hắn bỏ qua đã rất là nhiều. Nay hắn lại bị tức giận mà chạy đến nơi xa như vậy, ý đồ dùng phương thức này để trốn tránh vấn đề, như vậy thì nàng đâu? Có phải hay không cũng dùng đồng dạng phương thức bởi vì chạy trốn mà chịu xài vò chứ? Hắn không phải đã sớm biết trốn tránh không giải quyết được gì hay sao? Nghĩ vậy, Đái Tường Luân đột nhiên cảm thấy chính mình thật là ngốc nghếch. Hắn một mặt đắm chìm trong oán hận, lại quen như vậy tra tấn lẫn nhau, căn bản là phạm vào kiêng kỵ lớn nhất ở trong tình yêu. Tự nhờ đôi tình lữ vừa rồi, rõ ràng yêu đối phương nhưng lại làm cho đối phương thương tâm. Mà hắn cũng không phải là ngốc như bọn họ sao? Bưng lên chén rượu, hắn một ngụm đem rượu nuốt vào trong bụng, khúc mắc nhiều ngày rốt cuộc đã được tháo bỏ. Đứng dậy, hắn hướng nhân viên cảm kích mà cười cười. Cảm ơn chén không thể bỏ qua này của anh. Có thời gian, tôi sẽ dẫn thê tử cùng với đứa nhỏ đến thăm. Đối phương hiểu biết mà cười cười. Vậy thì tốt, tùy thời xin đợi. Làm cho Đái Thương Luân chuẩn bị tốt vé máy bay, đáp phi cơ trở về, một hơi chạy đến nhà trọ của Hoa Lộ Dư. Lại phát hiện người đi nhà trống không. Đúng là gặp quỷ. Không phải đã phân phó đại ca không cho phép nàng đi hay sao? Hơn nữa lúc này nàng không phải là nên ngoan ngoãn ngủ ở trên giường hay sao? Hay là nàng đã thương tâm đến mức ly khai rồi? Đái Tường Luân nhanh chóng như là kiến bò trên chảo nóng tiến vào phòng ngủ, lấy chiếc bông ở trên giường kia. Trong giây lát nhớ tới cái gì, hắn một tay lấy khăn quàng cổ của chiếc bông xuống. Dưới mặt quả nhiên có máy ghi âm lại nhỏ. Lúc vừa vào sóng, biết nàng có thói quen lầm bầm lầu bầu cùng với gấu bông, cho nên hắn đã gắn máy ghi âm ở trên người đó. Nếu nàng nhấn đến nút chốt mở ở trên khăn quàng cổ, thì hắn có thể nghe được nàng đang nói gì đó. Ai bảo nàng mỗi ngày đều ôm gấu bông ngủ, làm hắn ăn giấm chua không nên ăn. Có khi còn đem tâm sự, nói cho con gấu bông ngốc này nữa, làm hại hắn giống như một tên biến thái làm cái việc này, chỉ vì muốn tìm hiểu thêm nàng. Sau khi hắn mới biết được, nàng cùng với người nhà rất ít liên lạc, bạn bè bên người thì cũng không nhiều lắm. Đại khái là quá cô đơn tịch mịch mới dùng đến phương pháp này để mà giải quyết. Như thế hắn mới tiêu tan, cũng đem máy ghi âm không quên còn một mảnh. Bất quá hiện tại, kết nối vào máy tính, thử điều chỉnh qua vài cái. Quả nhiên may mắn có một đoạn ghi âm, hắn lập tức mở ra, tâm tình có một chút khấn khởi, lại có một chút chờ mong. Hôm nay là 18 ngày sau khi ba ba rời đi. Cục cưng à, mẹ thật sự là một người ngu ngốc mà. Luôn nhớ rõ những chuyện tổn thương trước kia, luôn cho rằng ba con cũng sẽ giống như tên lớp trường kia, đổ vỡ tình cảm người khác, rồi liền một cước mà đá bay. Hóa ra đây là nguyên nhân nàng cự tuyệt hắn sao? Nàng đã từng chịu qua tổn thương ư? Bà ngoại của con đã nói cho mẹ, phải gả cho một nam nhân bình thường, không cần vọng tưởng nam nhân có điều kiện tốt. Nhưng là mẹ vô luận, nghe theo hay là phủ định, những ngày đó cuối cùng đều vẫn là ly khai. Đại Tương Luân bỗng dưng nhớ tới một ngày nào đó nàng say rượu, hắn nhớ mang máng nàng bị bắt cá hai tay, mà người kia chính là học tỷ của nàng. Cho nên sau khi ba con xuất hiện, cứ việc hắn luôn luôn mãi cam đoan, mẹ vẫn là không tin tưởng, còn chưa bao giờ không nghĩ qua hắn có dùng loại tâm tình gì để bao dung cho mẹ. Đại Tương Luân kinh ngạc nghe qua âm thanh phát ra từ máy tính, khi thì lưu loát, khi thì tít quãng, tất cả đều là Hoa Lộ Dư lầm bầm lầu bầu. Từ lúc mẫu thân nàng qua đời, đến khi bị lớp trường trêu đùa, lại đi đến làm cầu chức. Mỗi khi chính mình phát sinh một chuyện gì, nội tâm của nàng đều có mâu thuẫn. Cái loại lo được lo mất, không có được cảm giác an toàn này, tất cả đều được bày ra trước mắt của hắn. Nàng nói từng cái chuyện xưa, từng cái bất an, đều là chuyện hắn chưa từng nghe qua và từng muốn biết. Nàng không dám cùng nam nhân anh Tuấn nhiều tiền kết giao làm bạn bè, càng không dám cùng với bọn họ thân cận. Cho dù đối phương thích tra hiệu, thiện ý, cũng sẽ bị nàng cho là quỷ kế, vì đã có người không ngừng tổn thương đến nàng. Có lẽ là lơ đãng, những lời nói của mẫu thân của nàng xác thực đã tới mức độ nào đó thương tổn của nàng. Tiếp theo lại bị đồng học tổn thương, làm nàng tự ti sâu sắc, sau đó ngay cả nam nhân bình thường cũng làm nàng bị thương. Lúc này đây lại là một lần thương tổn, làm cho cuộc sống của nàng càng ngày càng tự ti, càng ngày càng sợ hãi. Chỉ sợ bước đi sai lầm lại biến thành trò cười trong mắt của người khác. Hắn nghe, vì nàng từ trước khổ sở, mỗi câu mỗi chữ đều giống như là xé rách tấm lòng của hắn vậy. Nhưng là, cho dù mẹ sợ hãi, cũng đã sớm yêu ba con rồi, chính là không dám thừa nhận mà thôi. Sợ rằng thừa nhận, ba con sẽ nói tất cả đều là trò chơi. Như vậy rõ ràng, hắn không phải là một người như vậy. Mẹ biết rõ ràng là hiểu hắn, lại vẫn lựa chọn mà thương tổn hắn. Yết hầu của Đái Tương Luân co rút một trận thật nhanh. Hóa ra nàng đã sớm tin tưởng hắn, chính là tự ti mà thôi. Đúng là đứa ngốc. Hoa Lộ Dư không nghĩ tới hai người bọn họ đều là đứa ngốc, đều là ngu ngốc cả. Di động đột nhiên vang lên, hắn hỏa tốc nhận cuộc gọi. Ở bên kia truyền đến âm thanh trêu chọc của anh trai. Tương Luân à, Tiểu Dư hiện tại có lẽ đã đến Paris rồi. Cô ấy có gọi điện thoại cho em hay không hả? Anh à, anh nói cái gì vậy chứ? Hoa Lộ Dư cho tới bây giờ cũng không biết chính mình lại xui xẻo như vậy. Từ lúc chào đời đến nay đừng là lần đầu tiên bay xa như vậy. Nơm nớp lo sợ, trước mắt tất kiểu đều là xa lạ. Người ngoại quốc bất đồng, tất cả đều làm cho nàng sợ hãi. Nàng thừa nhận lần này đột nhiên đi đến nước Pháp là một quyết định thật là xúc động. Trên thực tế, nàng cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên lại có loại dũng khí này. Sống hai mươi mấy năm, địa phương đi xa ít nhất cũng chỉ là một chuyến sang Hồng Kông, nhưng là đi cùng với đoàn lữ hành. Nhưng giờ phút này đây, nàng lại dẫn theo hành lý, dựa vào địa chỉ khách sạn mà Tần Mặc Sơn đưa cho nàng, nghìn dặm xa xôi một mình đi đến nước Pháp. Đại sảnh khách sạn trang hoàng tráng lệ, làm cho nàng cảm thấy chính mình không hợp với địa phương như vậy. Nhưng nàng vẫn kiên trì hướng đến quầy hướng dẫn. Tiếng Pháp của nàng rất tệ, đơn giản trực tiếp đưa tờ giấy cho nhân viên tiếp đãi. Nhìn trên mặt giấy viết phòng là 582, đối phương dùng tiếng Trung mang theo làn hiệu đặc thù, nói hai tiếng chữ chờ, lập tức tra xét máy tính, rồi sau đó thật là có lỗi cười cười nói. Phòng 502, vị tiên sinh đó đã trả phòng lúc 4 giờ chiều hôm qua. Cái gì? Trả phòng ư? Cái kia, trước khi hắn có nói đi đâu không? Tỷ như là hắn đi đâu ạ? Ta lại xin lỗi tiểu thư, trước khi đi vị tiên sinh đó cũng không lưu lại gì ạ? Hoa Lộ Dư ngơ ngác nói lời cảm ơn, trong đầu mình là một mảnh hỗn loạn. Cái này nàng nên đi đâu để tìm người đây? Nhưng họa vô đơn chí, nàng đần độn đi ra khỏi khách sạn, không lâu thế nhưng lại gặp cướp. Hành lý cùng giấy tờ tùy thân đều bị vài thiếu niên cướp đi. Nàng nghĩ muốn đuổi theo, nhưng cục cưng trong bụng làm cho nàng nhanh chóng mất đi ý niệm trong đầu. Nàng cười khổ, thật là vất vả dùng văn pháp rất sẹo hỏi vài người. Rốt cuộc cũng tìm được đồn cảnh sát báo án, cầu xin người cục cảnh sát gọi điện thoại cho Đái Tương Luân. Nhưng máy vẫn như cũ là tắt máy. Lại gọi cho Tần Mặc Dương thì thư ký nói tổng tài vừa đi nước Mỹ để họp. Cảnh sát thấy nàng quá đáng thương, thời gian lại muộn, biết nàng không có chỗ ở nên an bài cho nàng một phòng nghỉ. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, Đái Tương Luân vẫn không có nghe điện thoại, nàng lại càng thêm uể oải, không thể tiếp tục ở lại cảnh cục, cho nên lúc nàng gần đi, nhờ cảnh sát nói, nếu người gọi điện thoại nói đến, nói đối phương nàng sẽ chờ ở trước cửa khách sạn. Nói lời cảm tạ xong, nàng mới theo trí nhớ tìm đường, quay trở lại khách sạn Đái Tương Luân từng ở. Khi gần đến giữa trưa, nàng đang thương hề hề, ngồi ở đại sảnh ở của lầu một khách sạn nghỉ ngơi. Suốt một ngày bụng chưa ăn gì truyền đến tiếng kêu thì thầm. Nàng không khỏi thở dài, thần thù phỗ về chiếc bụng của chính mình. Cục cưng à, con đói bụng, mẹ cũng đói bụng. Nhưng mà hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đái Tường Luân đã nhiều ngày không liên hệ được. Điều này làm cho nàng thật là sợ hãi, cũng cảm nhận được sức bất lực trước nay chưa từng có. Nếu cả đời hắn cũng không để ý đến nàng, cái kia nàng và cục cưng nên làm gì bây giờ? Nghĩ đến đây, nàng liền hoảng hốt. Hoa Lộ Dư. Ngay tại lúc nàng bần rầu hết sức, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh nam tính xa lạ. Nàng ngẩng đầu, ánh vào mí mắt là một dáng người cao to, nam tử đông phương gương mặt tuấn tú. Đối phương nhíu nhíu mày, đột nhiên không có hảo ý mà cười. Quả nhiên là cô, như thế nào, không nhớ rõ ta sao? Sau khi nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương thì nàng ngạc nhiên. Cao Tụng Kiệt. Nam nhân trước mắt này chính là lớp trường được nữ sinh thầm mến hết sức, cũng chính là tên đầu sò làm cho nàng đánh mất lòng tin sâu sắc. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, hắn so với trước kia lại càng thêm anh tuấn. Nhìn hắn mặc một thân nam trang sang quý, ánh mắt toát ra đều là tự phụ cùng với đắc ý. Chỉ thấy hắn làm ra vẻ cười như cũ không thay đổi, thậm chí còn cao ngạo hơn. Cô làm sao có thể xuất hiện ở Paris chứ? Hơn nữa còn giống như là béo hơn trước. Chẳng lẽ không ai nói với cô, nếu nữ nhân mất đi thân thể sẽ không có người theo đuổi hay sao? Hoa Lộ Dư nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ ở chỗ như thế này mà nhìn thấy người này. Nàng càng không nghĩ tới nhiều năm như vậy hắn vẫn còn làm cho người ta chán ghét như thế. Tôi đến Paris để tìm bạn bè. Ngay cả một giây nàng cũng không muốn nói chuyện với hắn, càng nghi hoặc hết sức vì sao nhiều năm trước chính mình lại động tâm với loại người này. Lấy lại hình tượng của hắn gắn vào người Đái Tương Luân thì thật sự là vũ nhục Đái Tương Luân mà. Tụng Kiệt à, anh đang nói chuyện với ai vậy chứ? Nhưng vào lúc này, một mỹ nữ dáng người cao gầy từ không xa đi tới, toàn thân còn tàn ra mùi vị nước hoa làm cho người ta gay mũi. Cao Tụng Kiệt kéo vị mỹ nữ đi qua gợi cảm cười, rồi chỉ Hoa Lộ Dư. Một đồng học cũ. Nói xong, lại ở bên tai đối phương nói vài câu, chỉ thấy mỹ nữ đột nhiên khoa trương mà kinh hô lên. Không thể nào nhá, cho dù anh muốn đùa dai, ít nhất cũng nên chọn một người có dáng người. Ai xem nàng ta béo đến nỗi ngay cả thắt lưng cũng không phân rõ được nha. Kỳ thần Hoa Lộ Dư cho dù mang thai, thoạt nhìn cũng chỉ là đầy đặn mà thôi. Nhưng vị nữ này lại ỷ vào mình có dáng người yêu nữ, lại nghe bạn trai nói đối phương từng là một trong những người nằm trong danh sách đùa dai của hắn, cho nên cố ý nói ngoa nói móc. Hoa Lộ Dư lạnh lùng mà nói. Tôi chỉ là mang thai mà thôi. Mang thai? Hai người ngược lại càng khoa trương bật cười ha ha. Cô cái bộ dạng này là ai không có mắt mà đem cô cưới vào cửa chứ? Chẳng lẽ hai người chưa nghe qua một câu nói chuyện rất độc thì đã bị trừng phạt hay sao? Chỉ thấy một nam tử tuấn mỹ, một thân áo gió màu đen phong trần mệt mỏi hướng bên này đi tới. Cao Tùng Kiệt cùng nữ nhân bên người đang nhìn hắn lắp bắp kinh hãi. Vị này là quản lý tập đoàn Quang Minh, sau lại là nhị thiếu gia của tập đoàn Quang Minh trong truyền thuyết, thủ đoạn buôn bán cực kỳ lợi hại. Giờ phút này toàn thân hắn đều tản ra một cỗ mị lực xã tính. Toàn thân hắc y, tuấn dung có điểm mệt mỏi, càng làm cho người ta cảm thấy dụ hoặc. Một tay hắn ôm lấy Hoa Lộ Dư đang ngây ngốc vào người, tươi cười đều ra ý trào phúng. Trên đời này, có người không có mắt mà đem tiểu dư trở thành bảo vật, lại còn đem toàn lực cưới nàng vào cửa. Bất quá hai vị có thời gian ở đây vũ nhục người khác, vì sao không quay về nhà soi gương xem, rốt cuộc mình cao quý ở điểm nào? Ánh mắt của Đái Tương Luân không hề khách khí, đánh giá nữ nhân ở bên người của Cao Tụng Kiệt. Một cái bộ ngực già, cái mũi và hai mí mắt cũng là già. Một mỹ nữ nhân tạo, xin hỏi người buổi tối hôn nàng ta sẽ không bị nàng ta làm cho sợ hãi hay sao? Cao Tụng Kiệt bị nói thì sắc mặt một trận trắng rồi lại một trận hồng, mà nữ nhân bên người hắn thì đỏ mặt tía tai, biểu tình muốn giết người. Tương Luân à, Hoa Lộ Dư rốt cuộc cũng tìm được âm thanh của chính mình, không nghĩ tới ngay cả lúc tha hương cũng sẽ gặp được chuyện chán ghét. Hắn cũng hợp thời mà xuất hiện giúp nàng xử lý. Đái Tương Luân một mặt đối với nàng, biểu tình trở thành yêu thương nhung nhớ. Em, cái đứa ngốc này. Như thế nào lại một mình chạy đến Paris chứ? Có biết hay không lúc anh trở về tìm không thấy em là lo lắng bao nhiêu hả? Hắn ngồi máy bay suốt 30 mấy giờ. Vừa xuống máy bay thì chợt nghe thấy nàng đáng thương mà nhắn lại, làm cho hắn sốt ruột vô cùng đau lòng. Tường Luân à, em lần này đến Paris là muốn nói cùng anh. Hoa Lộ Dư vội vàng nghĩ muốn thông báo, lại bị hắn dùng hai tay che lại. Anh đều đã biết, cái gì anh cũng biết cả rồi. Hắn gắt gao ôm lấy nàng, giống như nếu buông lòng tay thì nàng sẽ đột nhiên biến mất. Mà kệ lần này, em có thể hay không mở cửa tuyệt, anh cũng phải nói ra. Tiểu Dư à, gả cho anh có được hay không? Người chung quanh giống như trong lúc đó hoàn toàn biến mất. Hoa Lộ Dư chỉ cảm thấy khí lực của cả người bị rút đi, hốc mắt nhanh chóng nóng lên. Khi một chiếc nhẫn kim cương cực đại xuất hiện ở trước mắt nàng, thì bốn phía lập tức truyền đến tiếng kinh hô. Trời ơi, cái nhẫn kia không phải là tam thế chi ước trong truyền thuyết hay sao? Nghe nói tình lý được đến nó, chỉ cần thật tâm yêu nhau là có thể tam sinh tam thế, ở một chỗ cùng truyền nhá. Trong đám người, truyền đến một người hoa sợ hãi than. Hoa Lộ Dư nhìn chiếc nhẫn từng xuất hiện một lần, trong mắt tràn ngập đã nước mắt. Tam thế chi ước ư, nàng cũng có từng nghe đến chiếc nhẫn truyền thuyết này, muốn có được tới tay cũng là thập phần không dễ. Lần trước cầu hôn, nàng chỉ lo lùi bước, không nhìn rõ hình dáng của chiếc nhẫn, mà nay nàng mới phát hiện chiếc nhẫn này thật là có chỗ không giống nhẫn thường. Nhưng mà cái này cũng không phải là trọng điểm. Quan trọng là nam nhân nàng yêu lại hướng tới nàng mà cầu hôn, mà lần này nàng không nghĩ sẽ bỏ qua hắn. Ánh mắt hai người tiếp xúc, trong mắt chỉ còn lại là đối phương. Ngày xưa trốn tránh cùng lùi bước đều hóa thành bọt nước biến mất. Cuối cùng nàng rơi lệ, cười gật đầu rồi nhào vào trong lòng của hắn. Hai người đều biết, cái ôm này nhất định là cả đời nhung nhớ trân quý. Không nghĩ tới Đái Tương Luân cùng Hoa Lộ Dư lại trình diễn màn cầu hôn, làm cho nhân viên công tác chú ý tới. Đôi tình lữ dị quốc này có thể ở trong khách sạn bọn họ được hạnh phúc. Đồng thời đúng lúc khách sạn có lễ kỷ niệm 55 thành lập, cho nên chủ quản khách sạn chủ động cấp sân cho bọn họ tổ chức hôn lễ, đồng thời còn tặng phòng xa hoa miễn phí 7 ngày 7 đêm. Cho nên dưới sự an bài thần tốc của nhân viên, hai người nhanh chóng kết hôn tại Paris, lại còn hấp dẫn rất nhiều phóng viên cùng đài truyền hình phỏng vấn. Tần Mạc Dương ở nước Mỹ xa xôi cũng nhận được tin tức hiện trường đưa tin, không khỏi bội phục em trai của chính mình. Cơ nhiên dùng cả loại mánh lưới này, cũng không uổng công hắn gọi điện thoại cho lão bản khách sạn phối hợp. Cái tên tiểu tử này chẳng những lợi hại trên tương trường, mà ngay cả trên phương dựng tình trường cũng là thiên tài nha. Cho nên nói, nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời chính là nữ nhân cái gì cũng không biết. Tiểu Dư à, từ nay về sau mặc kệ trong lòng em có chuyện gì, cũng phải nói cho anh biết, đừng một mình giữ lấy có được hay không? Một ngày cuối cùng ở Paris, Đái Tương Luân ôm cả nữ nhân vào trong lòng, nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng của nàng, toàn bộ ánh mắt đều là trìu mến. Ừ, nàng cười gật đầu, rồi sau đó thẹn thùng nói. Tương Luân à, kỳ thật cho tới nay em đều... Vừa định hướng tới hắn thẳng thắn nói tình yêu của mình, nhưng ngay sau đó môi của nàng đã bị che lại. Chỉ có cái này, cái gì cũng không cần nói, bởi vì anh muốn cho em nợ anh cả đời. Hắn cười đến thực là vui vẻ. Tuy rằng hai người đã kết hôn, nhưng Hoa Lộ Dư vẫn chưa mở miệng nói yêu hắn. Thế nhưng Đái Tương Luân không cần, kiếp này chỉ cần có được nàng, yêu nàng, dựa vào lẫn nhau là đã đủ. Còn có làm cho nàng nợ hắn cả đời, dùng cả thời gian cả đời để trả lại, chẳng lẽ không phải làm phương thức yêu để tốt nhất hay sao? 4 năm sau, trong cửa hàng quần áo có một đôi nhìn như là vợ chồng đang ở quầy nghe nhân viên giới thiệu hàng hóa. Lão bà, em xem cái váy màu lam này có phải là rất được hay không? Mà trên người em khẳng định sẽ làm nổi lên dáng người xinh đẹp của em. Còn đôi giày này cũng không sao, chiếc khăn lụa này anh thích, quấn ở trên cổ em khẳng định có thể mê địt một đám người đó. Chỉ thấy người trưởng phu kia một thân quần áo tây trang thô kiểu cũ, trên mặt còn đeo một kính mắt plastic quê mùa. Càng qua trường hơn là đầu tóc của hắn thất loạn bắt tao, so với tổ quạ còn khủng bố hơn, trên mặt còn mọc thêm mấy cái nốt ruột đen to đùng. Mà nữ nhân được hắn che chở tỉ mỉ, có dáng người thon nhỏ, một mái tóc như là tơ xõa thẳng trên vai, rất là kế chất, khi mỉm cười hai bên má còn xuất hiện hai lúm đồng tiền đáng yêu. Mặc dù không phải là cực mỹ, nhưng lại có mỹ nhân 10 phần ý vị. Đối mặt với trượng phu ân cần Azure, nàng chỉ khẽ cười tiếp nhận bộ quần áo, mặc thử từng cái. Hai nữ nhân viên tránh ở một góc to nhỏ khẽ nói chuyện. Vị phu nhân kia bộ dáng đáng yêu như vậy, sao lại có một người chồng xấu đến dọa người chứ? còn cách ăn mặc lại không tính, trên mặt còn có mấy nốt ruồi khó coi, làm sao có thể trở thành một đôi nha. Người ta đều là vì tiền nha, hiện tại nữ nhân đều không phải là liều mạng, muốn gả cho kẻ có tiền hay sao? Thời điểm đám người nghị luận, hai tiểu nam sinh nguyên bản ngoan ngoãn, ngồi ở trên sofa an phận liền đứng lên. Nói cũng thật là kỳ quái, đôi vợ chồng này tuy rằng diện mạo không phân xứng, nhưng hai đứa con song thai của bọn họ lại đáng yêu tới cực điểm. Hai tiểu tử kia có bộ dạng giống nhau như đúc, môi hồng răng trắng, đẹp mắt làm cho người ta muốn ôm vào lòng. Cha cha! Một hải nam chạy đến, chân xấu nam, liều mạng mà kéo ống quần của đối phương. Cha à, anh trai kia dễ con, anh cướp món đồ chơi của con nha. Xấu nam khom người, một tay ôm lấy bảo bối. Ca ca là đùa với em, Tiểu Nhạc ngoan, cha giúp mẹ chọn quần áo, Tiểu Nhạc chơi cùng cha ca có biết không hả? Cha à, không cho phép cha chị ôm đệ đệ, con cũng muốn ôm nha. Một hải nam khác cũng ôm món đồ chơi chạy đến bên người đồng dạng kéo quần của phụ thân. Xấu nam khom người, dùng hai tay ôm con vào trong ngực, nhưng hai tiểu hải nam ở kia, ở trong ngực phụ thân cũng không an phận. Cha à, hôm nay cha dính nốt ruồi tuyệt không đáng yêu đâu. Nói xong, ca ca song bào thai dẫn đầu, đem nốt ruồi trên mặt xấu nam vứt bỏ. Cha à, cái kính mắt hôm nay cũng rất là quá khó coi đi. Một bàn tay nhỏ bé khác lại tiếp tục bỏ đi kính mắt thô to kia. Chỉ trong chốc lát, hai tiểu quỷ đã đem toàn bộ những xấu xí trên khuôn mặt của xấu nam tháo bỏ. Nhất thời, nguyên bản xấu nam liền biến thành một tuyệt thế đại soái ca cực kỳ sáng mắt. Nữ nhân viên nguyên bản còn bộ dáng cười nhạo, hai người vừa nhìn thấy thì cằm rơi đầy đất. Ôi trời ơi, nam nhân này là thần tượng ngôi sao chạy đến đây sao? Hoa Lộ Dư vừa lúc từ trong phòng thử đồ đi ra, nhìn thấy chân diện thực của trượng phu thì nhìn không được mà phấp xích cười. Nàng đã nói cho hắn rằng rất là khoa trương, khẳng định sẽ bị hai tiểu tử kia phá hư mà. Đái Tường Luân hai tay ôm con, nhìn thấy lão bà thân ái đi ra thì sợ tới mức chết khiếp. Tiểu Dư à, là con làm không cùng với anh có quan hệ nha. Nàng cho hắn một cái ôn nhu tươi cười, tự mình đi đến trước mặt hắn. Đúng là đứa ngốc mà, sớm nói với anh là không cần phải làm như vậy. Mỗi lần xuất môn đều hóa trang, anh cũng không phiền lụy, em cũng mệt mỏi nha. Nhưng là anh đã đáp ứng em rồi. Tường Luân à, em đã sớm nói qua rồi. Kết ở trong lòng em đã muốn giải. Vì gì ra thế bề ngoài em đều không cần. Vì sao anh còn muốn làm nhiều hành động nhàm chán như vậy chứ? 4 năm nay, hắn đã dùng hành động thực tế chứng minh lời thề năm đó của hắn không hề thay đổi. Nàng cũng đã bị hắn làm cho cảm động. Hai người có hai đứa con, cuộc sống gia đình thập phần hạnh phúc. Về phần nhân chân của nàng, gần đây bởi vì quan hệ của Đái Tương Luân mà khoảng cách dần dần thu lại, chẳng qua nàng tính lãnh như trước, cùng với người nhà không thân. Nhưng thật ra tình cảm với đệ đệ không sai, thường xuyên liên hệ. Tập đoàn Quang Minh này đã chính thức giao cho Đái Tương Luân. Đại ca hắn là Tần Mạc Dương, rốt cuộc thực hiện được nguyện vọng của chính mình, đến nước ngoài dạy học tại một trường đại học. Nghe nói ở bên kia còn gặp được cô gái mình yêu thích. Sau khi sinh đứa nhỏ, nàng vẫn như trước đến tập đoàn Quang Minh để mà làm việc, nay đã là phó tổng bộ tài vụ. Tình cảm vợ chồng vẫn như trước, tuy rằng vẫn có một ít tranh cãi nhỏ, nhưng không phải cuộc sống chính là như vậy hay sao? Đái Tường Luân cười trộm buông hai con mà ôm bả vai của nàng. Tiểu Dư à, nếu em đã không ngại diện mạo cùng với gia thế của anh, vậy thì có phải hay không nên nói cho anh biết? Anh vẫn dẫn muốn nghe câu nói kia sao? Anh không phải là muốn em nợ anh cả đời ư? Nàng tức giận mà trừng mắt nhìn hắn. Anh đổi ý rồi. Hắn nói được hợp tình hợp lý. Hoa Lộ Dư thẹn thùng chà chà chân. Nào có người nào nói không giữ lời như anh chứ? Em mới không thèm để ý đến anh đâu. Nói xong, liền thẹn thùng mà chạy như bay ra khỏi cửa hàng quần áo. Tiểu Dư à? Hắn than thở, rất nhanh phân phó nhân viên đem toàn bộ quần áo lão bà thử gói lại, nghĩ muốn đuổi theo. Cha, cha xấu hổ kia. Cha không e lệ nha. Hai tên không lương tâm các người, mau cút qua một đêm mà chơi cho cha đi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đêm Say Dính Bầu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.